Thần bí khôi phục, ta trở thành lãng quên chi chủ chương 236 tới chương 258. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Một khi gặp phải xung kích trật tự cường độ cao như luồng sáng tịnh hóa của cá lau kiếng, những địa lôi này sẽ không chống cự trực diện, mà sẽ được kích hoạt, tức thì giải phóng các cụm năng lượng bắc hỗn loạn, cô đặc cao, giống như gai nhọn của nhím, nhằm mục đích gây nhiễu, trì hoãn thậm chí ô nhiễm cấu trúc quy tắc của kẻ tấn công, khiến nó tiêu hóa không tốt. Phương án 3 từ ý tưởng độc đáo của Tinh Trần Thị Huy, bức tường vọng âm tinh trần. Lợi dụng kỹ thuật tinh trần cộng hưởng của thuyền phiêu bạt, kết hợp với cảm nhận về dòng chảy quy tắc trong dệt quy tắc, cố gắng xây dựng một lớp phản xạ trên chuyển hướng quy tắc động, cực mỏng ở ngoại vi cứ điểm. Về mặt lý thuyết, nó có thể chuyển hướng một phần dao động trinh sát trật tự không mang tính hủy diệt như tiếng vọng sang các hướng khác, hoặc mô phỏng tín hiệu giả nơi đây không có bạc 300 lượng, đánh lừa kẻ địch. Phương án này có rủi ro rất cao, không cẩn thận có thể trở thành tự vạch áo cho người xem lưng, nhưng tiềm năng rất lớn. Những phương án này phần lớn vẫn dừng lại ở giai đoạn lý thuyết và thử nghiệm ban đầu, cần thời gian, tài nguyên và lượng lớn thử nghiệm sai sót. Nhưng cảm giác chúng ta đang nắm trong tay công cụ mới, có thể chủ động tạo ra phòng ngự thay vì bị động chịu đòn đã nâng cao tinh thần một cách đáng kể. Đồng thời, việc huấn luyện, tuần tra, bảo đảm hậu cần hàng ngày cũng đang được tiến hành một cách có trật tự, thậm chí hình thành một nhịp điệu thường nhật thời chiến đặc biệt. Trại huấn luyện chịu áp lực của tháp cốt đã nâng cấp lên độ khó địa ngục. Anh ta không biết từ đâu kiếm được vài tấm kim loại còn sót lại dấu vết ăn mòn của tịnh quang yếu ớt, nghe nói là thu hồi từ tàn dư của thẻ định vị trinh sát bị hủy trước đó. Bắt các chiến sĩ tiến hành huấn luyện cường độ cao dưới khí tức tàn dư trật tự đáng sợ đó, lấy lý do mỹ miều là thích nghi trước với môi trường chiến trường. Tiếng la hét thảm thiết chủ yếu là của mấy cậu nhóc hậu cần dưới trướng Vương Ngũ bị kéo đi trải nghiệm cuộc sống, và tiếng gầm mắng của tháp cốt không ngừng vang lên, trở thành một cảnh đẹp trong cứ điểm. Vương Ngũ thì trở thành chủ nhiệm văn phòng chuyển hóa kỹ thuật Trương Nguyên Phong Bừa, phụ trách biến những ý tưởng điên rồ của bộ phận nghiên cứu thành hiện thực bằng lượng dược liệu bỏ đi có hạn trong cứ điểm. Hàng ngày anh ta nhăn nhó chạy đi chạy lại giữa kho hàng và xưởng, miệng lẩm bẩm vừa muốn ngựa chạy vừa muốn ngựa không ăn cỏ, lại còn phải là ngựa con cầu vồng, rồi lại cam chịu đi bới đống phế phẩm chất cao như núi, cố gắng tìm ra thứ có thể dùng được. Quá trình tiến hóa của Thiết Hài thì tương đối yên tĩnh. Anh ta liên tục hấp thụ dữ liệu về kết cấu ổn định do Linh cung cấp, các hoa văn áo giáp quy tắc của anh ta trở nên ngày càng phức tạp và sâu sắc, ẩn chứa xu hướng chuyển biến từ áo giáp nặng nề sang bộ xương ngoài hoạt tính. Anh ta thường đứng ở tháp quan sát ngoài cùng của cứ điểm, bất động, như một bức tượng hộ vệ hòa là một với cứ điểm. Mặc đồ, cái kẻ bi kịch mất trí nhớ này, dưới áp lực cao như vậy, ngược lại lại trở nên năng động hơn. Các mặt nạ vui buồn của anh ta chuyển đổi ngày càng thường xuyên, đôi khi đang lúc mọi người thảo luận vấn đề kỹ thuật khó khăn, anh ta đột nhiên phát ra tiếng cười thê thé hoặc tiếng nức nở trầm thấp, sau đó trong quả cầu thủy tinh hiện ra một số mảnh vỡ đồ hình quy tắc cực kỳ trừu tượng, vạn vẹo. Những mảnh vỡ này thường không thể hiểu trực tiếp, nhưng thỉnh thoảng lại cung cấp cho Linh hoặc Trần một góc độ suy nghĩ hoàn toàn khác về một vấn đề then chốt nào đó, như tia lửa cảm hứng. Trương Nguyên đã quen với việc coi anh ta như một máy tạo cảm hứng ngẫu nhiên không mấy ổn định. Trần thì đóng vai trò định hải thần châm và nhân viên kiểm tra chất lượng cuối cùng. Ông dùng kiến thức nguyên thâm và tài năng quy tắc sâu sắc của mình, thận trọng đánh giá tính khả thi và rủi ro tiềm ẩn của mỗi phương án, thường có thể chỉ ra những lỗ hổng chí mạng mà các nhà nghiên cứu trẻ chủ yếu là Linh vì nhiệt huyết mà bỏ qua. Trương Nguyên tự mình thì như đội trưởng cứu hỏa, ở đâu cần thì chạy đến đó. Lúc thì cổ vũ Linh, tiện thể dùng cảm nhận kẻ hành giả quy khư nửa vời của mình để giúp kiểm tra mô hình mới. Lúc thì đến chỗ tháp cốt xem kết quả huấn luyện, thỉnh thoảng chỉ đạo vài đường thường kết thúc bằng việc tháp cốt bị đánh đến tơi tả, cằn nhằn đòi dùng năng lực quy tắc không tính. Lúc thì lại phải an ủi Vương Ngũ sắp phát điên vì nhu cầu dược liệu, vẽ vài cái bánh lớn kiểu đợi chúng ta phát đạt rồi. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong không khí bận rộn, căng thẳng, lại mang một chút lạc quan hoang đường. Tuy nhiên, áp lực bên ngoài không hề giảm bớt vì sự phát triển nội bộ. Trinh sát thụ động tinh trần cộng hưởng của Tinh Trần Thị Huy mỗi ngày đều mang đến tin sâu mới, số lượng các điểm nhiễu động trật tự ưu tiên cao duy trì ở khoảng 10 cái, phạm vi hoạt động dường như đang thu hẹp chậm rãi nhưng kiên định về phía khu vực hư không nơi đạo tiêu hành giả đang tọa lạc. Quỹ đạo di chuyển của chúng vẫn khó nắm bắt, nhưng cảm giác dệt lưới lớn ngày càng rõ ràng. Điều đáng lo ngại hơn là, mạng lưới hư không của cứ điểm cách đây vài ngày đã bắt được một dư chấn quét quy tắc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cường độ vượt xa trước đây. Vụ quét đó không nhắm vào cứ điểm, mà giống như một đèn tham chiếu quét qua một vùng không gian rộng lớn, sự thuần túy của trật tự và chiều sâu dài mã ẩn chứa trong đó đã khiến Linh tái mặt sau khi phân tích. Không phải cá lau kiếng bình thường, thậm chí có thể không phải loại mẫu hình chuyên biệt mà chúng ta câu được. Giọng Linh khô khốc, cường độ quét và chiều sâu phân tích này, gần hơn với bản thân hệ thống kẻ quan sát, một loại tự kiểm tra sâu có tính chu kỳ hoặc kích hoạt. Tự kiểm tra, Trương Nguyên nhíu mày, trước khi quét virus thì quét toàn bộ sao? Có thể, Trần sắc mặt nghiêm trọng, hơn nữa, sau đợt quét này, quỹ đạo hoạt động của các cá lau kiếng ở ngoại vi đã xuất hiện một số điều chỉnh tinh vi, dường như đã nhận được chỉ dẫn chính xác hơn. Tin xấu liên tiếp ập đến, chỉ 3 ngày sau sự kiện quét sâu, Linh, người phụ trách giám sát thông tin liên lạc tàn dư bên ngoài, đã bắt được một đoạn đối thoại cực kỳ yếu ớt, đầy kinh hoàng và khó tin, nguồn tín hiệu dường như đến từ một nơi tụ tập rất xa, sắp bị hủy diệt, không? Không thể nào, sao chúng có thể biết khóa vị tướng của thánh địa trầm mặc? Cái đó chỉ có người bảo vệ các đời truyền miệng. À, chúng vào rồi, là kẻ phán quyết, là kẻ, tín hiệu bị ngắt, thánh địa trầm mặc, khóa vị tướng, kẻ phán quyết, những từ này như nước đá, đổ vào lòng mọi người. Kẻ phán quyết, Trần chậm rãi lặp lại từ này, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ sâu sắc, nếu tin đồn là thật. Đó là một đơn vị tịnh hóa cấp cao hơn cả cá lau kiếng, thường chỉ xuất động khi xác nhận sự tồn tại của biến số cực kỳ nguy hiểm hoặc khu vực cốt lõi của thỏa thuận bị xâm nhập. Chúng, được ủy quyền trực tiếp bởi tất cả các bộ phận kẻ quan sát, có khả năng thực hiện các lệnh thanh trừ phức tạp hơn, triệt để hơn, thậm chí sở hữu một mức độ trí tuệ chiến thuật và quyền quyết định tại chỗ nhất định. Cấp cao hơn cá lau kiếng, trí tuệ chiến thuật, Trương Nguyên lòng chìm xuống đáy. Bọn họ không chỉ bị lưới vây, mà còn có thể đã dẫn dụ đến kẻ giăng lưới đáng sợ hơn sao? Khóa vị tướng, Tinh Trần Thị Huy thì phản ứng dữ dội với từ khác, thánh địa trầm mặc. Tôi biết nơi này, đó là nơi trú ẩn cấp truyền thuyết, được tạo ra bởi một vài kẻ trầm lặng mạnh nhất và kẻ dệt không gian hợp lực tạo ra vào thời kỳ đầu đại phân liệt, nghe nói nằm trong một lớp kẹp vị tướng quy tắc biến đổi cực kỳ bí mật, chỉ có nắm giữ khóa đặc biệt mới có thể định vị và tiến vào. Ngay cả một nơi như vậy, cũng bị tìm thấy, còn bị kẻ phán quyết công phá sao? Điều này có nghĩa là, cứ điểm tự cho là ẩn mình kỹ lưỡng của họ, trước hệ thống quét có tính hệ thống của kẻ quan sát và sự tồn tại có thể của kẻ phán quyết, liệu có cũng yếu ớt như vậy không? Cảm giác khủng hoảng chưa từng có, bao trùm toàn bộ đạo tiêu hành giả. Sự phân khích ngắn ngủi do đột phá kỹ thuật mang lại bị thực tế dập tắt, thay vào đó là nỗi lo lắng sâu sắc về sự sống còn. Trương Nguyên tự nhốt mình trong phòng thực ra chỉ là một ngăn hang động hơi lớn nửa ngày. Khi ra ngoài, mắt anh có vết đỏ, nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Anh tập hợp tất cả mọi người, không có lời động viên hùng hồn, chỉ có lời trần thuật bình thản, tình hình mọi người đều biết rồi. Lưới đang siết chặt, thợ săn lợi hại hơn có thể đã xuất động. Nơi trú ẩn trong truyền thuyết cũng không còn an toàn. Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt hoặc căng thẳng, hoặc bối rối, hoặc kiên nghị, sợ không? Nói thật, tôi sợ. Nhưng sợ có ích gì không? Không ích gì, con đường sống duy nhất của chúng ta là phải chạy đua với thời gian, trước khi chúng tìm thấy chúng ta, phá vỡ vỏ bọc của chúng ta. Biến vỏ bọc của chúng ta thành một pháo đài mà chúng tuyệt đối không thể ăn mòn, cũng tuyệt đối không thể tìm thấy. Nghiên cứu, tiếp tục. Huấn luyện, tiếp tục. Chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục. Nhưng đồng thời, khởi động chuẩn bị giai đoạn đầu của dự án ẩn nấp cuối cùng kế hoạch tiềm hành quy khư. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu nơi đây cuối cùng bị lộ, chúng ta phải có khả năng mang theo toàn bộ cứ điểm, thực hiện một cuộc tiềm hành liều chết. Đi sâu vào quy khư hoặc nơi sâu nhất của dòng chảy hỗn loạn quy tắc, tìm kiếm một nơi ẩn thân mới, bí mật hơn. Đó sẽ là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nhưng bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ, vẫn hơn là khi lưỡi dao kề vào cổ mới nghĩ đến việc chạy trốn, sẽ có thêm một tia hy vọng sống. Tiềm hành quy khư, kế hoạch điên rồ này, khiến tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Điều đó có nghĩa là chủ động ôm lấy sự hỗn loạn và hư vô cực đoan nhất, hoàn toàn trái ngược với chiến lược phòng thủ dựa vào kết nút quy tắc hiện tại. Nhưng không ai phản đối, bởi vì trong tuyệt cảnh, đây là lựa chọn duy nhất có thể có. Ngay khi đạo tiêu hành giả bắt đầu tiến hành những suy luận sơ bộ khó khăn nhất và dự trữ dược liệu cơ bản nhất cho kế hoạch cuối cùng này, một vị khách không ngờ tới, lại một lần nữa chạm vào thần kinh nhạy cảm của họ. Thiên diện, thương nhân hư không đó, lại đến. Lần này, tinh thuyền của anh ta trông cũ nát hơn, thậm chí còn có vài vết hàn mới, như thể bị một sức mạnh nào đó quẹt qua một cách thô bạo. Bản thân anh ta cũng trông phong trần mệt mỏi. Nụ cười chuyên nghiệp trên môi có chút miễn cưỡng. Thủ lĩnh Trương Nguyên, xin lỗi lại đến làm phiền. Giọng thiên diện mang theo một chút mệt mỏi khó nhận ra, lần này, không phải đến làm ăn. Là muốn, mượn quý địa, tạm thời tránh nạn. Mượn địa tránh nạn, Trương Nguyên lòng cảnh giác cao độ. Kẻ buôn tin tức này, sao lại phải lưu lạc đến mức cần đến miếu nhỏ của anh để tránh nạn. Thiên diện lão bản nói đùa rồi, anh thần thông quảng đại, nơi nào mà chẳng đến được. Chỗ chúng tôi cùng quẫn như thế này, sợ rằng, không giấu gì đâu. Thiên diện cười khổ, cắt ngang lời từ chối của Trương Nguyên, mấy con đường thương mại và nhà an toàn chủ yếu của tôi, gần đây liên tiếp bị xóa sổ. Kẻ ra tay, không phải kẻ săn mồi, cũng không phải cá lau kiếng bình thường. Rất gọn gàng, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Tôi nghi ngờ là bên trên đang tiến hành thanh trừ có hệ thống một số điểm thông tin. Kẻ biết quá nhiều chuyện vặt như tôi, e rằng cũng nằm trong danh sách. Anh ta nhìn Trương Nguyên, ánh mắt phức tạp, Quý Phương đây là một trong số ít những nơi mà tôi biết, trong đợt thanh tẩy gần đây, vẫn có thể duy trì tương đối yên tĩnh. Tôi biết điều này rất mạo muội, cũng nguyện ý chi trả phí tá túc, chỉ cầu một chỗ đặt chân tạm thời, tránh qua đợt phong ba này. Đại não Trương Nguyên quay cuồng, Thiên Diện bị truy sát, vì biết quá nhiều, điểm thông tin bị thanh trừ. Đây là kẻ quan sát đang siết chặt quản chế thông tin, dọn đường cho cuộc thanh tẩy cuối cùng. Hay là, có ý đồ khác, Thiên Diện này, liệu có thực sự đáng tin không? Liệu có phải là khổ nhục kế? Tạm trú thì được, Trương Nguyên cuối cùng chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng quy tắc phải nói rõ. Thứ nhất, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong khu thương mại được chỉ định, không được phép vào khu vực cốt lõi. Thứ hai, tất cả thiết bị thông tin liên lạc cần tạm thời giao cho chúng tôi bảo quản, sẽ trả lại khi rời đi. Thứ ba, anh cần cung cấp tất cả thông tin mà anh biết về các hành động thanh tẩy gần đây, kẻ phán quyết và khóa vị tướng có liên quan, như một phần của phí tá túc. Thứ tư, nếu có bất kỳ động tĩnh bất thường nào, chúng tôi có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Điều kiện khắc nghiệt, nhưng Thiên Diện hầu như không chút do dự, lập tức gật đầu, được. Chỉ cần có thể tạm thời an thân, những điều kiện này tôi đều chấp nhận. Thông tin tôi có thể cung cấp một phần ngay bây giờ. Trương Nguyên sai người đưa Thiên Diện đi sắp xếp, đồng thời lập tức tăng cường giám sát và cách ly khu vực của anh ta. Trở lại khu vực cốt lõi, Trương Nguyên, Linh, Trần, Tinh Trần Thị Huy, Tháp Cốt lại một lần nữa tụ họp. Mấy người thấy sao, gã này là thực sự hết đường rồi, hay là... Trương Nguyên hỏi, tàu vũ trụ của anh ta bị hư hại là thật, sự mệt mỏi và sợ hãi trong dao động linh hồn cũng không giả vờ. Trần phán đoán, nhưng anh ta đã giấu giếm điều gì đó, cũng là điều chắc chắn. Một kẻ buôn tin tức lão luyện, tuyệt đối sẽ không giao hết mọi quân bài tẩy ra. Tinh Trần Thị Huy, anh ta nhắc đến điểm thông tin bị thanh trừ. Nếu là thật, thì tình hình còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Kẻ quan sát không chỉ đang tiến hành tịnh hóa vật lý, mà còn đang tiến hành khử trùng ở cấp độ thông tin. Linh, sư phụ, có cần con dùng quyền hạn nguyên sơ quét ngầm các vật phẩm và bên trong tinh thuyền của anh ta không? Xem có cửa hậu ẩn nào hoặc những thứ không nên có không? Trương Nguyên trầm ngâm một lát, lắc đầu, tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Chỉ cần tăng cường giám sát là được. Thông tin anh ta mang đến, có lẽ có thể giúp chúng ta ghép lại bức tranh hoàn chỉnh hơn. Còn về bản thân anh ta, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bị đèn bắc chiếu sáng lờ mờ, ánh mắt sâu thẳm, là phúc không phải họa, là họa khó tránh. Cứ để anh ta tạm thời ở lại, cũng đúng lúc, để chúng ta xem xét kỹ hơn. Cơn bão sắp đến này, rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu điểm mấu chốt mà chúng ta không biết. Đảo tiêu hành giả, hòn đảo cô độc kiên cường sinh tồn trong đống đổ nát quy tắc này, dưới áp lực của sự bùng nổ kỹ thuật điên cuồng và nỗi lo lắng sinh tồn, lại đón thêm một cư dân tạm thời bí ẩn vào nguy hiểm. Con đường phía trước trở nên càng thêm mù mịt và cũng càng thêm nguy cơ trùng trùng. Thiên Diện được sắp xếp vào một phòng thương mại độc lập, đã được gia cố và giám sát đặc biệt trong khu thương mại. Tinh thuyền của anh ta thì được cách ly ở một bến đỗ xa hơn một chút, do Tháp Cốt đích thân dẫn người kiểm tra lịch sự, chủ yếu là dùng quét vật lý và quy tắc cơ bản để xác nhận không có hệ thống vũ khí rõ ràng hoặc nguồn năng lượng quy mô lớn, còn những bí mật sâu hơn, tạm thời không đánh rắn động cỏ. Là một phần đầu tiên của phi tá túc, Thiên Diện rất sảng khoái giao ra một khối dữ liệu được mã hóa, bên trong bao gồm những thông tin rời rạc mà anh ta thu thập được gần đây về các hành động thanh tẩy và kẻ phán quyết. Linh và Trần lập tức bắt tay vào phân tích, thông tin thực sự rất rời rạc, đa phần là các ghi chép sự kiện, mô tả chứng kiến và phân tích đặc trưng năng lượng, nhưng khi ghép lại, nó đã phác họa ra một bức tranh kinh hoàng, phạm vi và hình thức thanh tẩy, sự mở rộng của thủy triều tịnh quang gần đây thể hiện rõ ràng dạng sóng, lan tỏa từ một số khu vực trung tâm nghi ngờ có nồng độ bất thường cao ra xung quanh. Các đơn vị cá lau kiếng không còn tuần tra đơn lẻ, mà theo đội hình nhỏ, đa hướng, phối hợp tiến công, giống như chiếc lược trải hư không. Số lượng các điểm tụ tập sinh tồn quy mô vừa và nhỏ bị xác nhận thanh trừ, đã tăng 300% trong một tháng tiêu chuẩn vừa qua. Đặc trưng kẻ phán quyết, dựa trên số ít ghi chép chứng kiến cực kỳ mơ hồ, với cái giá đắt đỏ những người cung cấp thông tin đa phần đã không còn, ngoại hình của kẻ phán quyết khác với cá lau kiếng tiêu chuẩn dạng người hoặc khối sáng hình học, gần hơn với một loại văn bản giao thức bạc biến đổi, không ngừng tự tái cấu trúc hoặc tập hợp tinh thể đa diện, hình thái không cố định. Phương thức tấn công của chúng không phải là luồng sáng tịnh hóa đơn giản, mà biểu hiện dưới dạng phủ sóng, ghi đè hoặc xóa bỏ trực tiếp ở cấp độ quy tắc, hiệu suất cực cao. Và dường như có thể ở một mức độ nhất định bỏ qua các phòng ngự vật lý hoặc năng lượng thông thường. Điều quan trọng nhất, một thông tin then chốt cho thấy, khi kẻ phán quyết xuất hiện, thường đi kèm với dòng chảy thời gian bất thường và logic nhân quả tạm thời bị vặn vẹo trong phạm vi nhỏ. Nghi vấn khóa vị tướng, về việc thánh địa trầm mặc bị tìm thấy và công phá, Thông tin của Thiên Diện đưa ra một lời giải thích khả thi, không phải do khóa vị tướng bị lộ, mà là kẻ phán quyết có thể sở hữu một loại quyền hạn cửa hậu cấp giao tức hoặc khả năng thấu thị quy tắc cấp cao hơn, có thể trực tiếp quét và định vị những không gian bất thường ẩn mình dựa vào vị tướng quy tắc hoặc các phương tiện mã hóa đặc biệt. Điều này có nghĩa là, kỹ thuật ẩn nấp không gian truyền thống, trước mặt kẻ phán quyết có thể bị giảm hiệu quả đáng kể. Cửa hậu cấp giao thức, thấu thị quy tắc cấp cao hơn, linh tái mặt, nếu đúng là như vậy, thì các phương án ẩn nấp của chúng ta dựa trên dệt quy tắc và tinh trần cộng hưởng, hiệu quả cũng có thể bị giảm mạnh. Kẻ phán quyết có thể trực tiếp nhìn thấy những chỗ không tự nhiên trong cấu trúc quy tắc của chúng ta. Trần thì quan tâm hơn đến mô tả dòng chảy thời gian bất thường và logic nhân quả bị vặn vẹo, cái này không còn là tịnh hóa đơn giản nữa, đây là thao tác chạm đến một số đặc quyền quy tắc tầng dưới. Kẻ quan sát đã trao cho kẻ phán quyết quyền hạn, e rằng vượt xa dự đoán trước đây của chúng ta. Trương Nguyên nghe xong báo cáo, trầm mặc hồi lâu, tình hình còn tệ hơn tưởng tượng, bọn họ không chỉ phải đối mặt với nhiều cá lau kiếng hơn và thợ săn cấp cao hơn, mà ngay cả nền tảng ẩn nấp và phòng ngự cũng có thể bị đối phương nhìn thấu. Thiên Diện còn nói gì nữa? Anh hỏi, anh ta ám chỉ rằng, anh ta biết một số thông tin sâu hơn về bản chất của khóa vị tướng. Linh đáp, nhưng anh ta yêu cầu gặp mặt trực tiếp, hơn nữa. Hy vọng dùng phần thông tin này, đổi lấy quyền hạn hoạt động rộng rãi hơn và một số hỗ trợ kỹ thuật. Hỗ trợ kỹ thuật, Trương Nguyên cười lạnh, anh ta muốn gì? Anh ta nhắc đến, rất hứng thú với năng lượng Bắc và kỹ thuật gây nhiễu quy tắc của chúng ta, hy vọng có thể trao đổi học hỏi, hoặc ít nhất, cho phép anh ta sử dụng nguyên năng Bắc của chúng ta để cung cấp năng lượng cho một số hệ thống trên tinh thuyền của anh ta, nhằm tiết kiệm dự trữ của bản thân. Linh thuật lại, khẩu vị không nhỏ, Tháp Cốt hừ một tiếng, chúng ta tự còn không đủ dùng, lại còn cho anh ta. Trương Nguyên xua tay, cứ nghe xem anh ta rốt cuộc biết gì đã. Linh, sắp xếp một chút, tôi và lão gia tử Trần sẽ đi gặp anh ta. Tháp Cốt, cảnh giới ngoại vi nâng lên một cấp, phòng ngừa anh ta giở trò. Một lát sau, trong căn phòng tạm trú được giám sát nghiêm ngặt của Thiên Diện, Trương Nguyên và Trần ngồi đối diện với Thiên Diện. Sắc mặt Thiên Diện đã khá hơn một chút so với lúc đến, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một tia cảnh giác của chim sợ cành cong. Anh ta đi thẳng vào vấn đề, thủ lĩnh Trương Nguyên, lão tiên sinh Trần, người thông minh không nói quanh co. Tôi biết, các ngài nghi ngờ tôi, điều đó rất bình thường. Nhưng tình cảnh hiện tại của tôi, các ngài cũng đã thấy. Tôi thực sự muốn tìm một nơi để thở, tiện thể. Làm vài giao dịch, để lại đường lui cho mình. Nói xem anh biết gì. Trương Nguyên đi thẳng vào chủ đề, khóa vị tướng rốt cuộc là chuyện gì? Kẻ phán quyết lại tìm thấy những không gian ẩn đó bằng cách nào? Thiên Diện hạ giọng, khóa vị tướng, chưa bao giờ chỉ là chìa khóa. Theo một số mảnh tài liệu cấm kỵ cổ xưa nhất mà tôi có được, thậm chí có thể truy xuất đến trước đại phân liệt. Bản chất của khóa vị tướng là một loại bằng chứng khế ước quy tắc hoặc dấu hiệu truy cập giao thức. Khế ước, giao thức, ánh mắt Trần chợt ngưng lại. Đúng vậy, Thiên Diện gật đầu, truyền thuyết kể rằng, những nơi trú ẩn cổ xưa như thánh địa Trầm Mặc, những người tạo ra chúng không đơn thuần sử dụng kỹ thuật để ẩn giấu không gian, mà đã ký khế ước với quy tắc thế giới lúc bấy giờ, hay nói cách khác, một loại giao thức quy tắc nguyên thủy chưa bị kẻ quan sát hoàn toàn bao trùm, phải trả một cái giá rất lớn, đổi lấy một lãnh địa vị tướng được giao thức thừa nhận và bảo vệ. Độc lập với các quy tắc chủ lưu. Và khóa, chính là bằng chứng định danh ràng buộc người sở hữu với khế ước đó, cũng là bằng chứng để điều động một phần sức mạnh quy tắc của lãnh địa đó. Trương Nguyên và Trần nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lời giải thích này, có điểm tương đồng với khái niệm dệt quy tắc, nhưng nghiêng về các khái niệm mang sắc thái quyền hành và giao dịch như giao thức và khế ước. Vậy thì, kẻ phán quyết tìm thấy thánh địa Trầm Mặc, không phải vì khóa bị lộ, Trương Nguyên chậm rãi nói, mà là vì bản thân hệ thống kẻ quan sát sở hữu quyền quản lý cao nhất đối với toàn bộ hệ thống quy tắc bao gồm cả những khế ước cổ xưa đó. Nó có thể trực tiếp kiểm duyệt hoặc ghi đè những khế ước đó. Rất có khả năng, Thiên Diện lộ ra một tia cay đắng trên mặt, ít nhất, trong phạm vi bao trùm của hệ thống trật tự kẻ quan sát, những khế ước cổ xưa, ký kết với quy tắc nguyên thủy, hiệu lực của chúng có thể đã bị suy yếu đáng kể hoặc thu biên. Kẻ phán quyết, với tư cách là đơn vị chấp hành cấp cao, có lẽ sở hữu khả năng trực tiếp định vị và xé hủy sự bảo vệ của loại khế ước này. Đây cũng là lý do tại sao ngay cả thánh địa Trầm Mặc cũng không thể chống đỡ được. Suy đoán này, khiến lòng Trương Nguyên càng chìm xuống. Nếu ngay cả không gian được bảo vệ bởi khế ước cổ xưa cũng không an toàn, thì cứ điểm của họ dựa vào kết nút quy tắc và kỹ thuật Bắc, có thể chống đỡ được bao lâu? Vậy thì, hỗ trợ kỹ thuật lại là chuyện gì? Trần kéo lại chủ đề, anh muốn dùng những thông tin này, đổi lấy gì? Thiên Diện xoa tay, trên mặt hiện lên biểu cảm đặc trưng của thương nhân, pha lẫn khát vọng và tính toán, năng lượng Bắc của quý phương, tính chất độc đáo. Hỗn loạn nhưng mang tàn dư quy tắc cấp cao. Tinh thuyền của tôi có một số thiết bị đặc biệt, yêu cầu rất cao về chất lượng năng lượng. Tinh thể quy tắc thông thường hiệu suất quá thấp, còn năng lượng tự do trong hư không thì quá tạp. Nếu có nguồn cung cấp năng lượng dị chủng ổn định, chất lượng cao, hiệu năng của những thiết bị đó có thể được nâng cao đáng kể, có lẽ có thể giúp tôi tránh được một số truy lùng hoặc thu thập thông tin sâu hơn. Anh ta dừng một chút, bổ sung, tất nhiên, để đổi lại, tôi có thể cung cấp nhiều thông tin hơn mà tôi nắm được về cấu trúc hệ thống kẻ quan sát, quy luật điều động cá lau kiếng, thậm chí một số mảnh thông tin về lỗ hổng giao thức có thể tồn tại. Hơn nữa, tôi có thể lập khế ước linh hồn, tuyệt đối không chủ động làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của đạo tiêu hành giả, và khi rời đi, sẽ xóa bỏ toàn bộ ký ức về vị trí cụ thể và đặc trưng phòng ngự của nơi này. Khế ước linh hồn, điều này thì có chút thành ý, ở cấp độ quy tắc, cái giá phải trả khi vi phạm khế ước linh hồn là cực kỳ thảm khốc, đặc biệt đối với kẻ buôn tin tức như Thiên Diệt, người sống nhờ thông tin và tín dụng. Trương Nguyên không lập tức đồng ý, mà nhìn sang Trần. Trần khẽ nhắm mắt, dường như đang cảm nhận sự thật giả trong dao động linh hồn của Thiên Diệt, một lát sau, khẽ gật đầu với Trương Nguyên một cách khó nhận ra. Năng lượng có thể cung cấp một phần, Trương Nguyên cân nhắc mở lời, nhưng phải được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của chúng tôi, do chúng tôi chỉ định cổng giao tiếp và lượng truyền tải. Những thiết bị đặc biệt của anh là gì, cũng phải cho chúng tôi biết, và tiến hành đánh giá an toàn. Về mặt thông tin, chúng tôi cần anh cung cấp trước thông tin chi tiết về lỗ hổng giao thức và quy luật điều động cá lau kiếng gần đây, như một khoản trả trước. Khế ước linh hồn có thể ký, nhưng các điều khoản phải do chúng tôi soạn thảo. Điều kiện vẫn khắc nghiệt, nhưng Thiên Diện dường như đã lường trước, nghiến răng đồng ý, được. Thiết bị chủ yếu là một máy thấu kính quy tắc sâu và một hạt nhân tính toán dự đoán lệch vị tướng. Lát nữa tôi có thể cung cấp nguyên lý cơ bản và bản thiết kế, tất nhiên là bản đơn giản để các ngài đánh giá. Thông tin tôi có thể cung cấp một phần ngay bây giờ. Giao dịch ban đầu được thiết lập. Mấy ngày tiếp theo, Thiên Diện dưới sự giám sát chặt chẽ, bắt đầu sử dụng nguyên năng bắc có hạn để cung cấp năng lượng cho thiết bị của mình. Linh và Trần thì nghiên cứu kỹ lưỡng bản thiết kế thiết bị đặc biệt mà anh ta cung cấp. Nguyên lý của máy thấu kính quy tắc sâu là lợi dụng năng lượng chất lượng cao kích hoạt một loại tinh thể bóng ma hư không hiếm thấy, cực kỳ nhạy cảm với cấu trúc quy tắc, để tiếp nhận và phân tích thụ động thông tin dao động quy tắc tầng sâu hơn, tương tự như kính hiển vi siêu cấp, nhưng nhắm vào cấp độ quy tắc. Hạt nhân tính toán dự đoán lệch vị tướng thì là một thiết bị dẫn đường phụ trợ, có thể trong thời gian cực ngắn, dựa trên môi trường quy tắc hiện tại và đặc trưng vị tướng mục tiêu, tính toán ra con đường lệch vị tướng ngắn an toàn tương đối, rất hữu ích cho việc trốn thoát và né tránh truy lùng. Hai món đồ này, quả thực giống như những thứ mà một kẻ buôn tin tức liều mạng như Thiên Diện sẽ trang bị để bảo vệ mạng sống. Sau khi đánh giá, nhận thấy rủi ro có thể kiểm soát được, Trương Nguyên đã phê duyệt cung cấp năng lượng, nhưng giới hạn lưu lượng ở mức rất thấp. Và thông tin tiền thuê mà Thiên Diện trả trước, cũng thực sự bao gồm một số nội dung có giá trị, lỗ hổng giao thức, Thiên Diện chỉ ra rằng, dựa trên một số ghi chép cực kỳ cổ xưa và mơ hồ mà anh ta thu thập được, giao thức trật tự kẻ quan sát khi đối phó với các tình huống như nghịch lý tự tham chiếu, logic đệ quy vô hạn và định nghĩa tồn tại mơ hồ, có thể xuất hiện độ trễ xử lý, tiêu hao tài nguyên quá mức hoặc thậm chí là vòng lặp logic tạm thời. Điều này trùng hợp với tư duy kẹt bắc bằng kết nút quy tắc của Trương Nguyên và đồng đội, nhưng Thiên Diện đã cung cấp một số trường hợp ngữ pháp quy tắc hoặc tổ hợp khái niệm cụ thể hơn, có khả năng kích hoạt loại phản ứng này. Quy luật điều động cá lau kiếng, các hoạt động của cá lau kiếng gần đây thể hiện hình thức quét hình quạt và đẩy tiến theo chu kỳ, lấy một số tín hiệu hư không có thể là do hệ thống kẻ quan sát bố trí làm nút. Thiên Diện thậm chí đã cung cấp một danh sách tọa độ tín hiệu không đầy đủ, và khoảng thời gian chuyển đổi gần đúng của cá lau kiếng giữa các khu vực hình quạt khác nhau. Điều này có giá trị tham khảo quan trọng cho việc đạo tiêu hành giả lên kế hoạch ẩn nấp và thời điểm di chuyển của mình. Với những thông tin mới này, Linh lập tức điều chỉnh hướng nghiên cứu. Cô bắt đầu cố gắng thiết kế một số phương án gây nhiễu quy tắc chuyên biệt nhằm vào lỗ hổng giao thức, theo kiểu làm khó người khác, không cầu gây sát thương, chỉ cầu tối đa hóa việc kích hoạt sự bất thường logic và độ trễ xử lý của đối phương, dành thời gian cho phe mình. Đồng thời, cô cũng bắt đầu kết hợp dữ liệu dẫn đường của tinh Trần Thị Huy, nghiên cứu cách lợi dụng quy luật quét của cá lau kiếng để hoạt động trong góc chết thị giác của chúng. Toàn bộ đạo tiêu hành giả sau khi có được thông tin mới, như được tiêm một liều thuốc kích thích, dù áp lực vẫn rất lớn, nhưng phương hướng dường như đã rõ ràng hơn một chút. Tuy nhiên, ngay khi mọi người tưởng rằng có thể thở phào một chút, tin xấu mới lại truyền đến qua trinh sát thụ động tinh Trần cộng hưởng hơn nữa, lần này, là trực tiếp nhắm vào hướng của họ. Phát hiện nhiễu động trật tự ưu tiên cao, giọng tinh Trần Thị Huy căng thẳng hơn bao giờ hết, số lượng. 3 cái. Từ các hướng khác nhau, đang tiếp cận khu vực hư không nơi chúng ta đang ở theo hình kìm vòng. Quỹ đạo di chuyển, phối hợp cao độ, mục tiêu rõ ràng. Hơn nữa, đặc trưng nhiễu động phân tích, có độ tương tự trên 85% với mẫu hình chuyên biệt đã gặp khi câu cá trước đây, nhưng cường độ cao hơn. Dự kiến, tối đa 72 giờ chuẩn, sẽ tiến vào khu vực cảnh báo ngoại vi của chúng ta. Ba cái, mẫu hình chuyên biệt, mục tiêu rõ ràng, Trương Nguyên bật dậy, tình huống đáng lo ngại nhất vẫn đã xảy ra. Hành động câu cá có lẽ đã dẫn dụ được một con, nhưng rõ ràng đã làm kinh động nhiều hơn. Hơn nữa đối phương đã liệt khu vực này vào mục tiêu rà soát trọng điểm. Khởi động chuẩn bị giai đoạn đầu của tiềm hành quy khư. Trương Nguyên lập tức ra lệnh, tất cả nghiên cứu phi cốt lõi tạm dừng. Toàn lực bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Linh, lập tức kiểm tra tất cả các phương án phòng ngự mới. Tháp Cốt, Thiết Hài, kiểm tra tất cả các điểm phòng ngự. Vương Ngũ, kiểm kê tất cả năng lượng và vật tư, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh nhìn Trần và Tinh Trần Thị Huy, Lão Gia Tử, Trưởng Lão Huy, làm phiền hai người liên tục giám sát động tĩnh của chúng, tính toán con đường tiếp cận và hình thức quét có khả năng nhất của chúng. Cuối cùng, anh nhìn về phía phòng thương mại của Thiên Diệt, ánh mắt lạnh băng, còn về vị khách của chúng ta. Nói cho anh ta biết, tiền thuê phòng của anh ta đến hạn rồi. Nếu anh ta không muốn cùng chúng ta bị tịnh hóa thì tốt nhất là nôn ra hết những bí quyết giấu kín về cách đối phó với những mẫu hình chuyên biệt này và cách né tránh kẻ phán quyết. Nếu không, tôi không ngại trước khi cá lò kiêng đến, tự mình dọn dẹp ẩn họa nội bộ. Nguy cơ, cuối cùng đã đến gần cửa nhà. Đảo Tiêu Hành Giả, hòn đảo cô độc này, sắp đón nhận thử thách nghiêm trọng nhất kể từ khi ra đời. Liệu có vượt qua nhờ kỹ thuật mới và ý chí, hay bị buộc phải bước lên con đường tiềm hành quy khư cửu tử nhất sinh? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong 72 giờ tới. Đồng hồ đếm ngược 72 giờ, tựa như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, khiến không khí ở hành giả đạo tiêu dường như đông đặc lại thành một khối chỉ nặng nề. Nhưng Trương Nguyên biết, càng như vậy, càng không thể hoảng loạn, càng không thể rối ren. Y lại triệu tập đội ngũ cốt lõi, không nói lời thừa thãi, trực tiếp bắt đầu phân công nhiệm vụ, tốc độ nói nhanh như bắn súng liên thanh, Linh. Cô dẫn đầu, ông Trần phụ trợ, lập tức dựa theo dữ liệu lỗ hổng hiệp nghị mà Thiên Diện cung cấp và nghiên cứu của chúng ta. Thiết kế cho tôi ít nhất 3 bộ đạn quy tắc quái chiêu có tính nhắm mục tiêu. Không cần lực sát thương, chỉ cần hiệu quả cực hạn gây ra sự dị thương logic của bọn chúng, tạo ra độ trễ xử lý, giữ chân chúng. Ưu tiên cao nhất, rõ, gương mặt nhỏ của Linh căng thẳng, ánh mắt cô lại rực cháy lửa. Tháp Cốt, người của anh chia thành 3 tổ. Một tổ phối hợp Linh, tại các điểm nút quan trọng cô ấy chỉ định, bố trí địa lôi quy tắc nhím và bể phóng đạn quái chiêu. Tổ 2 kiểm tra và củng cố tất cả các điểm phòng ngự vật lý nội tầng và điểm chặn cận chiến. Tổ 3 là đội dự bị cơ động, sẵn sàng chờ lệnh. Thiết Hài do anh chỉ huy, làm hạt nhân tuyến phòng thủ cuối cùng. Cứ giao cho tôi, Tháp Cốt vỗ ngực, lưỡi dao xương loảng xoảng tốt vỏ. Lão tử đang muốn thử xem sắc khí phá tự trảm mới luyện chém mấy cái cục sắt này có dùng được không. Huy trưởng lão, đội dẫn đường của anh, toàn lực phối hợp Linh và ông Trần, tính toán đường đột nhập khả thi nhất của 3 cái cục sắt kia. Quét hình thái và đặc trưng phản ứng năng lượng. Tôi muốn dự đoán từng bước đi của chúng theo thời gian thực. Đồng thời, khởi động chuẩn bị ban đầu bức tường hồi âm tinh trần. Một khi chúng tiến vào cự ly hiệu quả, lập tức bắn đạn khói cho tôi. Rõ, Tinh Trần Thị Huy nghiêm túc lĩnh mệnh. Vương Ngũ, đưa người của cậu, dọn sạch kho cho tôi. Chuyển tất cả dược liệu có thể dùng được, bất kể trong có rách nát đến đâu, toàn bộ đến vị trí Linh chỉ định. Dự trữ năng lượng phân bổ lại theo chế độ cấp phát thời chiến. Ưu tiên đảm bảo trận địa phòng ngự và bộ phận nghiên cứu. Ngoài ra, theo dõi sát Thiên Diện bên kia, cô ta muốn dược liệu gì, nhất định phải qua tôi phê chuẩn. Dữ liệu xuất ra từ thiết bị của cô ta, tôi muốn xem báo cáo mỗi giờ. Vâng, đại ca, Vương Ngũ méo mặt, nhưng động tác không hề chậm. Cuối cùng, Trương Nguyên nhìn ông Trần, ông hãy chịu khó, thống lĩnh toàn cục, rà soát lỗ hổng và bổ sung thiếu sót. Ngoài ra, việc dự đoán sơ bộ quy khư tiềm hàng và phương án bảo vệ thiết bị cốt lõi cũng không thể ngừng. Hãy tính đến trường hợp xấu nhất. Ông Trần chậm rãi gật đầu, yên tâm, tôi biết nặng nhẹ. Lệnh đã ban ra, cả cứ điểm lập tức biến thành một công xưởng chiến tranh khổng lồ và bận rộn. Căng thẳng nhưng không hề hoảng loạn, mỗi người đều biết mình phải làm gì, một loại sức mạnh đoàn kết quyết tử lan tỏa trong im lặng. Phòng nghiên cứu của Linh trở thành tâm bão, cô và ông Trần dường như đốt cháy linh hồn mình để lao vào thiết kế đạn quy tắc quái chiêu. Các trường hợp lỗ hổng hiệp nghị mà Thiên Diện cung cấp trở thành tài liệu quý giá. Họ không phải muốn tạo ra đòn tấn công mạnh mẽ, mà là muốn thiết kế sự nhiễu loạn quy tắc tinh quái và phản logic nhất. Phương án A, lời chào đệ quy vô hạn, mô phỏng một cấu trúc logic tự tham chiếu cực kỳ đơn giản, nhưng đóng gói nó vào một lớp vỏ quy tắc bên ngoài tưởng chừng vô hại, thực chất là tuần hoàn vô hạn. Một khi bị cá lau kiếng quét trật tự kích hoạt, sẽ giống như con thỏ rơi vào bẫy logic, liên tục lặp lại vòng lặp kiểm chứng kích hoạt kiểm chứng lại chết chóc, chiếm dụng một lượng lớn tài nguyên xử lý của chúng. Phương án B, định mức tồn tại không chắc chắn, lợi dụng năng lượng lỗi bắc vào một phần nguyên lý khấu hoàn tuần hoàn, tạo ra một vùng quy tắc nhỏ với định nghĩa cực kỳ mơ hồ, trạng thái tồn tại nằm ở trạng thái chồng chất vừa là A vừa không phải A, đối với cá lau kiếng luôn theo đuổi trật tự tuyệt đối và định nghĩa rõ ràng, vùng mơ hồ này giống như hạt cát không thể dứt ra khỏi mắt, sẽ liên tục kích hoạt hiệp nghị định nghĩa và thanh lọc của chúng, gây ra nhiễu loạn liên tục. Phương án C, pháo hoa nghịch lý. Đây là chiêu hiểm do Trương Nguyên đề xuất, ép buộc một vài khái niệm quy tắc có tính chất xung đột như tĩnh tuyệt đối và động tuyệt đối, tồn tại hoàn toàn và hư vô triệt để cưỡng ép nén vào một gói năng lượng cực nhỏ, bên ngoài bao bọc một lớp vỏ quy tắc ngọt ngào nhất đối với cá lau kiếng là độ trật tự cao để dụ dỗ. Một khi bị nuốt chửng hoặc phân tích, xung đột bên trong sẽ bùng nổ tức thì, giống như đốt một quả pháo quy tắc trong dạ dày đối phương, tuy sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh và chắc chắn sẽ gây ra sự rối loạn quy tắc tạm thời. Các phương án này nghe có vẻ rất không đứng đắn, nhưng lại cực kỳ phù hợp với tinh túy của việc khai thác lỗi. Linh và ông Trần với hiệu suất phi thường đã tiến hành kiểm chứng lý thuyết và thiết kế mô hình thu nhỏ, sau đó hòa tốc truyền bản vẽ và dữ liệu cho đội thi công của Tháp Cốt và Vương Ngũ. Bên Tháp Cốt lại là một cảnh tượng sôi động khác. Anh và các chiến sĩ theo bản vẽ của Linh, bận rộn như kiến thợ tại các điểm nút hư không quan trọng ở vành đai cư điểm. Họ dùng thủ pháp thô ráp nhưng chắc chắn, lắp ráp những tinh thể năng lượng lỗi bắc lấp lánh ánh sáng bất ổn. Các cấu kiện kim loại vặn vẹo, những mảnh xương khắc đầy phù văn tạm thời do Tháp Cốt cống hiến được tìm thấy từ đống phế liệu, biến thành từng thiết bị phòng ngự hình thù kỳ dị, đầy vẻ chắp vá. Nhanh, chôn cái địa lôi nhím kia sâu vào chút. Đúng rồi, cái thứ trông giống con nhím biển ấy. Góc độ của giá phóng đạn quái chiêu bên này điều chỉnh lại một chút. Phải đảm bảo bao trùm được vùng hư không gấp khúc kia. Thiết Hài, lại đây, dùng áo giáp của cậu gia cố cho điểm năng lượng này một nút thắt ổn định. Con bé Linh nói ở đây chịu áp lực lớn nhất. Tiếng gầm của Tháp Cốt, tiếng kim loại va chạm, tiếng năng lượng ù ù giao thoa vào nhau. Các chiến sĩ mồ hôi đầm đìa như mưa, nhưng trong mắt họ không có sợ hãi, chỉ có sự chuyên chú và một tinh thần liều chết. Họ biết, những thiết bị phế liệu trông buồn cười này, có thể là chìa khóa cứu mạng. Thiết Hài trầm mặc chấp hành từng mệnh lệnh, áo giáp quy tắc của cậu ta dung hợp sâu hơn với mạch lạc phòng ngự của chính cứ điểm. Những khái niệm nút thắt ổn định mới học được bị cậu ta bản năng ứng dụng, khiến cường độ phòng ngự tại các điểm nút quan trọng lặng lẽ được nâng cao. Tình Trần Thị Huy và các nhân viên dẫn đường của anh ta thì như những thợ săn ẩn mình trong bóng tối, toàn lực vận hành cộng hưởng tinh trần và tất cả thiết bị dò tìm, chết dí khóa chặt ba điểm xanh lạnh lẽo đang không ngừng tiếp cận kia. Họ tính toán quỹ tích, tốc độ, giá trị năng lượng đỉnh cao và các dữ liệu khác, không ngừng truyền tải cho Linh và Tháp Cốt, dùng để điều chỉnh bố trí phòng ngự. Mục tiêu alpha, lệch 0,3 độ, tốc độ tăng 5%. Thời gian dự kiến tiếp xúc đạn quái chiêu khu A được điều chỉnh thành 63 giờ nữa. Mục tiêu beta, Gamma đang duy trì đội hình tìm kẹp chiến thuật tiêu chuẩn, khoảng cách ổn định. Trận địa lôi nhím bao phủ tốt, Vương Ngũ thì như một con quay, điên cuồng xoay chuyển giữa kho hàng, xưởng và các điểm thi công. Cậu ta gần như cạo sạch sàn kho, lật tung tất cả những thứ trông có vẻ hữu dụng. Vừa phân phát dược liệu, vừa phải tranh cãi với những người phụ trách các vị trí khác nhau, đảm bảo tài nguyên hữu hạn được dùng đúng chỗ. Trên cuốn sổ nhỏ của cậu ta ghi chằng chịt các danh sách và giấy nợ, miệng không ngừng lẩm bẩm, lỗ to rồi. Đánh xong trận này kiểu gì cũng phải đòi đại ca phát cho mình tiền thưởng gấp đôi mới được. Cùng lúc đó, Trương Nguyên đích thân đến kho cách ly của Thiên Diện. Thiên Diện hiển nhiên cũng cảm nhận được không khí căng thẳng mưa bão sắp tới bên ngoài, sắc mặt cô ta còn nghiêm trọng hơn trước. Thấy Trương Nguyên bước vào, cô ta lập tức đứng dậy. Trương thủ lĩnh, tình hình dường như rất không ổn, cô ta dò hỏi, ba con cá lau kiếng đặc trùng, 72 giờ nữa sẽ đến. Trương Nguyên nói ngắn gọn, ánh mắt sắc như dao, cái phí bảo hộ của cô đến lúc phải trả nốt rồi. Nói cho tôi biết, ngoài những lô hồng cô cung cấp, những mẫu đặc trùng này còn có nhược điểm gì khác không? Làm thế nào để khiến chúng không nhìn thấy chúng ta, hoặc khiến tài quyết giả chủ nhân của chúng đến muộn hơn? Thiên Diện cười khổ, Trương thủ lĩnh, tôi chỉ là một kẻ buôn tin tức, không phải kỹ sư thiết kế của quan sát giả. Nhược điểm của mẫu đặc trùng, ưu điểm của chúng là sự tinh chuẩn và hiệu quả cao, nhưng ngược lại, khi đối phó với môi trường quy tắc cực kỳ phức tạp, hỗn loạn cao, phản logic, hiệu suất có thể sẽ giảm. Thậm chí xuất hiện xung đột hiệp nghị tạm thời. Giống như những thiết bị tinh mật nhất thường sợ bụi bẩn và nhiễu điện từ mạnh. Còn về việc khiến tài quyết giả đến muộn, trừ khi các anh có thể thể hiện mức độ uy hiếp rất thấp, hoặc mức độ ưu tiên thanh lý bị các sự kiện cao hơn khác bao phủ. Thể hiện mức độ uy hiếp thấp, Trương Nguyên nheo mắt, thể hiện thế nào, giả chết à, không hoàn toàn. Thiên Diện hạ giọng, theo tôi được biết, tài quyết giả hành động thường dựa trên đánh giá tổng hợp về biến số nguy hiểm cao. Các biến số bao gồm, cường độ quy tắc dị thường, tiềm năng khuếch tán, mức độ liên quan đến hiệp nghị cốt lõi như cửa, chìa khóa, và chi phí thanh trừ. Nếu các anh có thể trong giai đoạn cá lau kiếng trinh sát, thể hiện các đặc tính như cực kỳ khó thanh lý chi phí cao, cô lập không viện trợ khuếch tán thấp, và liên quan mơ hồ đến hiệp nghị cốt lõi ví dụ, ngụy trang thành một dị biến quy tắc tự nhiên đơn thuần hoặc một cổ vật mất kiểm soát, mức độ ưu tiên đánh giá của tài quyết giả có thể sẽ bị lùi lại, ít nhất sẽ không đến ngay lập tức. Trong lòng Trương Nguyên khẽ động, khiến kẻ địch thấy mình mạnh khó nhằn. Đồng thời lại thấy mình yếu cô lập, không phải cốt lõi. Đây đúng là một hướng suy nghĩ. hoàn toàn trùng khớp với việc củng cố phòng ngự và ngụy trang bằng lỗi bắc mà họ đang làm. Còn gì nữa không? Trương Nguyên truy vấn, những thiết bị của cô, bây giờ có thể giúp ích gì không? Tôi muốn nghe sự thật. Thiên Diện cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm, thiết bị thấu kính quy tắc tầng sâu của tôi, nếu vận hành hết công suất, có thể sớm hơn và chính xác hơn để bắt giữ các chi tiết hình thức quét của cá lau kiếng, thậm chí thăm dò được các mảnh thông tin liên lạc chiến thuật giữa chúng nếu chúng có. Bộ xử lý tính toán dự đoán dịch chuyển tướng vị. Nếu quý vị cần rút lui khẩn cấp, tôi có thể công hiến nó ra, hỗ trợ tính toán lộ trình dịch chuyển an toàn trong thời gian ngắn. Nhưng, cả hai thiết bị này khi vận hành hết công suất đều cần lượng lớn năng lượng, đặc biệt là năng lượng chất lượng cao. Năng lượng có thể cung cấp cho cô, Trương Nguyên quả quyết nói, nhưng tôi muốn tất cả dữ liệu giám sát từ thiết bị của cô, và việc tính toán lộ trình dịch chuyển phải ưu tiên bảo toàn phần lớn cấu trúc của hành giả đạo tiêu làm tiền đề, chứ không phải chỉ lo cô tự mình chạy trốn. Làm được, hợp tác của chúng ta tiếp tục, không làm được, hoặc giở trò. Trương Nguyên không nói hết, nhưng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt y khiến Thiên Diện lưng lạnh toát. Tôi hiểu, tôi thề bằng khế ước linh hồn, trong lúc nguy nan này, nhất định sẽ cùng quý vị tiến thoái, tuyệt đối không hay lòng. Thiên Diện vội vàng thề, nhớ lời cô nói, Trương Nguyên nhìn sâu vào cô ta một cái, rồi xoay người rời đi. Y cần lập tức tích hợp những đề xuất của Thiên Diện vào chiến lược phòng ngự. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 40 giờ, 30 giờ. Trận địa phòng ngự đã hình thành sơ bộ, trong hư không bên ngoài cứ điểm, ẩn giấu hàng chục vị trí phóng đạn quy tắc quái chiêu và trận địa lôi nhím hoặc sáng hoặc tối. Bên trong, các chiến sĩ của tháp cốt đã vào vị trí, thiết hài và pháp trận phòng ngự cốt lõi đã đạt đến mức độ dung hợp mới. Công tác chuẩn bị bức tường hồi âm tinh trần đã hoàn thành, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, giải phóng tiếng vọng gây nhiễu. Linh và ông Trần gần như không ngủ không nghỉ, liên tục điều chỉnh các thông số của từng mô đun phòng ngự, đảm bảo chúng có thể được kích hoạt vào thời điểm thích hợp nhất, tạo thành hiệu ứng kết hợp. Tất cả mọi người đều mệt mỏi đến cực độ, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì họ biết, chính mình đang tự tay xây dựng một tuyến phòng thủ chưa từng có, một tuyến phòng thủ dùng lỗi bắc chống lại trật tự. Chỉ còn 12 giờ nữa là đến thời gian dự kiến tiếp xúc. Trương Nguyên đứng ở điểm quan sát cao nhất của cứ điểm, thực ra chỉ là một nền đất cao hơn một chút, nhìn ra bên ngoài, vùng hư không trông có vẻ bình yên nhưng thực chất lại ẩn chứa dòng chảy ngầm dữ dội. Phía sau y, vô số ngọn đèn chập chờn trong bóng tối, được thắp sáng bằng năng lượng lỗi bắc, chiếu sáng những gương mặt hoặc kiên định, hoặc căng thẳng, hoặc mệt mỏi. Anh em, chị em, giọng y không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp mọi ngóc ngách của cứ điểm, cái sân chơi mà chúng ta dùng phế liệu và óc sáng tạo để xây dựng, sắp có quý khách đến kiểm tra rồi. Chúng nó nghĩ chúng ta là virus, là sai lầm, là rác rưởi phải thanh trừ. Vậy thì, chúng ta hãy cho chúng nó thấy rõ một đống rác rưởi có tư duy, biết phản kháng, và mẹ kiếp lại còn đặc biệt giỏi ẩn nấp, rốt cuộc khó dọn đến mức nào. Không có lời lẽ hào hùng, chỉ có phong cách của Nguyên Phu Tử, mang theo sự quyết liệt pha chút hài hước đen tối. Mọi người vào vị trí, hãy dùng pháo hoa lỗi bắc nồng nhiệt nhất vào vòng lặp logic tử của chúng ta, chào đón những công nhân vệ sinh từ phương xa đến. Đồng hồ đếm ngược về không, cuối hư không, ba điểm ánh sáng xanh lạnh lẽo, thuần túy, mang theo trật tự không thể nghi ngờ, như đôi mắt tử thần, chợt bừng sáng, xé tỏa bóng tối, phóng thẳng về phía hành giả đạo tiêu mà lao tới. 72 giờ chuẩn bị đã hết, thử thách sinh tử, giờ phút này, chính thức giáng lâm. Ba luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao phán quyết xé rách hư không, mang theo uy áp trật tự thuần túy, chỉ trong tích tắc đã vượt qua đoạn đường cuối cùng, xuất hiện ở rìa vòng phòng ngự ngoại vi đã được hành giả đạo tiêu thiết lập sẵn. Không dò xét, không dừng lại, ba con cá lau kiếng mẫu đặc trùng như một thể thống nhất, đồng bộ triển khai hành động. Hình thái của chúng ngưng luyện hơn nhiều so với cá lau kiếng thông thường, tựa như ba khối tinh thể đa diện màu xanh thẫm, góc cạnh rõ ràng, không ngừng tự điều chỉnh, bề mặt chúng lưu chuyển những phù văn quy tắc dày đặc và hiệu quả. Kích hoạt lượt quét đầu tiên, giọng Linh vang lên trong phòng điều khiển chính, bình tĩnh nhưng căng thẳng, thấu thị trật tự sâu, giải cấu quy tắc kiểu bao phủ. Đến rồi, gần như cùng lúc lời cô vừa dứt, ba làn sóng quét trật tự vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ, như thủy ngân đổ xuống đất, lập tức bao phủ toàn bộ khu vực ngoại vi cứ điểm, và bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Bức tường hồi âm tinh trần, kích hoạt, tinh trần thị huy khẽ hô một tiếng, ngoại vi cứ điểm, một tầng vi quang màu xám bạc cực nhạt, tựa như gợn sóng, thoáng hiện rồi biến mất. Đó không phải phòng ngự, mà là một kiểu khúc xạ và mô phỏng quy tắc cực kỳ xảo diệu. Khi làn sóng quét chạm vào bức tường hồi âm này, một phần bị lặng lẽ chuyển hướng vào các nếp gấp hư không xung quanh, phần còn lại sau khi bị hấp thụ, qua xử lý nhanh chóng, phản xạ lại một loại hình ảnh quy tắc đã được làm đẹp và pha trộn. Trong hình ảnh, cảm giác tồn tại của hành giả đạo tiêu bị suy yếu đáng kể, dao động quy tắc trở nên tự nhiên và cũ kỹ hơn, dường như chỉ là một khu vực tích tụ phế liệu quy tắc quy mô hơi lớn, và các đặc trưng liên quan đến năng lượng lỗi Bắc được ngụy trang tối đa thành một loại rò rỉ năng lượng cổ xưa giả tạo. Nhiễu loạn hiệu quả, Linh chăm chú nhìn dữ liệu phản hồi. Cường độ quét giảm 15%, độ sâu phân tích bị nhiễu loạn, hình ảnh quy tắc đối phương nhận được xuất hiện khoảng 5% sai lệch và độ trễ. Nhưng đối phương dù sao cũng là mẫu đặc trùng. Chỉ 2 giây sau, hình thức quét chợt thay đổi, trở nên tập trung hơn, mang tính xuyên thấu hơn, như lưỡi dao phẫu thuật, bắt đầu cắt vọt trọng điểm vào những khu vực bức tường hồi âm có hiệu quả không ổn định, cũng như các điểm nốt phản ứng năng lượng tương đối hoạt động ở tầng phòng ngự của cứ điểm. Phát hiện điểm nốt dị thường, chuẩn bị tiếp xúc, giọng Linh cao vút, đạn quái chiêu khu A, khu B, khu 100, chuẩn bị. Ngay khi ba luồng trùm dò trật tự cực kỳ ngưng luyện sắp chạm vào vài điểm nốt quan trọng đã thiết lập sẵn thì phốc. Phốc, vài bệ phóng được ngụy trang thành phế liệu quy tắc, phù văn trên bề mặt đột nhiên sáng bừng, bắn ra từng trùng cầu năng lượng quy tắc có màu sắc quái dị, khí tức hỗn tạp. Các cầu năng lượng này không hề có tính công kích, thậm chí trông có vẻ mềm yếu, lơ lửng bay về phía ba luồng trùm dò kia. Lời chào đệ quy vô hạn, định mức tồn tại không chắc chắn, pháo hoa nghịch lý, ba loại đạn quy tắc quái chiêu được nghiên cứu kỹ lưỡng, lần đầu thực chiến. Ngay khoảnh khắc trùm dò tiếp xúc với đạn quái chiêu, không có vụ nổ, không có ánh sáng va chạm. Trùm dò đầu tiên khi chạm vào lời chào đệ quy vô hạn, như sa vào vũng lầy vô hình, tốc độ quét chậm lại rõ rệt. Dòng dữ liệu nội bộ phản hồi trên màn hình, bắt đầu xuất hiện lượng lớn lệnh tự kiểm tra quy tắc lặp đi lặp lại, tuần hoàn, dường như đang liên tục xác nhận một vấn đề đơn giản không thể đi đến kết luận. Trùm dò thứ hai đâm vào định mức tồn tại không chắc chắn, định nghĩa quy tắc mà nó quét được lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Vùng đó trong cảm nhận của nó, đồng thời hiển thị hai trạng thái mâu thuẫn là kiên cố và hư vô, hoạt động và tĩnh lặng. Liên tục kích hoạt cảnh báo xung đột định nghĩa và vòng lặp phán định ưu tiên thanh lọc bên trong nó. Trùm dò thứ ba xui xẻo nhất, trực tiếp nuốt một quả pháo hoa nghịch lý. Chỉ thấy đầu trùm sáng xanh thẫm đó đột nhiên phình to, ánh sáng bên trong lóe lên dữ dội, vặn vẹo, như bị sặc, thậm chí hơi co lại về phía sau một chút, các phù văn quy tắc trên bề mặt của nó xuất hiện sự vặn vẹo và lệch lạc tạm thời. Động tác quét của ba con cá lau kiếng đồng loạt xuất hiện sự trì trệ và rối loạn rõ rệt. Chúng dường như chưa từng gặp phải sự nhiễu loạn không theo kịch bản như vậy. Có hiệu quả nhiễu loạn vượt xa dự kiến. Linh hưng phấn báo cáo, hiệu suất xử lý mục tiêu ước tính giảm hơn 40%. Xung đột logic liên tục kích hoạt. Ngay bây giờ, trận địa lôi nhím, kích nổ bao phủ khu vực. Mục tiêu là phá vỡ đội hình hiệp đồng và luồng năng lượng của chúng. Trương Nguyên nắm lấy thời cơ ra lệnh. Hàng chục địa lôi nhím đã được chôn sẵn trong hư không đồng thời bị kích hoạt từ xa. Chúng không bay về phía cá lau kiếng, mà đột ngột bùng nổ trong một cự ly nhất định xung quanh chúng. Mỗi quả địa lôi đều phóng ra một đám mây năng lượng lỗi Bắc có tính chất cuồng bạo hỗn loạn, nồng độ cao. Những đám mây năng lượng này nối tiếp nhau, cuồn cuộn, lập tức tạo ra một đầm lầy năng lượng cực kỳ ô uế, hỗn loạn logic quy tắc xung quanh ba con cá lau kiếng. Các phù văn trật tự trên bề mặt cá lau kiếng điên cuồng lóe sáng, cố gắng xua tan hoặc thanh lọc những ô uế này. Nhưng đặc tính hỗn loạn của năng lượng lỗi Bắc lại hoàn toàn trái ngược với trật tự thuần túy mà chúng theo đuổi, như nước với lửa không dung. Hiệu suất xua tan giảm mạnh. Đầu ra năng lượng của chúng rõ ràng bị nhiễu loạn và phân tán, đội hình hiệp đồng vốn hoàn hảo xuất hiện sự lệch lạc và trì trệ nhỏ. Làm tốt lắm, Tháp Cốt trong phòng điều khiển chính xem mà máu nóng sôi trào, lão Trương, có cần tôi dẫn người ra ngoài sông lên không? Thừa nước đục thả câu, đừng manh động, Trương Nguyên quát, đây mới chỉ là bắt đầu, chúng nó chỉ bị đánh úp bất ngờ thôi. Linh, dữ hiệu bên thiên diện thế nào rồi? Thiết bị thâu kính quy tắc tầng sâu của thiên diện đã bắt được tín hiệu thông tin liên lạc chiến thuật giữa các mục tiêu được tăng cường. Chúng đang trao đổi dữ liệu dị thường, điều chỉnh trọng số hiệp nghị thanh lọc. Dự đoán, 5 giây nữa, sẽ kích hoạt biện pháp ứng phó mạnh mẽ hơn. Linh nhanh chóng báo cáo. Quả nhiên, 5 giây sau, ba con cá lau kiếng đồng thời ngừng các động tác quét và xua tan kém hiệu quả. Ánh sáng xanh thẫm trên bề mặt chúng chợt thu lại, trở nên sâu thẳm hơn. Sau đó, từ lõi của chúng, đồng thời phóng ra ba luồng trùm sáng phán quyết ngưng luyện gấp 10 lần trước đó, mang theo khí tức hủy diệt. Ba luồng trùm sáng này không còn theo đuổi việc dò xét và thanh lọc, mà trực tiếp nhắm vào tầng phòng ngự cốt lõi của cứ điểm. Rõ ràng, chúng đã đánh giá hành giả đạo tiêu là một dị thường ngoan cố có uy hiếp cao, cần ưu tiên thanh trừ. Đến rồi, đối đầu trực diện, Trương Nguyên ánh mắt sắc lạnh, tất cả các điểm phòng ngự, công suất tối đa. Nút thắt ổn định vận hành hết lực, Thiết Hài, chuẩn bị chịu đựng đợt xung kích đầu tiên. Ong, toàn bộ hệ thống phòng ngự hành giả đạo tiêu phát ra tiếng ù ù trầm thấp. Lá chắn phòng ngự tầng ngoài của cứ điểm sáng rực, các phù văn lưu truyền trên đó trở nên phức tạp hơn. Một lượng lớn nút thắt ổn định được kích hoạt, nâng cường độ cấu trúc tầng phòng ngự lên cực hạn. Thân thể đồ sộ của Thiết Hài hoàn toàn dung hợp với mắt trận phòng ngự cốt lõi, các hoa văn trên áo giáp quy tắc như sống dậy mà lưu truyền, tỏa ra ý chí kiên cường bất khuất. Oanh, ba luồng trùm sáng phán quyết hung hăng oanh kích lên lá chắn phòng ngự. Ánh sáng chói mắt bùng nổ, dao động quy tắc hủy diệt đáng sợ cuồn cuộn lan ra xung quanh. Bên trong cứ điểm chấn động dữ dội, cảnh báo quá tải mạch lạc năng lượng vang lên chói tai. Ánh sáng la chắn điên cuồng lóe sáng, bề mặt xuất hiện những vết nứt lớn như mạng nhện, nhưng lạ thay, không bị xuyên thủng ngay lập tức, nút thắt ổn định đã phát huy tác dụng then chốt, phân tán lực xung kích truyền dẫn đến toàn bộ hệ thống phòng ngự, thiết hài phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục, cứng rắn đỡ lấy đợt tấn công tập trung này. Lá chắn hư hại 37%, năng lượng tiêu hao tăng vọt, trạng thái thiết hài ổn định, Linh vừa nhanh chóng sửa chữa các điểm phù văn bị hư hại, vừa báo cáo. Tốt, đỡ được đợt đầu rồi. Trương Nguyên tinh thần chấn động, kiểu tấn công cường độ này của chúng không thể liên tục được. Linh, đợt đạn quái chiêu thứ hai, nhắm vào các điểm nút năng lượng đang hồi phục của chúng ngay sau khi chúng vừa tấn công xong. Tháp cốt, địa lôi nhím đợt hai dự bị. Huy trưởng lão, bức tường hồi âm chuyển sang chế độ nhiễu âm chủ động, phá vỡ khả năng khóa mục tiêu bằng năng lượng của chúng. Tận dụng khoảng trống ngắn ngủi khi cá lau kiếm hồi phục năng lượng và khóa mục tiêu lại sau tấn công, đợt đạn quy tắc quái chiêu và địa lôi nhím thứ hai lại tiếp tục quấy nhiễu. Lần này, cá lau kiếm rõ ràng đã có phòng bị, chúng phân ra vài xúc tu trật tự mảnh mai từ bề mặt, cố gắng chặn trước hoặc chuyển hướng những thứ bẩn thỉu này. Nhưng đạn quái chiêu vốn được thiết kế tinh quái, một phần bị chặn lại và kích nổ, nhưng vẫn có không ít quả thành công tiếp cận, lại lần nữa gây ra sự hỗn loạn logic cục bộ và xung đột định nghĩa quy tắc. Các đám mây năng lượng lỗi bắc bùng nổ từ địa lôi nhím cũng tiếp tục làm ô nhiễm môi trường hành động của chúng. Nhịp điệu tấn công của ba con cá lau kiếm rõ ràng đã bị phá vỡ. Chúng không thể không phân ra một phần sức tính toán để xử lý những sự quấy rầy liên tục này, tốc độ ngưng tụ và độ chính xác của đòn tấn công bắt đầu giảm. Cứ thế, vắt kiệt chúng nó, Vương Ngũ trong góc phòng điều khiển chính kích động vung nắm đấm, dường như đã nhìn thấy thắng lợi. Tuy nhiên, lòng Trương Nguyên vẫn luôn treo ngược, y chú ý thấy, vừa lúc ba con cá lau kiếm đối phó với sự quấy nhiễu, luồng thông tin quang giữa chúng trở nên càng dày đặc và phức tạp hơn, đội hình của chúng cũng đang diễn ra sự thay đổi tinh vi, từ đội hình kìm kẹp tam giác tiêu chuẩn, bắt đầu chuyển sang một kiểu đội hình kết hợp thuật thức hiệu quả hơn, dường như muốn hình thành một loại thế trận liên hợp nào đó. Không tốt, chúng có thể sẽ hợp thể hoặc phát động kỹ năng liên hợp. Giọng Thiên Diện gấp gáp truyền đến qua kênh thông tin, thiết bị của tôi đã bắt được dao động chuẩn bị cộng hưởng quy tắc cực cao. Phải cắt đứt chúng, không cần cô ta nói, Trương Nguyên và Linh cũng đã nhận ra nguy hiểm. Tất cả đạn quái chiêu và địa lôi còn lại, phóng hết một lần. Mục tiêu là hạt nhân đội hình và các điểm nút thông tin liên lạc của chúng. Trương Nguyên quả quyết ra lệnh, tháp cốt, chuẩn bị sát khí phá tự trảm để nhiễu loạn từ xa. Linh, kích hoạt năng lượng dự phòng, quá tải bức tường hồi âm, tiến hành xung kích nhiễu âm quy tắc mạnh mẽ. Các biện pháp phòng ngự cuối cùng được dốc toàn lực, những đạn quái chiêu ngũ sắc, các đám mây năng lượng lỗi bắc cuồng bạo, luồng đao quang huyết sắc tháp cốt chém ra. Cùng với nhiễu âm quy tắc chói tai phát ra từ bức tường hồi âm tinh trần quá tải, như mưa bão trút xuống ba con cá lau kiếm đang thay đổi đội hình. Đợt nhiễu loạn toàn lực này đã phát huy hiệu quả. Việc chuyển đổi đội hình của ba con cá lau kiếm xuất hiện sự khựng lại và rối loạn rõ rệt. Các phù văn trên bề mặt chúng điên cuồng lóe sáng, dường như đang cố gắng cưỡng ép áp chế xung đột quy tắc bên trong và nhiễu loạn bên ngoài. Ngay tại thời khắc rằng co này, dị biến đột ngột xảy ra. Mảnh tinh bia toái phiến vẫn luôn yên tĩnh nằm trong lòng Trương Nguyên. Cộng hưởng với linh kiện thượng cổ, đột nhiên không hề báo trước mà trở nên nóng bỏng. Một luồng dao động tang thương, mênh mông, dường như nguyên thủy từ buổi sơ khai của thế giới, khuếch tán ra từ đó. Luồng dao động này không hề mạnh mẽ, nhưng bản chất của nó lại cao đến đáng sợ. Nó xuyên qua phòng ngự của cứ điểm, phớt lờ chiến trường hỗn loạn, nhẹ nhàng lướt qua ba con cá lau kiếm kia. Giây tiếp theo, một chuyện khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt mà há hốc mồm đã xảy ra. Ba con cá lau kiếm đang dốc sức duy trì thế công và đội hình. Như bị ấn nút tạm dừng, động tác chợt cứng đờ. Ánh sáng xanh thẫm lưu chuyển trên bề mặt chúng lập tức ngưng động, các phù văn quy tắc dày đặc bên trong ngừng lóe sáng, ngay cả luồng thông tin quang giữa chúng cũng bị cắt đứt. Dường như thời gian trên người chúng đã ngừng trôi, nhưng trạng thái tĩnh lặng này chỉ kéo dài chưa đầy nửa giây. Ngay sau đó, lõi của ba con cá lau kiếm đồng thời bùng phát ánh sáng trắng chói mắt không phải tấn công, mà là một loại ánh sáng trắng quá tải dữ dội, dường như bên trong hệ thống đã xảy ra lỗi chí mạng. Trong ánh sáng trắng truyền đến một tiếng rít điện tử cực kỳ chói tai, vặn vẹo, đầy tạp âm nếu cá lau kiếm có âm thanh, sau đó phốc. Phốc, ba tiếng động nhẹ, không lớn, nhưng lại khiến toàn bộ chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy ba con cá lau kiếm mẫu đặc trùng trước đó còn uy phong lẫm liệt, mang đến áp lực hủy diệt, giờ đây như bị chọc thủng bong bóng, hoặc một thiết bị tinh mật với cấu trúc bên trong hoàn toàn sụp đổ, từ lõi bắt đầu, ánh sáng nhanh chóng mở đi, tiêu tán, hình thể quy tắc như một bức tượng cắt tan rã. Hóa thành ba đám bụi quy tắc màu xanh thẫm không ngừng thoát ra, mất đi hoạt tính, chậm rãi bay lượn trong hư không. Chúng nó, tự hủy, không, càng giống như bị một loại mệnh lệnh có quyền hạn cao hơn, hoặc không thể xử lý xung đột tầng thấp, trực tiếp dẫn đến hệ thống sụp đổ toàn diện. Cái này, thế là xong rồi à? Tháp Cốt nhìn những đám bụi quy tắc bay lượn bên ngoài, tay vẫn cầm dao xương, vẻ mặt ngơ ngác. Linh cũng ngây người, nhanh chóng kiểm tra tất cả dữ liệu, mục tiêu. Mất tất cả phản ứng hoạt tính, cấu trúc quy tắc hoàn toàn tan rã, xác nhận là ngừng hoạt động vĩnh viễn. Nguyên nhân, không rõ, dao động tinh bia toái phiến đã trở lại bình thường. Trong phòng điều khiển chính một khoảng lặng như chết, tất cả mọi người đều chưa phản ứng kịp. Đã chuẩn bị 72 giờ, vắt kiệt óc thiết kế đủ loại chiến thuật quái chiêu, chuẩn bị đón nhận một trận chiến phòng ngự thảm liệt. Kết quả, địch nhân xông tới, bị quái chiêu vài lần, sau đó dường như vì tinh bia toái phiến hắt hơi một cái, liền. Tập thể tự nổ tại chỗ, chiến thắng này đến thật quá, đột ngột, quá quỷ dị. Trương Nguyên cúi đầu, nhìn mảnh tinh bia toái phiến trong lòng đã trở lại nhiệt độ bình thường, lại nhìn ba đám bụi quy tắc đang tiêu tán bên ngoài, cau chặt mày. Tinh bia toái phiến, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại có thể gây ra sự sụp đổ hệ thống của cá lau kiếng? Là tần số cộng hưởng đặc biệt đã kích hoạt hiệp nghị tự hủy của chúng? Hay là khí tức nguyên sơ tiềm ẩn trong chính mảnh vỡ, bị hệ thống quan sát giả nhận diện là một loại cấm kỵ tối cao không thể tiếp xúc, không thể phân tích? Quan trọng hơn là, chiến thắng ngoài ý muốn này, liệu có dẫn đến những thứ đáng sợ hơn không? Ví dụ, trực tiếp kinh động tài quyết giả, hoặc kích hoạt cơ chế phản ứng sâu hơn của hệ thống quan sát giả. Đại ca, chúng ta, thắng rồi à? Vương Ngũ dò hỏi, giọng điệu đầy bất định. Trương Nguyên ngẩng đầu, nhìn vòng tròn những gương mặt đang trộn lẫn niềm vui, sự hoang mang và nỗi sợ hãi, chậm rãi thở ra một hơi, thắng. Coi như vậy đi, ít nhất ba cái cục sắt này thì không còn nữa. Y dừng lại một chút, giọng điệu trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhưng đừng mừng quá sớm. Chiến thắng này, khó hiểu một cách kỳ lạ, nguyên nhân không rõ, hậu quả khó lường. Tất cả mọi người, lập tức kiểm tra tình hình hư hại của cứ điểm, sửa chữa phòng ngự, nhưng phải duy trì cảnh giới cao nhất. Linh, ông Trần, Huy trưởng lão, toàn lực phân tích tất cả dữ liệu dao động mà tinh bia toái phiến vừa gây ra, cùng với những thay đổi quy tắc trước và sau khi cá lau kiếng sụp đổ. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên Diện, Trương Nguyên kết nối thông tin với kho cách ly, tất cả những gì cô thấy, đã phân tích ra được gì rồi? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi truyền đến giọng Thiên Diện khô khốc, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, Trương thủ lĩnh. Tôi nghĩ, tôi có thể biết tại sao những nơi như thánh sở im lặng lại bị tìm thấy rồi. Mảnh toái phiến trong tay các anh, khí tức nó vừa phát ra, đó không phải là chìa khóa hay tín hiệu thông thường. Nó giống như một phần của chính hiệp nghị, hoặc nói cách khác là tàn dư của một hiệp nghị cũ đã bị bỏ đi hoặc che lấp. Đối với hệ thống quan sát giả hiện tại mà nói, đó có lẽ là thứ khiến nó quá mẫn và không thể xử lý hơn bất kỳ virus hay dị thường nào. Bởi vì điều đó có nghĩa là mâu thuẫn, hiệp nghị hiện tại và hiệp nghị cũ xung đột về bản chất. Mà hệ thống sợ nhất mâu thuẫn, lời của Thiên Diện như một nhát búa nặng nề nữa giáng xuống lòng mọi người. Hiệp nghị cũ, mâu thuẫn, tinh bia toái phiến không chỉ là chìa khóa mà còn là tàn dư của hiệp nghị cũ. Vậy nên cá lau kiếng không phải bị đánh bại, mà là do nhận diện được một xung đột hiệp nghị không thể xử lý, dẫn đến hệ thống sụp đổ. Trương Nguyên nắm chặt mảnh tinh bia toái phiến trong tay, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn của nó, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời. Nếu điều này là thật, vậy thì tất cả hành động trước đây của họ, khai thác lỗi bắc, xây tường, thậm chí cả trận chiến phòng ngự này, có lẽ đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Còn mảnh vỡ này, cùng với hiệp nghị cũ và cánh cổng nguyên sơ mà nó đại diện, mới thực sự có thể lay truyền nền tảng của quan sát giả, một thế lực khổng lồ. Một thuốc độc chí mạng, nguy cơ tạm thời được giải trừ, nhưng một bí ẩn và rủi ro lớn hơn, sâu sắc hơn, đã hiện hữu. Cuộc phiêu lưu của hành giả đạo tiêu, dường như vừa mới chạm đến rìa bí mật cốt lõi và nguy hiểm nhất của thế giới tuyệt vọng này. Dọn dẹp chiến trường, thu hồi tất cả tàn tích bụi quy tắc có thể dùng được. Trương Nguyên cuối cùng hạ lệnh, giọng nói bình tĩnh, nhưng mang theo sự nghiêm trọng chưa từng có. Sau đó, tất cả mọi người, họp, chúng ta phải đánh giá lại, cái chìa khóa, hay nói đúng hơn là thuốc độc này trong tay chúng ta, rốt cuộc nên dùng thế nào? Những hạt bụi quy tắc của cá lau kiếng đặc trùng sau khi tan rã tại Tam Đài vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, đã được đội ngoại cần của hành giả đạo tiêu do Tháp Cốt đích thân dẫn đội, mặc đồ bảo hộ giản tiện, cầm máy hút bụi quy tắc đặc chế thực ra là do Vương Ngũ dùng ống dẫn năng lượng cũ và lưới lọc năng lượng bắc tạm thời sửa lại cẩn thận thu thập. Những hạt bụi này là chiến lợi phẩm quý giá, tàn dư của mẫu vật đặc trùng có thể hé lộ thêm thông tin về cấu trúc bên trong cá lau kiếng, chi tiết hiệp nghị quan sát giả, thậm chí cả điểm yếu của thẩm phán giả. Trong phòng họp cạnh phòng điều khiển chính bây giờ gọi là trung tâm phân tích chiến lợi phẩm và tổng kết sau trận, không khí lại không hề có sự nhẹ nhõm sau chiến thắng. Tất cả mọi người ngồi quanh chiếc bàn lớn cũ nát, ánh mắt đều tập trung vào vài chiếc hộp trong suốt đặt giữa bàn. Một hộp đựng những mảnh vỡ tinh bi, lúc này nó nằm yên tĩnh, bề mặt ôn nhuận lấp lánh những ánh sao khó nhận ra, khác hẳn một trời một vực so với lúc gây ra sự sụp đổ trước đó. Mấy hộp khác thì chứa những hạt bụi quy tắc màu xám xanh, lấp lánh đôi khi một tia sáng trật tự mờ nhạt rồi vụt tắt, tựa như bụi sao. Trong không khí lan tỏa một mùi hỗn tạp của sự cháy khét do quá tải năng lượng, mùi kim loại đang nguội và một loại khí tức sâu thẳm hơn, dường như đến từ tận cùng thời gian, mang vẻ tiêu điều u buồn. Đều đã đủ mặt rồi. Trường Nguyên phá vỡ sự im lặng, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt mệt mỏi nhưng tập trung cao độ của mọi người. Linh, em nói trước đi, tổn thất chiến đấu và năng lượng tiêu hao. Linh chiếu ra một bản báo cáo ảo, lá chắn phòng ngự cứ điểm bị hư hại 41%, sau khi khôi phục khẩn cấp, hiện duy trì ở cường độ 67%, cần ít nhất 5 ngày và lượng lớn năng lượng để khôi phục hoàn toàn. Đạn ghê tởm quy tắc và mìn nhím tiêu hao vượt quá 80%, chế tạo lại cần thời gian và dược liệu đặc định. Năng lượng dự trữ tiêu hao khoảng 55%, trong đó nguyên năng bắc tiêu hao 40%. Về nhân sự, 17 người bị thương nhẹ, không có thương nặng hoặc tử vong, đa số do chấn động xung kích năng lượng gây ra, các giáp sắt tiêu hao khá lớn, cần thời gian hồi phục. May mắn thay, Trương Nguyên gật đầu, quay sang Trần và Tinh Trần Thị Huy. Phân tích dữ liệu quy tắc chiến trường, đặc biệt là dao động của mảnh vỡ tinh bi và ghi chép lúc cá lau kiếng sụp đổ. Trần và Tinh Trần Thị Huy nhìn nhau, Tinh Trần Thị Huy ra hiệu cho Trần nói trước. Ngón tay già nua của Trần phác họa trên mặt bàn, trong không khí hiện lên vài vệt sáng phức tạp, mô phỏng lại những biến hóa quy tắc lúc đó, dao động mà mảnh vỡ tinh bi phát ra, tần số hay bản chất của nó, tồn tại một sự không tương thích căn bản với logic cốt lõi của hiệp nghị trật tự quan sát giả hiện hành. Nó không phải là một đòn tấn công, mà giống như một loại tuyên bố hay dấu hiệu. Khi cá lau kiếng đặc trùng quét sâu chạm phải loại dao động này, lõi xử lý hiệp nghị bên trong của nó gặp phải xung đột logic không thể điều hòa tương tự như một hệ thống tuyệt đối tin theo 1+1=2, đột nhiên bị nhập vào một lệnh cấp thấp 1+1=3 và mệnh đề này là đúng. Kết quả không phải là lỗi tính toán, mà là hệ thống dựa trên nguyên tắc tự nhất quán, phán định rằng hiệp nghị cốt lõi của mình đã bị ô nhiễm hoặc biến đổi không thể sửa chữa, từ đó kích hoạt hiệp nghị tự hủy cấp cao nhất. Trường Nguyên nghe mà cau mày, nói cách khác, không phải đạn ghê tởm của chúng ta làm chúng ghê tởm đến chết, mà là mảnh vỡ tinh bi này. Cái tàn dư hiệp nghị cũ này, làm chúng quá mẫn đến mức tự thiêu mình. Có thể hiểu như vậy, Trần gật đầu, đạn ghê tởm và phòng ngự của chúng ta đã có tác dụng gây nhiễu, trì hoãn, làm suy yếu, tạo điều kiện cho dấu hiệu của mảnh vỡ tinh bi bị chúng cảm nhận sâu sắc. Nếu không có sự tiêu hao và gây nhiễu trước đó, có lẽ chúng đã có đủ khả năng tính toán để cách ly hoặc bỏ qua loại dấu hiệu bất thường này. Tinh Trần Thị Huy tiếp lời, cộng hưởng tinh vân của chúng ta đã ghi chép thụ động được khoảnh khắc sụp đổ, trong những hạt bụi quy tắc tàn dư của cá lau kiếng. Còn sót lại dấu vết xung đột hiệp nghị và khóa logic cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cực ngắn trước khi sụp đổ, chúng dường như đã cố gắng gửi một cảnh báo dấu hiệu hiệp nghị bất thường cấp ưu tiên cao nhất đến một tầng hiệp nghị cấp trên nào đó, nhưng tín hiệu đã bị gián đoạn cùng với sự sụp đổ của chúng trước khi kịp phát đi. Cảnh báo có thể đã được phát ra không? Tháp Cốt lập tức hỏi. Không thể xác định, Tinh Trần Thị Huy lắc đầu. Tín hiệu cực kỳ yếu ớt và ngắn ngủi, có thể chưa được phát đi hoàn chỉnh. Cũng có thể bị môi trường quy tắc méo mó xung quanh chúng ta triệt tiêu phần lớn. Nhưng không thể loại trừ khả năng hệ thống quan sát giả có thể đã nhận ra sự kiện xóa sổ bất thường này. Phòng họp lại chìm vào im lặng, niềm vui chiến thắng bị thay thế bởi mối lo sâu xa hơn. Họ có thể đã tiêu diệt được một nhóm kẻ địch mạnh, nhưng cũng có thể đã phơi bày một bí mật chết người hơn, trong tay họ có thứ có thể làm hệ thống quan sát giả quá mẫn. Thiên diện bên kia nói sao? Trương Nguyên nhìn Vương Ngũ, người phụ trách giám sát. Vương Ngũ vội vàng báo cáo. Tên đó sợ đến thất thần, cứ lẩm bẩm gì đó về hồi ức ngày cũ, dấu hiệu cấm kỵ, độc của hiệp nghị. Hắn ta còn muốn dùng thiết bị của mình phân tích mảnh vỡ tinh bi, nhưng chúng ta đã kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, hắn ta đã cung cấp thêm nhiều suy đoán về hiệp nghị cũ. Nói đi, hắn ta nói, thế giới trước đại liệt có thể tồn tại không chỉ một hệ thống hiệp nghị quy tắc. Quan sát giả đại diện cho một trong số những hệ thống cuối cùng đã giành được quyền chủ đạo hoặc quyền bao trùm. Còn cánh cửa nguyên sơ, chìa khóa và mảnh vỡ tinh bi đại diện cho hiệp nghị cũ. Là một hoặc nhiều hệ thống quy tắc khác đã bị bao trùm nhưng chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Căn nguyên của hai bên có thể tồn tại mâu thuẫn. Đối với hệ thống hiện hành, những tàn dư hiệp nghị cũ này giống như mã độc cấp thấp không tương thích. Một khi bị kích hoạt nhận diện, có thể gây ra phản ứng phòng ngự quá mức cấp hệ thống thậm chí là sụp đổ. Vương Ngũ cố gắng nhớ lại những lời khó hiểu của thiên diện. Trương Nguyên xoa cằm, nhìn mảnh vỡ tinh bi trên bàn. Nếu suy đoán của thiên diện gần sự thật, thì mảnh vỡ này không chỉ đơn thuần là một chìa khóa. Mà là một hộp Pandora, một kiếm hai lưỡi vừa có thể mở cánh cửa hy vọng, vừa có thể dẫn đến sự hủy diệt kinh khủng nhất của hệ thống. Vậy thì, những thứ này, Trương Nguyên chỉ vào những chiếc hộp chứa hạt bụi quy tắc. Cho cốt của mẫu vật đặc trùng, có thể phân tích ra được gì? Linh tiếp lời, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn của nhân viên kỹ thuật, sư phụ, Cấu trúc của những hạt bụi quy tắc này tuy đã tan rã, nhưng mật độ thông tin còn sót lại cực kỳ cao. Phân tích sơ bộ cho thấy, kiến trúc hiệp nghị bên trong của chúng phức tạp hơn nhiều so với cá lau kiếng thông thường, có rất nhiều dấu vết của các mô đun mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, dùng để xử lý môi trường năng lượng hỗn tạp cao, nhiễu loạn nghịch lý logic thậm chí là bất thường thời không cục bộ. Điều này chứng tỏ hệ thống quan sát giả không phải bất biến, nó cũng đang học hỏi và nâng cấp. Những mẫu vật đặc trùng này, có lẽ chính là được điều chỉnh để nhắm vào loại bất thường dạng Bắc như chúng ta. Ngoài ra, Linh chiếu ra một bộ dữ liệu khác. Trong buổi có phát hiện lượng nhỏ thông tin điểm tín hiệu hư không neo hiệp nghị cụ thể. Đây có thể là cơ sở để chúng tiến hành tìm kiếm và định vị phối hợp trên diện rộng. Nếu chúng ta có thể giải mã thậm chí gây nhiễu những neo điểm này, có lẽ có thể ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến mạng lưới tìm kiếm của cá lau kiếng. Đây đúng là một tin tốt. Nếu có thể nắm rõ hệ thống định vị của cá lau kiếng, khả năng ẩn nấp và cơ động của chúng ta sẽ được nâng cao đáng kể. Và nữa, Trần bổ sung, trong những hạt bụi này, còn sót lại một tia tiếng vọng mệnh lệnh cực kỳ yếu ớt, khác với dao động trật tự thông thường. Rất mơ hồ, nhưng cho tôi cảm giác, không giống như một mệnh lệnh tiêu chuẩn hóa do hệ thống quan sát giả trực tiếp hạ đạt, mà giống như một loại ủy quyền tại chỗ hoặc dấu vết quyết sách trên chiến trường. Điều này có lẽ chứng thực cho lời tiên diện về việc thẩm phán giả có thể sở hữu một trí tuệ chiến thuật nhất định. Đơn vị chấp hành cấp cao hơn có thể được cấp quyền phán đoán tự chủ có giới hạn. Trí tuệ chiến thuật, phán đoán tự chủ, điều này có nghĩa là kẻ địch không còn hoàn toàn hành động theo chương trình cố định như máy móc, mà có thể trở nên xảo quyệt và khó lường hơn. Lượng thông tin khổng lồ, tốt xấu lẫn lộn, trong phòng họp chỉ còn lại tiếng vo ve nhẹ của thiết bị và tiếng thở của mọi người đang suy tư. Trương Nguyên im lặng một lúc lâu, sắp xếp lại tất cả thông tin. Rồi, anh ta từ từ mở lời, tổng kết một chút. Thứ nhất, chúng ta may mắn thắng trận này. Nguyên nhân cốt lõi là mảnh vỡ tinh bi này tàn dư hiệp nghị cũ đã gây ra sự sụp đổ của hệ thống kẻ địch. Nhưng chiêu này có lẽ chỉ có thể dùng một lần, hoặc sẽ dẫn đến sự trả thù mãnh liệt hơn. Thứ hai, chúng ta đã phơi bày khả năng mình sở hữu độc hiệp nghị, trong tương lai có thể sẽ bị hệ thống quan sát giả đặc biệt chú ý. Thứ ba, kẻ địch không phải kẻ ngốc, chúng đang tiến hóa, đang phái ra đội đặc chủng, thẩm phán giả cấp cao hơn có thể sở hữu trí tuệ, khó đối phó hơn. Thứ tư, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Chúng ta đã xác minh tính hiệu quả của chiến thuật Bắc, thu được dữ liệu quý giá về tàn dư của mẫu vật đặc trùng, và có thể tìm ra phương pháp gây nhiễu mạng lưới tìm kiếm của kẻ địch. Anh ta ánh mắt lướt qua mọi người, vì vậy, tình thế hiện tại là chúng ta đã chọc tổ ong vò vẽ, nhưng trong tay lại vừa hay có thuốc đặc trị chống dị ứng ong mà còn chưa biết lần tới có tác dụng không, và có làm chúa ong xuất hiện không. Đồng thời, chúng ta còn lén nhìn được vài bản đồ đường bay và cấu tạo bên trong của ong vò vẽ. Anh ta cầm mảnh vỡ tinh bi, cân nhẹ trong tay, vậy thì, tiếp theo phải làm gì? Ý tôi là, anh ta còn chưa nói dứt lời, Vương Ngũ đột nhiên rụt rè giơ tay, lão đại, tôi có một ý tưởng, không biết có nên nói không? Nói đi, Vương Ngũ chỉ vào mảnh vỡ tinh bi và những hạt bụi quy tắc, trên mặt lộ vẻ quyết tâm, anh xem, mảnh vỡ này giống như nguồn lửa hiệp nghị cũ, những hạt bụi này là tro cốt của binh sĩ cấp cao của hiệp nghị mới. Khi chúng va chạm, hiệp nghị mới liền quá mẫn mà sụp đổ. Vậy thì chúng ta, có thể đi ngược lại không? Không coi chúng là độc dược và vũ khí, mà là dược liệu, mọi người đều ngây người. Đúng vậy, Vương Ngũ càng nói càng thấy mình có lý. Anh nghĩ mà xem, quá mẫn là cơ thể phản ứng quá mức với một thứ gì đó. Vậy nếu, chúng ta tìm cách, làm cho hệ thống lão đại gia quan sát giả này, từ từ thích nghi với mùi hiệp nghị cũ thì sao? Chẳng hạn, dùng năng lượng Bắc làm dẫn thuốc, trộn một chút xíu khí tức mảnh vỡ tinh bi, vào trong dao động quy tắc mà chúng ta phát ra hàng ngày, rất vi lượng, không gây phản ứng kịch liệt. Nhưng làm nó tồn tại liên tục. Giống như điều trị giải mẫn cảm cho người. Hoặc là liệu pháp giác hơi của y học cổ truyền, từ từ rút ẩm khí tàn dư hiệp nghị cũ ra, mà lại không làm cơ thể sụp đổ ngay lập tức. Cái ví dụ này, tuy thô tục, nhưng nghĩ kỹ lại có vẻ hợp lý. Mắt Linh sáng lên, ý của Vương Ngũ sư huynh là chủ động tiến hành ô nhiễm hiệp nghị vi lượng, có thể kiểm soát. Để hệ thống quan sát giả dần dần đánh dấu khu vực cư điểm của chúng ta là một loại môi trường bất thường mãn tính mà nó không thể xóa bỏ triệt để. Nhưng mức độ đe dọa lại dường như không tăng vọt. Từ đó hạ thấp cấp ưu tiên của chúng ta bị phán định là biến số nguy hiểm cao cần phải lập tức xuất động thẩm phán giả để xóa sổ. Đúng, vẫn là Linh sư muội hiểu tôi. Vương Ngũ liên tục gật đầu. Chúng ta không đối đầu cứng rắn với nó, chúng ta dây dưa với nó, làm phiền nó, làm cho nó từ từ quen với sự tồn tại của chúng ta. Cảm thấy khu vực này tuy có hơi phong thấp kinh nhiên mùi hiệp nghị cũ, nhưng vẫn tương đối ổn định, dọn dẹp thì quá tốn công, chi bằng cứ để đó. Trần xoa tay trầm ngâm. Kế sách này, tuy hiểm, nhưng lại có nhiều điểm đáng lấy. Lợi dụng sự quá mẫn và e ngại của hệ thống đối với hiệp nghị cũ, lại tránh được sự kích thích quá độ một lần. Giống như nhảy múa trên vực thẳm, cần sự kiểm soát cực kỳ tinh diệu. Tinh Trần Thị Huy cũng trầm tư, nếu kết hợp với thông tin neo hiệp nghị mà chúng ta giải mã được từ bộ quy tắc, có lẽ có thể ngụy trang nguồn gốc ô nhiễm của chúng ta hơn nữa, làm cho nó trông giống như một di tích hiệp nghị cổ xưa, đang từ từ tự nhiên tiết lộ, chứ không phải một cứ điểm bất thường đang hoạt động, có tổ chức. Trường Nguyên lắng nghe mọi người thảo luận, nhìn mảnh vỡ tinh bi ấm áp trong tay, rồi nhìn những hạt bụi quy tắc xám xanh kia, một kế hoạch táo bạo và điên rồ dần thành hình trong đầu anh. Liệu pháp giác hơi, điều trị giải mẫn cảm, anh ta lẩm bẩm, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười quen thuộc, mang vẻ bất cần và hưng phấn. Thú vị, người khác thì tránh hệ thống, còn chúng ta lại đang tìm cách giác hơi cho hệ thống lão đại gia, làm vật lý trị liệu cho nó. Anh ta nhìn Linh, lập tức thành lập tổ chuyên án, nghiên cứu tính khả thi và phương án thực thi giải phóng ô nhiễm hiệp nghị vi lượng có thể kiểm soát. Mục tiêu hàng đầu, an toàn, phải đảm bảo lượng giải phóng nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của chúng ta, có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Rồi lại nhìn Trần và Tinh Trần Thị Huy, lão gia tử, Huy trưởng lão, làm phiền hai người kết hợp neo hiệp nghị và cộng hưởng tinh vân, thiết kế một tầng ngụy trang quy tắc có thể ngụy trang ô nhiễm thành sự tiết lộ di tích tự nhiên. Cuối cùng nhìn Tháp Cốt và Vương Ngũ, Tháp Cốt, phòng ngự không được lơi lòng. Vương Ngũ, đảm bảo hậu cần theo kịp, lần này cần dược liệu và kiểm soát năng lượng tinh tế hơn. Anh ta đứng dậy, nhẹ nhàng đặt mảnh vỡ tinh bi trở lại hộp, ánh mắt sắc bén, vì hiệp nghị cũ này là độc dược, cũng là thuốc đặc trị duy nhất của chúng ta hiện nay. Vậy thì chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ, làm sao để dùng thuốc này. Dùng cho thật khéo léo, vừa không làm lão đại gia chết ngay vì ngộ độc dẫn đến đòn hủy diệt, lại vừa khiến nó toàn thân khó chịu liên tục chú ý nhưng do dự, mà lại không thể chữa khỏi hoàn toàn chúng ta khó lòng xóa bỏ. Cái giác hơi này, chúng ta nhất định phải giác cho bằng được. Hãy để hệ thống quan sát giả cũng thường xuyên nếm trải mùi vị bị phong thấp ngày cũ quân lấy. Một cuộc thí nghiệm độc tính mãn tính và đấu trí tâm lý chưa từng có, nhắm vào quy tắc tối cao, đã lặng lẽ kéo màn tại phòng thí nghiệm phế tích nhỏ bé của hành giả đạo tiêu. Họ không còn chỉ hài lòng với việc sinh tồn và phòng ngự, mà đã bắt đầu thử nghiệm, dùng phương thức điên rồ nhất và cẩn trọng nhất, để chạm vào, để lợi dụng, thậm chí để điều giáo cái hệ thống kinh khủng đang bao trùm mọi thứ. Tương lai sẽ thế nào? Không ai biết, nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy một hướng đi hoàn toàn mới, một nước cờ hiểm. Trước khi giải tán cuộc họp, Trương Nguyên nhìn những người đang bận rộn, cuối cùng bổ sung một câu, à phải rồi, bên thiên diện kia. Vắt kiệt tất cả những tài liệu hắn ta biết về hiệp nghị cũ, cánh cửa nguyên sơ và những lời đồn về các hệ thống quy tắc khác trước đại liệt, dù hoang đường đến đâu cũng phải moi ra hết. Vị bác sĩ tình báo này cũng nên cống hiến thêm vài đơn thuốc cổ cho liệu pháp giác hơi của chúng ta. Tổ chuyên án liệu pháp giác hơi lập tức vận hành tốc độ cao. Linh, với tư cách là cốt lõi kỹ thuật, gần như dốc toàn bộ tinh lực vào việc nghiên cứu tính khả thi của phương án giải phóng ô nhiễm hiệp nghị vi lượng có thể kiểm soát. Món này nghe thì giống như hạ độc mãn tính cho hệ thống, nhưng thực tế thao tác lại nguy hiểm hơn vạn tỷ lần so với việc giác hơi cho người thật. Chỉ một chút bất cẩn, liều lượng lớn có thể trực tiếp dẫn đến cơn thịnh nộ như sấm sét của quan sát giả. Liều lượng nhỏ có thể không có tác dụng gì, công cốc. Phương thức giải phóng không đúng, có thể bị nhận diện ngay lập tức là tấn công có tổ chức, cũng sẽ xong đời. Công việc đầu tiên của Linh là xây dựng mô hình toán học. Cô cần tính toán xem, trên tiền đề đảm bảo mức độ bất thường tổng thể của cứ điểm không tăng đột biến, tối đa có thể trộn lẫn bao nhiêu khí tức hiệp nghị cũ của mảnh vỡ tinh bi vào trong dao động quy tắc phát ra hàng ngày. Điều này liên quan đến việc đo lường chính xác nhiễu nền quy tắc của chính cứ điểm, định lượng phân cấp cường độ dao động của mảnh vỡ tinh bi, và suy luận về ngưỡng phát hiện bất thường và độ trễ phản ứng có thể tồn tại của hệ thống quan sát giả. Kiến thức về neo hiệp nghị và ngụy trang cộng hưởng tinh vân do Trần và Tinh Trần Thị Huy cung cấp trở thành chìa khóa. Họ bắt đầu thiết kế một hệ thống bộ lọc quy tắc và tầng giải phóng khí tức chậm phức tạp. Nguyên lý của hệ thống này là thu nhận những dao động yếu ớt phát ra tự nhiên từ mảnh vỡ tinh bi trong điều kiện bình thường hầu như không thể bị ngoại giới cảm nhận. Trước tiên thông qua một tầng ngụy trang tiếng vọng tinh vân, đóng gói nó thành một biến thể của bức xạ tinh vân cổ xưa nào đó, sau đó qua sự điều chế của máy mô phỏng neo hiệp nghị, làm cho nó mang theo một chút thông tin giả tưởng thật mà không thật. Chỉ về một di tích cổ xưa xa xôi, cuối cùng lại cực kỳ chậm rãi, đều đặn thấm vào nền dao động quy tắc lan tỏa ra ngoài của cứ điểm. Toàn bộ quá trình yêu cầu sự ổn định và khả kiểm soát tuyệt đối. Linh thậm chí còn thiết kế nhiều lớp bảo hiểm và cơ chế cắt đứt khẩn cấp trong hệ thống, đảm bảo một khi phát hiện môi trường quy tắc bên ngoài có biến đổi kịch liệt, ví dụ như cá lau kiếng hoặc thẩm phán giả đột nhiên tiếp cận, hoặc dao động năng lượng bên trong cứ điểm bất thường, có thể lập tức dừng giải phóng và kích hoạt chế độ ẩn nấp sâu. Sư phụ, mô hình lý thuyết đã hoàn thành sơ bộ. 3 ngày sau, Linh với Quẩn thâm mắt báo cáo Trương Nguyên. Căn cứ vào mô hình, chúng ta tối đa có thể trộn lẫn 1/1000 cường độ khí tức hiệp nghị cũ tương đương với sự phát tán tự nhiên của mảnh vỡ, sau khi ngụy trang, vào trong nền quy tắc của chúng ta một cách liên tục. Cường độ này, theo suy luận, có 73% xác suất sẽ không bị mạng lưới giám sát thông thường của quan sát giả trực tiếp đánh dấu là bất thường nguy hiểm cao, nhưng có thể sẽ được ghi nhận là một nguồn nhiễu động quy tắc cường độ thấp, liên tục, tương tự như một di vật hiệp nghị cổ xưa, năng lượng sắp cạn đang từ từ tiết lộ. Một phần nghìn, ít thế sao? Tháp cốt gãi đầu, đủ để gãi ngứa cho hệ thống lão đại gia không? Đây chính là điểm mấu chốt. Trần giải thích, chúng ta không muốn ngay lập tức gây ra phản ứng kịch liệt, mà là muốn nó quen. Một phần nghìn là một liều lượng vi diệu đã được tính toán, vừa có thể tạo ra cảm giác tồn tại liên tục, lại không đến mức ngay lập tức kích hoạt cảnh báo. Giống như trong phòng có một mùi cũ kỹ rất nhạt, khó tả, bạn sẽ không ngay lập tức cảm thấy không thể chịu đựng được mà phải mở cửa sổ, nhưng lâu dần, mỗi bạn có thể sẽ mặc nhận sự tồn tại của nó. Trương Nguyên gật đầu, vậy thì cứ theo phương án này, là một trường thử nghiệm quy mô nhỏ. Đừng dùng trực tiếp ở cứ điểm, tìm một đống phế liệu quy tắc ở xa cứ điểm, nhưng lại nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của chúng ta, làm thí nghiệm bên ngoài cơ thể trước. Quyết định cẩn trọng này nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Dù sao thì cũng đang chơi với lửa, tốt hơn hết là cứ thử châm lửa từ xa xem gió thổi hướng nào thì ổn thỏa hơn. Rất nhanh, một thiết bị thí nghiệm cỡ lớn phong thấp cũ số 1 đã được chế tạo dưới sự giám sát của Vương Ngũ, chủ yếu do vài cư dân khéo tay nhất vận hành. Nó trông như một cái hộp kim loại vá víu đầy đinh tán, bên trong tích hợp hệ thống cốt lõi do Linh thiết kế, nối với một mảnh mẫu khí tức tinh bi kích thước bằng móng tay không phải bản thân mảnh vỡ, mà là dấu ấn quy tắc được khắc xuống bằng năng lượng Bắc và phù văn đặc biệt, được ràng buộc bởi trường lực đặc biệt. Phòng thấp cũ số 1 được tháp cốt và giáp sắt hộ tống đến một khu vực tích tụ đống phế liệu quy tắc tương đối lớn, cách cứ điểm khoảng 5 khoảng cách hư không tiêu chuẩn. Nơi đây quy tắc vốn đã hỗn loạn, nên năng lượng tạp nham là một trường thí nghiệm lý tưởng. Thiết bị khởi động, dưới sự điều khiển chính xác từ xa của Linh, khí tức hiệp nghị cũ cực kỳ yếu ớt, đã qua nhiều lớp ngụy trang, bắt đầu như dòng chảy nhỏ giọt, từ phòng thấp cũ số 1 từ từ giải phóng, hòa nhập vào môi trường phế liệu quy tắc hỗn loạn xung quanh. Tại trung tâm cứ điểm, tất cả mọi người nín thở tập trung, chăm chú nhìn màn hình giám sát. Thiên Diện cũng được phép quan sát trong phòng cách ly, máy phân tích quy tắc sâu của hắn được phép vận hành ở công suất thấp nhất, cung cấp dữ liệu hình ảnh bổ sung. Ngày thứ nhất, gió yên sóng lặng, ngoại trừ khu vực thí nghiệm có thêm một chút tạp âm quy tắc gần như có thể bỏ qua, mang ý vị tiêu điều cổ xưa, không có bất kỳ dị thường nào. Ngày thứ hai, vẫn bình tĩnh, chiều ngày thứ ba, dị động xuất hiện, nhưng không phải từ bên ngoài, mà là từ bên trong thiết bị thí nghiệm. Linh đột nhiên phát hiện, cường độ khí tức hiệp nghị cũ mà phong thấp cũ số 1 tự phát ra, đã xuất hiện sự tăng trưởng phi tuyến tính cực kỳ yếu ớt. Khoảng chừng cao hơn đầu ra đã thiết lập sẵn 3 phần vạn. Chuyện gì thế này? Thiết bị trục trặc, năng lượng do gì? Linh lập tức kiểm tra tất cả các thông số. Không phải vấn đề thiết bị. Trần chăm chú nhìn luồng dữ liệu, ánh mắt sắc bén. Là phản hồi môi trường. Những phế liệu quy tắc trong khu vực thí nghiệm, bản thân chúng ẩn chứa đủ loại tàn dư quy tắc hỗn loạn, méo mó. Khí tức hiệp nghị cũ mà chúng ta giải phóng, dường như đã tạo ra sự cộng hưởng yếu ớt và hiệu ứng khuếch đại cộng chấn với một số vật trầm tích quy tắc cổ xưa, đồng nguồn, cũng có nguồn gốc từ trước đại liệt hoặc thậm chí sớm hơn. Khuếch đại cộng chấn, Trương Nguyên trong lòng giật mình. Điều này có nghĩa là, sức mạnh của hiệp nghị cũ có thể giống như một loại chất xúc tác hoặc chất đánh thức đặc biệt, có thể kích hoạt những mảnh vỡ quy tắc cổ xưa đồng nguồn đang ngủ yên trong môi trường, từ đó dẫn đến sự khuếch tán và tăng cường của hiệu ứng ô nhiễm. Hơn nữa loại tăng cường này có thể không phải tuyến tính, khó dự đoán chính xác. Lập tức dừng giải phóng, thu hồi thiết bị, Trương Nguyên quả quyết hạ lệnh, phòng thấp cũ số 1 bị ngắt khẩn cấp, và nhanh chóng được thu hồi. Nhưng ngay sau khi thiết bị ngừng hoạt động, dữ liệu giám sát cho thấy, môi trường quy tắc đã bị ô nhiễm nhẹ trong khu vực thí nghiệm, tốc độ suy giảm đặc trưng hiệp nghị cũ thấp hơn nhiều so với dự đoán của mô hình. Dường như những vật trầm tích quy tắc cổ xưa đã được thức tỉnh đó, bản thân cũng bắt đầu phát tán khí tức cực kỳ chậm rãi. Rắc rối rồi. Tinh Trần Thị Huy sắc mặt ngưng trọng, giác hơi của chúng ta hình như không chỉ rút ẩm khí, mà còn tiện thể gãi cho một số chân bị phong thấp kinh niên tàn dư quy tắc cổ xưa bị vùi sâu hơn hơi nhức mỏi. Khu vực này, e rằng sẽ để lại một khu vực ô nhiễm hiệp nghị cũ yếu ớt, kéo dài rất lâu. Sẽ ảnh hưởng đến cứ điểm của chúng ta không? Tháp Cốt hỏi, khoảng cách khá xa, hiện tại cường độ cực thấp, chắc sẽ không trực tiếp ảnh hưởng. Linh phân tích, nhưng đây là một phát hiện quan trọng. Nó cho thấy sức mạnh của hiệp nghị cũ có tính lây nhiễm môi trường và rủi ro tiềm tàng khuếch đại phi tuyến tính. Khi chúng ta thực hiện tại cứ điểm, phải hết sức cẩn trọng, phải xem xét liệu bên trong và xung quanh cứ điểm có tồn tại tàn dư quy tắc cổ xưa có khả năng bị thức tỉnh hay không. Thiên Diện qua đường truyền, giọng nói mang theo một tia kinh sợ và sợ hãi, hiệp nghị cũ. Quả nhiên không đơn giản như vậy, nó giống như một loại virus mềm ở cấp độ quy tắc, một khi có môi trường nuôi cấy phù hợp môi trường quy tắc cổ xưa, có thể tự sao chép và khuếch tán. Dù cực kỳ chậm chạp, thảo nào quan sát giả lại kiên quyết tịnh hóa mọi thứ liên quan đến nó đến vậy. Món này mới thực sự là mầm bệnh lây nhiễm quy tắc. Phát hiện này làm cấp độ đánh giá rủi ro của liệu pháp giác hơi tăng vọt. Nhưng đồng thời cũng mang đến những khả năng mới. Khoan đã, Trương Nguyên xoa cằm, trong mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Tính lây nhiễm môi trường, khuếch đại phi tuyến tính, đây là rủi ro, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, có phải cũng là một loại đòn bẩy, mọi người nhìn anh ta, chúng ta chẳng phải vẫn luôn lo năng lượng không đủ, dược liệu phòng ngự không đủ sao? Trương Nguyên chỉ vào dữ liệu khu vực thí nghiệm, nếu chúng ta có thể tìm ra một phương pháp an toàn, có thể kiểm soát để lợi dụng loại hiệu ứng cộng chân khuếch đại này, có phải có thể dùng cực kỳ ít khí tức hiệp nghị cũ làm dẫn thuốc, để thức tỉnh và chuyển hóa những phế liệu quy tắc cổ xưa vô dụng, hỗn loạn trong môi trường, biến chúng thành năng lượng hoặc dược liệu mà chúng ta có thể sử dụng. Thậm chí, khi cần thiết, ở một nơi xa cứ điểm, tạo ra một khu vực ô nhiễm hiệp nghị cũ phạm vi lớn hơn, để thu hút hỏa lực của địch. Ý tưởng này càng điên rồ hơn, nhưng cũng đầy sức cám dỗ. Nếu có thể biến độc dược thành phân bón và mùi nhử, thì giá trị của nó quá lớn. Mắt Linh sáng lên, sư phụ, về mặt lý thuyết. Có khả năng, nhưng cần kỹ thuật kiểm soát và cách ly cực kỳ tinh vi, để ngăn ô nhiễm mất kiểm soát phản vệ chính chúng ta. Chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn mô hình tương tác giữa hiệp nghị cũ và các môi trường quy tắc khác nhau. Trần cũng từ từ gật đầu, rủi ro và cơ hội cùng tồn tại. Nhưng con đường này tuyệt đối không bằng phẳng, mỗi bước đi đều cần như đi trên băng mỏng. Vậy thì nghiên cứu, Trương Nguyên chốt hạ, thành lập hai dự án con, dự án A, tối ưu hóa phương án đầu độc vi lượng cứ điểm, phải hạ thấp rủi ro cộng chấn khuếch đại môi trường xuống mức thấp nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối và có thể kiểm soát. Dự án B, thăm dò kỹ thuật chuyển hóa trên chế tạo mùi nhử ô nhiễm có thể kiểm soát, làm dự trữ kỹ thuật dài hạn và thủ đoạn uy hiếp chiến lược khả thi. Anh ta nhìn màn hình giám sát, nơi tín hiệu hiệp nghị cũ yếu ớt vẫn còn sót lại trong khu vực thí nghiệm, khóe miệng cong lên, xem ra rác hơi của chúng ta không chỉ có thể rút ẩm khí, mà còn có thể làm kim giò, đo xem dưới đất có mỏ khoáng cũ không. Phòng thấp kinh niên của hệ thống lão đại gia này còn có tiềm năng khai thác hơn chúng ta tưởng tượng nữa. Tiếp tục nghiên cứu, nhưng phải nhớ, chúng ta là đến để làm vật lý trị liệu cho lão đại gia, chứ không phải để phá hủy nó. Thủ pháp, nhất định phải nhẹ nhàng. Hướng nghiên cứu khoa học của hành giả đảo tiêu một lần nữa, vì một phát hiện thí nghiệm ngoài ý muốn mà xảy ra một chuyển biến vi diệu nhưng nguy hiểm. Họ không chỉ nghiên cứu cách ẩn giấu và ngụy trang, mà còn bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc cách lợi dụng và dẫn dắt sức mạnh hiệp nghị cũ cấm kỵ đó. Tuy nhiên, điều họ không biết là, ngay trong thời gian thí nghiệm phong thấp cũ số 1, những dao động quy tắc đặc thù tuy cực kỳ yếu ớt được giải phóng từ khu vực thí nghiệm, cùng với sự cộng chấn môi trường yếu ớt hơn do nó gây ra, giống như một viên đá nhỏ rơi vào vực sâu tĩnh lặng, gợn sóng tuy yếu ớt, nhưng vẫn bị một số thực thể cực kỳ nhạy cảm, ở tầng cấp mà người thường không thể cảm nhận được, lặng lẽ nghe thấy. Đó không phải là mạng lưới giám sát thông thường của hệ thống quan sát giả, mà là một loại tồn tại cổ xưa hơn, bí ẩn hơn, giống như ẩn mình trong bóng tối dưới tầng sâu quy tắc. Một kẻ lắng nghe, ngay trong ngày thứ hai sau khi thí nghiệm kết thúc, Linh, người phụ trách giám sát tần số bất thường ở rìa mạng lưới hư không, đã thu nhận được một đoạn tạp âm chưa từng có, không thể giải thích. Tạp âm đó không phải dao động trật tự, cũng không phải năng lượng hỗn loạn, mà giống như một loại tiếng thở dài của quy tắc, hoặc lời thì thầm của sự tồn tại, đứt đoạn, mơ hồ không rõ, dường như đến từ tận cùng không thời gian xa xôi vô hạn, lại dường như ở ngay kẽ hở quy tắc gần kề. Trong tạp âm, ẩn hiện lẫn lộn vài âm tiết meo mó biến dạng lặp đi lặp lại, sau khi Linh và Trần liên tục phân biệt và đối chiếu, miễn cưỡng có thể đối ứng với vài ký hiệu tượng trưng cực kỳ cổ xưa, từng xuất hiện ở góc bản đồ sao cũ nát nhất của thuyền trôi nổi ý nghĩa của chúng, mơ hồ chỉ về đồng nguồn, thức tỉnh, cửa, cái giá. Tạp âm này chỉ kéo dài chưa đầy 3 giây, rồi biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết. Nhưng những nghi vấn và hơi lạnh mà nó mang lại, còn sâu sắc xâm nhập vào lòng mỗi người của hành giả đạo tiêu hơn cả cuộc tấn công của ba chiếc cá lau kiếng. Rác hơi của họ, dường như, đã làm kinh động một số thính giả trầm lặng nằm ngoài kế hoạch. Trương Nguyên nhìn những ký hiệu cổ xưa mà Linh đã giải mã, rồi nhìn mảnh vỡ tinh bi yên tĩnh trên bàn, hàng mày nhíu lại thành một cục. Cái vật lý trị liệu này, bệnh nhân hệ thống vẫn chưa có phản ứng gì, ngược lại làm kinh động ông hàng xóm không biết nằm ở xó tường nào rồi. Cái nước của hiệp nghị cũ này, rốt cuộc sâu đến mức nào? Đoạn âm thanh đến từ sâu thẳm hư không, hơi thở quy tắc không thể giải thích được, như bóng ma quanh quẩn mãi trong lòng đội ngũ nòng cốt của hành giả đạo tiêu. Nó xuất hiện đột ngột, biến mất triệt để, chỉ để lại mấy phù hiệu cổ xưa mơ hồ và một khoảng trống lớn khiến người ta bất an, đồng nguyên, hoán tỉnh, môn, đại giái. Trần lão lặp đi lặp lại những từ này, đôi mắt già nua lấp lánh tia sáng phức tạp, nếu nhiễu âm này thực sự đồng nguyên với hiệp nghị cũ, vậy tồn tại phát ra nó. Có thể là một người di cư nào đó cùng thời đại, may mắn còn sót lại đến nay. Hoặc là một loại cơ chế tự động, người bảo vệ, người ghi chép nào đó tồn tại dựa vào quy tắc của hiệp nghị cũ. Cơ chế tự động, tháp cốt không hiểu, giống cá lau kiếng sao? Không, Trần lão lắc đầu, thậm chí có thể giống như phiêu bạc chi chu, tinh trần thủ hộ, hoặc như mặc đồ là bi hỉ kịch giả, là một loại dấu ấn tàn lưu của một nền văn minh hoặc hệ thống quy tắc nào đó, sở hữu tính tự chủ nhất định, nhưng có thể không còn hoàn toàn tỉnh táo, hoặc bị giới hạn bởi một loại khế ước hay điều kiện nào đó mới có thể hiện hiện. Khí tức hiệp nghị cũ của chúng ta, giống như một chiếc chìa khóa rỉ sét, vô tình cạo vào mép ổ khóa cổ xưa nào đó, khiến thứ bên trong chú ý tới. Tình Trần Thị Huy thì quan tâm hơn đến từ đại giới, môn có thể cần chìa khóa mảnh vỡ bia sao, mà hoán tỉnh có thể cần phải trả đại giới. Đây giống như một loại cảnh báo, hoặc lời nhắc giao dịch, Linh thử dùng tất cả các mô hình quy tắc đã biết để đối chiếu với sóng âm nhiễu loạn đó, nhưng đều thất bại. Nó không thuộc về trật tự quan sát giả hiện hành, cũng không hoàn toàn tương đồng với dao động hiệp nghị cũ của mảnh vỡ bia sao, càng không phải năng lượng bắc hỗn loạn hay tạp âm hư không. Nó giống như một loại ngôn ngữ độc lập khác, nhưng lại có liên hệ sâu sắc với hiệp nghị cũ. Không thể giải thích, không thể truy vết. Linh có chút tự ti, nó giống như một tiếng vọng nhỏ từ mặt sau hoặc lớp kẽ của quy tắc lọt ra. Phương tiện dò xét của chúng ta hiện tại vẫn chưa thể chạm tới tầng đó. Trừ phi, nó một lần nữa chủ động phát ra âm thanh, hoặc chúng ta phóng thích tín hiệu hiệp nghị cũ mạnh hơn, trực tiếp hơn để gọi nó. Chủ động gọi, tuyệt đối không được. Thiên Diện qua kênh liên lạc vội vàng can ngăn, Trương Nguyên thủ lĩnh, Trần Lão tiên sinh, thứ đó là địch hay bạn hoàn toàn chưa rõ. Nhìn từ đại giới, tiếp xúc với nó rất có thể sẽ phải trả một cái giá mà chúng ta không thể chịu đựng được. Chúng ta bây giờ nên làm là tăng cường ẩn nấp, tiêu hóa thành quả thí nghiệm hiệp nghị cũ, chứ không phải đi trêu chọc một tồn tại càng khó lường hơn. Trương Nguyên trầm mặc, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Thiên Diện cẩn thận là có lý, nhưng kẻ lắng nghe thần bí kia và thông tin mà hắn mang lại, giống như một viên kẹo hay một quả bom treo lơ lửng trong bóng tối, không động vào thì lòng luôn bất an. Tạm thời án binh bất động, Trương Nguyên cuối cùng đưa ra quyết định, chuyện kẻ lắng nghe được liệt vào cơ mật tối cao, chỉ giới hạn trong mấy người chúng ta biết. Linh, thiết lập kênh giám sát chuyên biệt, dùng phương thức ẩn tế nhất để liên tục giám thính các dao động tương tự, nhưng tuyệt đối không chủ động phát ra bất kỳ tín hiệu nào. Trần Lão gia tử, Huy trưởng lão, làm phiền hai người tìm kiếm trong tất cả các ghi chép và truyền thuyết cổ xưa, những lời lẽ rời rạc có thể liên quan đến loại hơi thở quy tắc này hoặc mấy phù hiệu kia. Hắn đổi giọng, còn về bản thân liệu pháp hỏa quán. Thí nghiệm bên ngoài tuy có chút ngoài ý muốn đã thu hút những kẻ không nên nghe, nhưng cũng đã chứng minh tính tương tác môi trường của sức mạnh hiệp nghị cũ. Kế hoạch đầu độc vi lượng bên trong cứ điểm, phải điều chỉnh, cần tăng thêm lớp ức chế và cách ly nhắm vào khuếch đại cộng hưởng môi trường. Đồng thời, nghiên cứu chuyển hóa ô nhiễm có thể kiểm soát trên tạo mồi nhử cũng không thể dừng, nhưng tiền đề là phải tuyệt đối an toàn, trước tiên là lý thuyết, đừng vội thực hành. Hắn nhìn Linh, Linh, còn phụ trách hai mảng này. Nâng cấp phòng ngự cứ điểm và phiên bản an toàn của liệu pháp hỏa quán cùng lúc tiến hành. Tôi muốn mai rùa của chúng ta, không những cứng hơn, mà còn phải có thể tỏa ra một chút khí tức vi diệu khiến kẻ săn mồi cảm thấy món thịt này hơi ôi, ăn vào có thể bị tiêu chảy. Dạ, sư phụ, Linh gật đầu mạnh, trong mắt một lần nữa bùng cháy ngọn lửa nghiên cứu. Những ngày tiếp theo, hành giả đạo tiêu bước vào một chu kỳ tiêu hóa kỹ thuật và nâng cấp phòng ngự mới. Lần này, mục tiêu càng thêm rõ ràng, tư duy cũng càng thêm độc đáo. Về mặt nâng cấp phòng ngự, Linh bắt đầu áp dụng ngược dữ liệu thu được từ thí nghiệm phong thấp số 1 vào hệ thống phòng ngự. Trên cơ sở kết cấu cố định và văn tự lưu truyền có sẵn, cô bé đã bổ sung thiết kế vòng ức chế chấn động và tầng hấp thụ sóng. Vòng ức chế chấn động dùng để ức chế các tàn lưu quy tắc cổ xưa có thể tồn tại bên trong cứ điểm và có thể cộng hưởng với hiệp nghị cũ sau khi quét toàn diện. Quả thực đã phát hiện ra vài điểm tích tụ năng lượng mảnh vỡ vật thể cổ đại cực kỳ yếu ớt, đã được xử lý trọng điểm. Tầng hấp thụ sóng thì dùng để hấp thụ và tiêu tán các dao động quy tắc đặc biệt có thể tự do rỉ ra bên ngoài cứ điểm mà chưa được ngụy trang hoàn toàn, nhằm giảm thiểu rủi ro bị dò xét. Đồng thời, kết hợp thông tin miêu điểm hiệp nghị giải thích từ tàn hài cá lau kiếng đặc hóa, Linh đã thiết kế một hệ thống ngụy trang hiệp nghị động thái. Hệ thống này có thể mô phỏng nhiều loại tạp âm nền quy tắc thông thường, độ đe dọa thấp như phân rã phế liệu quy tắc, nhiễu loạn thủy chiều năng lượng hư không, dấu vết hoạt động của sinh vật quy tắc nhỏ. Và có thể tự động chuyển đổi vỏ bọc ngụy trang dựa trên sự thay đổi của áp lực dò xét bên ngoài, khiến cứ điểm trong mắt kẻ dò xét giống như một khu vực sinh thái quy tắc nhộn nhịp nhưng vô hại, chứ không phải một điểm bất thường cô lập, đáng ngờ. Tháp Cốt không mấy hứng thú với những danh từ kỹ thuật mà hắn không hiểu rõ, nhưng hắn rất hài lòng với hiệu quả thực tế. Lớp phòng ngự sau khi nâng cấp, vận hành năng lượng càng trôi chảy và ổn định, khả năng chống chịu với nhiễu loạn quy tắc bên ngoài cũng tăng lên rõ rệt. Theo lời hắn, cảm giác cái vỏ này của chúng ta từ gang thô đã chuyển thành giáp hợp kim, còn có lớp phủ phản ứng nữa. Việc thực hiện phiên bản an toàn của liệu pháp hỏa quán tên nội bộ là kế hoạch ôn dưỡng càng thêm cẩn trọng. Linh đã khai thác một khoang vi phóng thích ở dưới khu vực trung tâm cứ điểm, với nhiều lớp cách ly và cân bằng năng lượng cực kỳ nghiêm ngặt. Mảnh vỡ bia sao được đặt trong một vật chứa đặc chế, có phủ văn ức chế mạnh mẽ, chỉ cho phép một khí tức tự nhiên cực kỳ yếu ớt thoát ra. Những khí tức này trước tiên trải qua lớp ngụy trang kép hồi hưởng tinh trần và mô phỏng miêu điểm hiệp nghị, sau đó thông qua một ống dẫn hoãn thích tinh vi, có chức năng ức chế chấn động và điều tiết lưu lượng, nhỏ giọt cực kỳ chậm rãi vào tầng ngoài cùng của cứ điểm, hòa vào dao động nền quy tắc đã được xử lý bởi tầng hấp thụ sóng. Toàn bộ quá trình phóng thích được hệ thống giám sát đa tầng do Linh tự thiết kế kiểm soát theo thời gian thực. Lượng phóng thích được kiểm soát nghiêm ngặt ở mức dưới 1/50 giá trị an toàn lý thuyết, và một khi phát hiện môi trường quy tắc bên ngoài cứ điểm bất thường, hoặc bất kỳ chỉ số năng lượng nội bộ nào vượt ngưỡng, hệ thống sẽ tự động cắt đứt và kích hoạt ẩn nấp khẩn cấp trong tích tắc. Dùng lời của Vương Ngũ để hình dung, cái này đâu phải là rác hơi, cái này đúng là phục chế nano cho đồ cổ gốm sứ, sợ rằng hít thở mạnh một cái cũng làm nó vỡ. Tuy nhiên, chính kiểu ôn dưỡng cực kỳ cẩn trọng này, sau khoảng một tuần vận hành liên tục, vẫn tạo ra một số thay đổi nhỏ bé, nhưng đáng khích lệ. Đầu tiên là môi trường năng lượng của cứ điểm, ánh sáng đèn bắc chói chang kia, dường như trở nên ổn định hơn, màu sắc thêm một chút cảm giác cổ xưa ôn nhuận cực kỳ khó nhận ra, không còn đơn thuần là màu sắc hỗn loạn. Hiệu suất chiết xuất và chuyển hóa năng lượng bắc đã tăng khoảng 2%, tuy không nhiều, nhưng ổn định và liên tục. Thứ hai là trạng thái của cư dân, sống lâu ngày trong phế thổ quy tắc, ít nhiều đều có một số di chứng hoặc áp lực tinh thần do quy tắc xâm thực gây ra. Sau khi liên tục tiếp xúc với khí tức ôn dưỡng hiệp nghị cũ cực kỳ yếu ớt, đã được ngụy trang nhiều lớp, không ít người phản ánh cảm thấy tâm thần ổn định hơn, một số cảm giác khó chịu nhỏ bé do quy tắc đã thuyên giảm. Ngay cả tần suất chuyển đổi mặt nạ khóc cười của Mặc Đồ cũng dường như đã giảm bớt, thỉnh thoảng hắn sẽ tĩnh lặng ngồi ở góc, trong quả cầu thủy tinh không còn chảy ra ảo ảnh bi hì hỗn loạn, mà là một số mảnh vỡ phong cảnh cổ xưa mơ hồ, tĩnh lặng hơn. Rõ ràng nhất là thiết hài, độ dung hợp của nó với trung tâm phòng ngự cứ điểm một lần nữa tăng lên, các hoa văn trên áo giáp quy tắc của nó, trên cơ sở kết cấu cố định, ẩn hiện thêm một chút cảm giác hài hòa, cổ kính hơn, như thể đã được thời gian mài giũa chậm rãi. Ý chí thủ hộ của nó cũng dường như thêm một chút trầm tĩnh và dày dặn. Xem ra, ôn dưỡng hiệp nghị cũ này, đối với những người chúng ta ít nhiều đã tiếp xúc với quy tắc cổ xưa, hoặc bản thân tồn tại trái ngược với trật tự ví dụ như năng lượng bắc, thiết hài, có chút tác dụng bổ ích. Trương Nguyên quan sát những thay đổi này, trầm tư, giống như y học cổ truyền điều lý, bồi bổ chính khí trừ tà. Chúng ta đây coi như liệu pháp đông tây y kết hợp, dùng năng lượng bắc thuốc tây mạnh để đối kháng mối đe dọa bên ngoài, dùng vi lượng hiệp nghị cũ thuốc bắc ôn bổ để điều lý môi trường nội bộ. Ví dụ này khiến mọi người bật cười, không khí nghiên cứu căng thẳng đã được xoa dịu đi khá nhiều. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đều nghĩ rằng có thể thở phào một chút, tiếp tục tập trung ôn dưỡng và nâng cấp, thì cảnh báo đồng thời đến từ tinh Trần Thị Huy, người phụ trách giám sát mạng lưới hư không bên ngoài và dò xét thụ động. Không phải phát hiện kẻ lắng nghe, cũng không phải đại quân cá lau kiếm áp sát, mà là một hiện tượng kỳ lạ hơn nhiều. Tại một hướng nào đó, cách hành giả đạo tiêu khoảng 20 đơn vị khoảng cách hư không tiêu chuẩn, một khu vực phế thổ quy tắc vốn tương đối bình lặng, dao động quy tắc nền của nó đang diễn ra một loại quân chất hóa homogenization chậm rãi, quy mô lớn. Không phải kiểu bao phủ và xóa bỏ bá đạo như Tịnh Quang triều tịch, mà giống như một sự san bằng và đồng hóa ôn hòa nhưng không thể chống cự. Các quy tắc trong khu vực đó đang mất đi đặc tính hỗn loạn ban đầu và sự đa dạng nhỏ bé, trở nên ngày càng phẳng lì, ngày càng nhất quán, như thể có một bàn tay vô hình đang ép nó thành một tờ giấy trắng trên tầng quy tắc. Đây là tình huống gì? Trương Nguyên nhìn chằm chằm vào khu vực trên bản đồ sao đang dần nhạt màu, dần đều hơn, một hình thức tịnh hóa mới. Hay là thứ gì khác? Trần Lão và Tinh Trần Thị Huy đều vẻ mặt ngưng trọng, lắc đầu nói chưa từng thấy qua. Thiên diện qua kênh liên lạc, giọng nói mang theo sự không chắc chắn, không giống thủ pháp của cá lau kiếng. Mềm mỏng hơn, nhưng phạm vi cực lớn, mục đích dường như không phải thanh trừ, mà là san bằng. Tôi hình như đã từng nghe nói về hiện tượng tương tự trong một mảnh truyền thuyết rất cổ xưa, liên quan đến người dệt thế giới. Nhưng truyền thuyết đó quá hoang đường, nói rằng có một số tồn tại trí cao, sẽ định kỳ cắt tỉa và chỉnh sửa rìa quy tắc. Rìa quy tắc, san bằng, trong lòng Trương Nguyên giật mình cảnh giác. Bất kể đây là gì, khả năng ảnh hưởng quy mô lớn đến môi trường quy tắc mà nó thể hiện, đều vượt xa sự hiểu biết của họ. Kế hoạch ôn dưỡng duy trì hoạt động công suất thấp nhất, dừng tất cả năng lượng không cần thiết dò gì ra ngoài. Trương Nguyên lập tức ra lệnh, tăng cường tất cả các biện pháp ẩn nấp. Linh, Trần Lão Gia Tử, Huy Trường Lão, tập trung tinh lực phân tích dữ liệu biến hóa quy tắc của khu vực san bằng đó. Tôi muốn biết, đây rốt cuộc là trò mới của quan sát giả, hay là chúng ta rác hơi quá hăng, thật sự đã kinh động thứ đồ cổ khủng khiếp nào đó bắt đầu hoạt động gân cốt. Môi trường bên ngoài lại nổi sóng gió, mối đe dọa không xác định đã xuất hiện dưới một hình thức quỷ dị hơn. Liệu pháp đông tây y kết hợp của hành giả đạo tiêu vừa mới bắt đầu có hiệu quả sơ bộ, đã phải đối mặt với một cục diện mới có thể càng vĩ đại, càng khó lường hơn. Trương Nguyên nhìn khu vực quy tắc đang bị bàn tay vô hình ép phẳng trên màn hình giám sát, rồi nhìn những ngọn đèn bắc cháy ổn định, mang theo một chút ánh sáng cổ xưa ôn nhuận bên trong cứ điểm, lẩm bẩm, liệu pháp này làm sao cảm giác càng chữa bệnh nhân rắc rối càng nhiều vậy? Hơn nữa mỗi người lại càng ngày càng chưa xong. Khu vực quy tắc như bị bàn tay vô hình ép phẳng đó, phạm vi đang chậm rãi nhưng kiên định khuếch đại. Dữ liệu liên tục truyền về từ dò xét thụ động của tinh trần thị huy và mạng lưới hư không đã được linh tăng cường cho thấy rìa của khu vực san bằng này đang tiến ra ngoài với tốc độ không đổi. Nơi nào đi qua, gai nhọn quy tắc, nếp nhăn và sự đa dạng nhỏ bé đều bị xóa sạch, chỉ còn lại một sự phẳng lì và nhất quán gần như đơn điệu. Không phải tịnh hóa, không có đặc tính hủy diệt và xóa bỏ như tịnh quang triều tịch. Linh chăm chú vào báo cáo phân tích, giống như một phiên bản ôn hòa của định dạng, hoặc nói là giảm nhiễu, lọc sóng. Nó dường như chỉ tác động lên bề mặt và đặc tính thống kê của cấu trúc quy tắc, điều chỉnh chúng về một trạng thái tiêu chuẩn được định sẵn, nhưng không ảnh hưởng lớn đến tổng lượng vật chất và năng lượng trong khu vực. Ít nhất trong thời gian ngắn không thấy hiện tượng tiêu diệt rõ rệt. Trần lão vuốt râu không tồn tại, trầm ngâm nói, giống như người làm vườn cắt tỉa những cây bụi quá lộn xộn, chỉ cắt bỏ những cành lá nhô ra, khiến tổng thể trông gọn gàng, nhưng không làm tổn hại đến thân chính. Mục đích, có lẽ là để duy trì một loại tính thống nhất môi trường lớn hoặc tính ổn định. Ngăn chặn độ hỗn loạn của quy tắc vượt quá một ngưỡng nào đó. Duy trì ổn định môi trường. Tháp cốt trừng lớn mắt, ai lại rảnh rỗi vậy? Nơi hoang tàn này còn chưa đủ loạn sao? Còn phải đặc biệt đến cắt tỉa. Trương Nguyên nhìn chằm chằm vào khu vực trên bản đồ sao đang ngày càng đều màu, trong đầu lóe lên truyền thuyết người dệt thế giới mà Thiên Diện đã nhắc đến. Nếu thực sự có tồn tại như vậy, định kỳ cắt tỉa phế thổ quy tắc, thì hành vi san bằng này có thể là một loại công tác bảo trì mang tính chu kỳ, hệ thống, giống như quản trị viên máy chủ định kỳ dọn dẹp bộ nhớ đệm và sắp xếp chống phân mảnh ổ cứng. Hướng tiến tới của nó là đâu? Có định hướng không? Trương Nguyên hỏi, hiện tại nhìn là đẳng hướng, lấy một điểm nguyên nghi vấn làm trung tâm, khuếch tán đều ra xung quanh. Tinh Trần Thị Huy điều chỉnh bản đồ mô phỏng quỹ đạo, nhưng vị trí điểm nguyên này rất mơ hồ, sự dò xét của chúng ta bị hiệu ứng phẳng lì của quy tắc khu vực san bằng tự thân gây nhiễu, không thể định vị chính xác. Tuy nhiên, căn cứ vào tốc độ khuếch tán và phạm vi hiện tại phản suy, điểm nguyên này nên nằm ở đâu đó cách cư điểm của chúng ta khoảng 30 đến 50 đơn vị khoảng cách hư không tiêu chuẩn. Hơn nữa, nhìn trên bản đồ sao vĩ mô, nó dường như nằm gần trung tâm hình học của nhiều khu vực tịnh quang triều tịch đã biết đang hoạt động. Trung tâm hình học, Trương Nguyên trong lòng giật mình. Điều này có nghĩa là, điểm nguyên của khu vực san bằng có thể nằm gần một loại nút hoặc điểm cân bằng quan trọng nào đó của hệ thống quan sát giả. Hành vi san bằng này, có phải là một loại cơ chế tự bảo trì hoặc giải tỏa áp lực bên trong hệ thống quan sát giả? Cứ điểm của chúng ta có nằm trên lộ trình tiến tới của nó không? Trương Nguyên truy vấn, Tinh Trần Thị Huy nhanh chóng tính toán một chút, sắc mặt hơi đổi, theo tốc độ và hướng hiện tại. Đúng vậy, tuy không phải trực tiếp lao về phía chúng ta, nhưng theo mô hình khuếch tán đều này, khoảng 150 đến 200 giờ tiêu chuẩn, tiền duyên san bằng sẽ chạm đến rìa cung hư không nơi chúng ta tọa lạc. Đến lúc đó, hiệu quả ẩn nấp của chúng ta, dao động ngụy trang phóng thích từ ôn dưỡng, có thể sẽ bị hiệu ứng san phẳng quy mô lớn này gây nhiễu, thậm chí phá hoại. Giống như một lớp ngụy trang khéo léo đến đâu, nếu nền bối cảnh bị thay đổi hoàn toàn, cũng sẽ lập tức bị lộ. 150 đến 200 giờ, khoảng 6 đến 8 ngày, thời gian một lần nữa trở nên cấp bách. Khó khăn lắm mới dùng liệu pháp hỏa quán tạm thời ổn định được mối đe dọa từ cá lau kiếng, ít nhất là bề ngoài, giờ lại đến một ép phẳng quy tắc vĩ đại hơn, không thể ra tay. Không thể ngồi yên chờ chết. Trương Nguyên đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng họp, chúng ta phải làm rõ san bằng này rốt cuộc là gì, và nó ảnh hưởng lớn đến mai rùa và kế hoạch ôn dưỡng của chúng ta đến mức nào. Hắn dừng bước, nhìn Linh, kỹ thuật gây nhiễu bắc và dệt quy tắc của con, có thể tác động đến loại san phẳng quy tắc quy mô lớn này không? Dù chỉ là gây nhiễu cục bộ, khiến nó ép không được phẳng đến thế. Linh nhíu mày suy nghĩ, sư phụ, cái này hoàn toàn khác với mục tiêu chúng ta đối phó trước đây. Cá lau kiếng là tấn công trật tự theo điểm hoặc phạm vi nhỏ, san bằng là điều chỉnh môi trường theo mặt thậm chí thể. Phương tiện gây nhiễu của chúng ta, giống như dùng kim chọc vào một tấm cao su khổng lồ đang bị kéo phẳng, hiệu quả có thể cực kỳ nhỏ bé, thậm chí có thể vì bản thân sự gây nhiễu của chúng ta mang theo gai nhọn và bất thường, mà càng dễ nổi bật trên nền phẳng lì, càng nhanh bị lộ. Điều này giống như ném một viên sỏi nhỏ lên nền xi măng đang được cán phẳng, không những không ngăn được việc cán phẳng, mà còn khiến viên sỏi tự thân nổi bật hơn. Thế nếu chúng ta không trực tiếp đối kháng với san bằng, mà tìm cách khiến bản thân chúng ta thích nghi trước hoặc ngụy trang thành môi trường quy tắc sau khi san phẳng thì sao? Tinh Trần Thị Huy đề xuất một hướng đi, ví dụ, chủ động điều chỉnh dao động quy tắc ngoại vi cứ điểm của chúng ta, khiến nó gần hơn với đặc điểm nhất quán và phẳng lì của khu vực san bằng. Như vậy khi sóng san bằng quét qua, chúng ta sẽ có thể hòa nhập tốt hơn vào bối cảnh mới. Hướng đi này không tệ, Trần Lão bày tỏ sự tán đồng, tương tự như tiến hóa mô phỏng. Nhưng điều này đòi hỏi chúng ta có thể mô phỏng chính xác đặc điểm quy tắc của khu vực san bằng, và phải hoàn thành việc điều chỉnh trước khi sóng san bằng đến. Hơn nữa, môi trường quy tắc sau khi san bằng, đối với hoạt động năng lượng Bắc của chúng ta, kế hoạch ôn dưỡng, thậm chí các chức năng cơ bản của cứ điểm, có ảnh hưởng tiêu cực hay không? Chúng ta cần đánh giá. Vậy thì lập tức đánh giá. Trương Nguyên quyết đoán, thành lập tiểu tổ ứng phó san bằng. Linh, con phụ trách phân tích đặc điểm quy tắc chính xác của khu vực san bằng, và tính toán nếu chúng ta mô phỏng đặc điểm này, ảnh hưởng đến các hệ thống của cứ điểm như thế nào. Trần Lão Gia Tử, Huy Trường Lão, hai người phụ trách nghiên cứu nguồn gốc, mục đích của loại điều chỉnh quy tắc quy mô lớn này, và liệu có tồn tại quy luật chu kỳ hoặc có thể dự đoán được không. Tháp Cốt, Vương Ngũ, hai người phụ trách chuẩn bị gia cố vật lý và phương án khẩn cấp cho cứ điểm, phòng trường hợp quá trình san bằng gây ra chấn động quy tắc không thể lường trước. Hắn ngừng lại, nhìn mọi người, còn tôi phải đi trò chuyện kỹ hơn với bác sĩ tình báo thiên diện của chúng ta. Tôi cảm thấy truyền thuyết người dệt thế giới của hắn chưa nói hết. Trong khoang cách ly của thiên diện, không khí còn ngưng trọng hơn trước. Rõ ràng, hắn cũng đã nhận ra sự bất thường của khu vực san bằng qua thiết bị của mình. Trương Nguyên thủ lĩnh, chuyện lần này, e rằng còn phiền phức hơn cả truyền thuyết tôi nhắc đến trước đây. Thiên diện không đợi Trương Nguyên mở lời, đã chủ động nói, truyền thuyết về người dệt thế giới cắt tỉa rìa quy tắc đã quá xa xưa và mơ hồ. Nhưng tôi còn biết một chuyện khác, cụ thể hơn một chút, nhưng cũng đáng sợ hơn. Nói đi, trong số ít mảnh vỡ ghi chép cấm kỵ cổ xưa nhất, liên quan đến nguyên nhân đại nứt gãy, đã nhắc đến một khái niệm, hiệp nghị ức chế thương tăng. Thiên diện hạ thấp giọng, tương truyền, sau khi một hệ thống quy tắc vận hành đủ lâu, bên trong nó sẽ vì nhiều nguyên nhân như sinh mệnh trí tuệ phát triển quá mức, lạm dụng vật tạo tác quy tắc, va chạm giữa các hệ thống quy tắc khác nhau, v.v. mà không ngừng tích lũy thương quy tắc. Anh có thể hiểu là độ hỗn loạn, độ vô trật tự của quy tắc. Khi thương quy tắc vượt quá một giá trị tới hạn, toàn bộ hệ thống quy tắc có thể bắt đầu sụp đổ, tan rã từ bên trong, đi đến hỗn loạn hoàn toàn và nhiệt tịch. Hắn liếm môi khô khốc, mà hệ thống quan sát giả, hay nói cách khác, bộ hiệp nghị trật tự cuối cùng đã bao phủ vô số thế giới này. Một trong những mục đích cốt lõi của nó, có thể chính là ức chế thương tăng quy tắc, duy trì độ thương thấp và ổn định của bản thân hệ thống. Thanh tẩy tịnh quang triều tịch có thể coi là loại bỏ những bất thường và sai sót có độ thương cao đã tích lũy. Còn kiểu san bằng quy tắc hiện tại, có lẽ, chính là một loại thủ đoạn ức chế thương tăng ôn hòa hơn, ở tầng thấp hơn, định kỳ giảm nhiễu và điều chỉnh bình đối với độ vô trật tự cơ bản của môi trường quy tắc, ngăn chặn sự tích lũy hỗn loạn ở cấp độ vi mô thành tai họa vĩ mô. Trương Nguyên nghe mà lòng nặng trĩu. Nếu suy đoán của thiên diện gần với sự thật, vậy thứ mà họ đang đối mặt, không chỉ là một phần mềm diệt virus muốn xóa bỏ virus, mà còn là một quản trị viên cấp vũ trụ chuyên tâm duy trì trạng thái độ thương thấp, có trật tự của toàn bộ hệ thống. Những bắc và bất thường như họ, về bản chất chính là nguồn thương tăng mà hệ thống muốn thanh trừ hoặc ức chế. Vậy, san bằng này là sự kiện chu kỳ không thể tránh khỏi. Giống như dọn dẹp ổ cứng máy tính, Trương Nguyên hỏi, rất có thể, thiên diện gật đầu, hơn nữa, nó có thể khó đối kháng hơn tịnh quang triều tịch. Vì mục đích của nó không phải là tấn công, mà là điều chỉnh môi trường. Bất kỳ tồn tại nào quá đột ngột, không hài hòa trong môi trường, đều sẽ bị lộ rõ trong kiểu điều chỉnh này, thậm chí có thể bị sức mạnh san bằng vô tình xóa sạch một số góc cạnh nổi bật. Ví dụ, loại dao động quy tắc độc đáo của các anh. Đây chính là điều Trương Nguyên lo lắng nhất. Sự ẩn nấp và ngụy trang của họ, phần lớn dựa vào sự tương tự và hòa nhập với môi trường xung quanh. Nếu bản thân môi trường bị tiêu chuẩn hóa cưỡng bức, ngụy trang của họ có thể thất bại. Có cách nào ứng phó không? Mô phỏng trước, hay là gây nhiễu chính quá trình san bằng này? Mô phỏng là một con đường, nhưng rất khó, cần sự chính xác cực kỳ cao. Thiên diện phân tích, gây nhiễu, rủi ro quá lớn, loại hiệp nghị bảo trì cấp thấp này, quyền hạn và cấp độ sức mạnh quy tắc có thể điều động của nó có thể cực cao, vội vàng gây nhiễu, có thể trực tiếp dẫn đến phản ứng cấp cao nhất của quan sát giả, ví dụ như tập đoàn thẩm phán giả, thậm chí những thứ đáng sợ hơn. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ bị ép phẳng? Hoặc tháo chạy trước, Trương Nguyên nhíu mày, thiên diện do dự một lát, giọng nói hạ thấp hơn nữa, hoặc có lẽ. Còn có con đường thứ ba, vì mục đích của san bằng là giảm thương quy tắc, vậy nếu chúng ta có thể chứng minh rằng sự tồn tại của chúng ta, hoặc kỹ thuật bắc của chúng ta, không những không làm tăng thương, mà ngược lại có thể. Ở cục bộ giảm thương thì sao? Giảm thương, Trương Nguyên sửng sốt, chúng ta gây rối như vậy, khiến quy tắc lộn xộn, mà còn có thể giảm thương sao? Từ góc độ toàn bộ hệ thống, các anh là bất thường, là nguồn thương tăng. Thiên diện giải thích, nhưng từ góc độ cục bộ, vi mô thì sao? Các anh lợi dụng năng lượng Bắc, chuyển hóa phế liệu quy tắc hỗn loạn thành năng lượng có trật tự phát điện, dùng kỹ thuật dệt quy tắc biến cấu trúc quy tắc hỗn loạn thành tương đối có trật tự gia cố phòng ngự, thậm chí dùng ôn dưỡng hiệp nghị cũ để ổn định môi trường nội bộ. Những hành vi này, về bản chất có phải là đang tạo ra trật tự cục bộ không? Tuy loại trật tự này có thể không phù hợp với mẫu trật tự tiêu chuẩn của quan sát giả, nhưng nó dù sao cũng là một loại trật tự. Trong mắt hắn lóe lên một tia xảo quyệt, nếu chúng ta có thể tìm cách trình bày bằng chứng về loại trật tự phi tiêu chuẩn của cứ điểm chúng ta, bằng một phương thức mà hiệp nghị san bằng hoặc logic ức chế thương tăng ở tầng thấp hơn có thể nhận diện, có lẽ sức mạnh san bằng khi quét tới chúng ta sẽ rơi vào một nghịch lý logic, cấu trúc quy tắc khu vực mục tiêu cực kỳ đặc dị, không phù hợp mẫu tiêu chuẩn, nhưng độ hữu tự cục bộ rất cao, giá trị thương thấp hơn mức trung bình của môi trường xung quanh. Thực hiện san bằng có thể phá hủy cấu trúc hữu tự hiện có, ngược lại dẫn đến thương tăng cục bộ. Không thực hiện, mục tiêu không phù hợp mẫu tiêu chuẩn. Mắt Trương Nguyên sáng lên, để hệ thống tự rắc rối sao? Giống như một người muốn dọn phòng, nhìn thấy một đống sách xếp chồng theo cách độc đáo không phù hợp với thói quen gọn gàng của hắn, nhưng lại xếp rất vững và gọn gàng bản thân có trật tự, hắn có thể sẽ do dự không biết có nên đổ hết xuống làm lại không? Đúng là ý đó, Thiên Diện gật đầu, điều này đòi hỏi kỹ xảo trình bày quy tắc cực kỳ cao siêu và một chút may mắn. Chúng ta cần mã hóa tính hữu tự của cứ điểm bằng một phương thức mà logic cấp thấp của hệ thống có thể hiểu được, đồng thời phải đảm bảo tính đặc dị của chúng ta đủ rõ ràng, khiến hệ thống không thể đơn giản xếp nó vào loại trật tự tiêu chuẩn mà bỏ qua. Ý tưởng này cực kỳ táo bạo và cũng cực kỳ mạo hiểm. Nhưng so với việc ngồi chờ bị lộ hoặc hoảng loạn chạy trốn, đây dường như mang lại một tia hy vọng chủ động giành lấy không gian sinh tồn. Linh, Trương Nguyên lập tức kết nối liên lạc, Thiên Diện đã đưa ra một hướng đi mới. Thử chứng minh với hiệp nghị san bằng sắp tới rằng cứ điểm của chúng ta tuy phi tiêu chuẩn, nhưng độ hữu tự rất cao. Lập tức bắt đầu nghiên cứu, làm thế nào để định lượng độ hữu tự quy tắc cục bộ của cứ điểm, và làm thế nào để mã hóa nó thành thông tin mà hiệp nghị cấp thấp có thể nhận diện. Đồng thời, đánh giá ảnh hưởng của môi trường san bằng không thể dừng lại. Hắn lại nhìn Thiên Diện, hướng đi anh đưa ra này rất có giá trị. Để đáp lại, anh có thể nhận được nhiều chỉ tiêu năng lượng bắc hơn để dùng cho thiết bị của anh, và hơn nữa. Nếu kế hoạch thành công, chúng tôi sẽ xem xét cấp cho anh quyền hạn hoạt động rộng rãi hơn. Nhưng hiện tại, tôi cần anh huy động tất cả tài nguyên tình báo và thiết bị đặc biệt của anh, toàn lực hỗ trợ chúng tôi phân tích điểm mù logic và tiêu chuẩn đánh giá tiềm ẩn của hiệp nghị san bằng. Thành giao, Thiên Diện lần này đáp ứng rất dứt khoát. Hắn biết, nếu hành giả đạo tiêu bị lộ hoặc bị tiêu diệt, tên lừa đảo tình báo tạm thời nương náu ở đây như hắn cũng tuyệt đối không thoát được. Bây giờ là thật sự buộc chung một sợi dây, hành giả đạo tiêu một lần nữa vận hành với tốc độ cao. Ứng phó mối đe dọa san bằng quy tắc trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, lấn át mọi thứ. Linh dẫn dắt đội ngũ, một mặt tiếp tục phân tích dữ liệu khu vực san bằng, mô phỏng ảnh hưởng của nó. Mặt khác, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu cách định lượng độ hữu tự và mã hóa thông tin. Điều này liên quan đến sự hiểu biết sâu hơn về bản chất quy tắc, thậm chí chạm đến lĩnh vực triết học và toán học của thông tin và trật tự, thương và cấu trúc. Trần Lão và Tinh Trần Thị Huy thì kết hợp manh mối Thiên Diện cung cấp, trong các ghi chép cổ xưa khổng lồ và hiện tượng quy tắc, tìm kiếm bất kỳ nội dung nào có thể liên quan đến ức chế thương tăng, logic đánh giá quy tắc. Tháp Cốt và Vương Ngũ thì bắt đầu chuẩn bị các phương án vật lý, nếu ngụy trang thất bại, cứ điểm bị lộ, hoặc quá trình san bằng gây ra chấn động quy tắc kịch liệt, họ sẽ phải bảo vệ các cơ sở và nhân viên nòng cốt như thế nào. Trương Nguyên tự mình thì như một đội trưởng cứu hỏa, điều phối các bên, đồng thời cũng không ngừng suy nghĩ về tính khả thi của con đường thứ ba mà Thiên Diện đã nói. Mấy ngày sau, nghiên cứu của Linh đã đạt được tiến triển sơ bộ. Cô bé đã thiết kế một thuật toán đánh giá độ hữu tự cục bộ dựa trên lý thuyết dệt quy tắc và mô hình thương thông tin, có thể tính toán tương đối định lượng tỷ lệ mức độ hữu tự và mức độ hỗn loạn quy tắc trong khu vực trung tâm cứ điểm và một vùng nhỏ xung quanh. Tính toán sơ bộ cho thấy, trong tình hình năng lượng bắc được cung cấp ổn định, kế hoạch ôn dưỡng vận hành, cùng với sự tồn tại của các cấu trúc phòng ngự, độ hữu tự cục bộ của khu vực trung tâm cứ điểm quả thực cao hơn rõ rệt so với phế thổ quy tắc bên ngoài chưa qua xử lý, thậm chí cao hơn cả độ phức tạp hữu tự của cấu trúc quy tắc trong một số khu vực trống rỗng vừa được tịnh hóa bởi tịnh quang triều tịch. Tịnh quang tịnh hóa là quy linh, là trật tự đơn giản. Chúng ta ở đây là cấu trúc, là trật tự phức tạp. Linh giải thích, từ góc độ lượng thông tin và độ phức tạp cấu trúc, chúng ta ở đây có thể hữu tự hơn. Nhưng điều này cần một tiêu chuẩn đánh giá có thể hiểu được giá trị của trật tự phức tạp. Đồng thời, bên Trần Lão cũng có phát hiện, ông đã tìm thấy một khái niệm âm thanh bất hòa hòa điệu trong một đoạn mô tả cực kỳ tàn phá, liên quan đến nghệ thuật quy tắc của một nền văn minh cổ đại nào đó. Nó chỉ một cấu trúc đạt được sự hài hòa ở một tầng thẩm mỹ hoặc logic cao hơn, nhưng bề mặt lại được cấu thành từ nhiều yếu tố bất hòa. Khái niệm này dường như có điểm tương đồng với trật tự phi tiêu chuẩn mà Thiên Diện đã nói. Cũng có thể, hiệp nghị san bằng hoặc logic ức chế thương tăng không hoàn toàn cứng nhắc. Trần Lão suy đoán, nó có thể có một tiêu chuẩn phán đoán ở tầng thấp hơn, liên quan đến liệu có tồn tại cấu trúc hữu tự hiệu quả hay không, chứ không chỉ là liệu có phù hợp với mẫu định sẵn hay không. Nếu chúng ta có thể chứng minh hữu tự của chúng ta là hiệu quả, ổn định, thậm chí có ích, ví dụ như sản xuất năng lượng, có lẽ có thể giành được miễn giám sát hoặc trì hoãn đánh giá. Làm thế nào để chứng minh có ích? đem thông tin sản xuất năng lượng từ việc phát điện bằng bắc cũng mã hóa vào sao? Hướng đi ngày càng rõ ràng, nhưng cũng ngày càng phức tạp. Thời gian cũng đang từng chút trôi đi, tiền duyên khu vực san bằng, cách cung hư không nơi hành giả đạo tiêu tọa lạc đã ngày càng gần. Trong 48 giờ cuối cùng trước khi sóng san bằng dự kiến đến, Trương Nguyên triệu tập cuộc họp khẩn cấp cuối cùng. Các vị, phương án phẫu thuật đã có sơ bộ. Trương Nguyên nhìn những người mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định. Chúng ta phải chuẩn bị một báo cáo kiểm tra sức khỏe được chuẩn bị kỹ lưỡng cho bác sĩ hệ thống sắp tới kiểm tra. Nội dung cốt lõi của báo cáo là, tuy tế bào này của tôi trông hơi kỳ lạ phi tiêu chuẩn, nhưng tôi rất khỏe mạnh và hoạt động độ hữu tự cao, còn có thể tiết ra chất hữu ích sản sinh năng lượng, và đã hình thành quan hệ cộng sinh ổn định với các mô xung quanh phòng ngự cứ điểm và môi trường ôn dưỡng ổn định. Vì vậy, xin hãy giơ cao đánh khẽ, đừng cắt tôi ra như tế bào ung thư, tôi có thể là một tế bào gốc tiềm năng. Thao tác cụ thể, Linh, con phụ trách tạo ra thông tin mã hóa quy tắc cốt lõi của báo cáo kiểm tra sức khỏe này, tức là độ hữu tự phức tạp cao và tính ổn định sản xuất năng lượng của cứ điểm. Trần Lão Gia Tử, Huy Trường Lão, hai người phụ trách đóng gói thông tin này thành một loại tuyên ngôn tồn tại mang tính thẩm mỹ của nghệ thuật quy tắc hoặc kỳ quan tự nhiên, với âm thanh bất hòa hòa điệu, thông qua lớp ngụy trang của chúng ta, vào khoảnh khắc sóng san bằng quét qua, ôn hòa phóng thích ra, mục tiêu là kích hoạt logic đánh giá cấp thấp của nó. Tháp Cốt, Thiết Hài, Vương Ngũ, ba người chuẩn bị kỹ cho tình huống xấu nhất. Nếu báo cáo không được chấp nhận, chúng ta phải có khả năng, vào thời điểm đầu tiên sau khi bị lộ, kích hoạt dự án quy khư tiềm hành. Dùng tất cả lôi địa gai nhọn và bom gây buồn nôn của chúng ta, tặng cho vị bác sĩ này một vụ gây rối y tế, giành lấy thời gian bỏ chạy. Thiên Diện, Trương Nguyên nhìn màn hình liên lạc, thiết bị của anh, vào thời điểm then chốt, toàn lực hỗ trợ thu thập dữ liệu phản ứng của sóng san bằng. Chúng ta cần biết bất kỳ thay đổi nhỏ nào của nó sau khi đọc báo cáo của chúng ta. Rõ, tất cả mọi người đồng thanh đáp. 48 giờ cuối cùng trôi qua trong một bầu không khí hỗn hợp giữa sự tập trung cực độ, áp lực lớn và một chút kỳ vọng hoang đường. Họ đã chuẩn bị một sự yếu lý lịch có thể quyết định sinh tử, để ứng tuyển vào vị trí hợp pháp tồn tại dưới trướng một quản trị viên hệ thống vốn không hề muốn tuyển người. Cuối cùng, rìa màu xám nhạt của sóng san bằng, như thủy triều dâng, chậm rãi tràn vào cung hư không nơi hành giả đạo tiêu tọa lạc. Bên trong cứ điểm, tất cả các hệ thống không cốt lõi đều im lặng, dao động năng lượng bị nén xuống mức thấp nhất, chỉ có sự yếu lý lịch quy tắc được chuẩn bị kỹ lưỡng đó, dưới sự điều khiển của Linh, như nhịp tim chậm rãi của một sinh vật đang ngủ đông. Bắt đầu hô hấp với một nhịp điệu và tần suất cụ thể, cùng với dao động ngụy trang đã được điều chỉnh đặc biệt ở tầng ngoài cùng của cứ điểm. Sóng san bằng màu xám, lặng lẽ quét qua vị trí của cứ điểm. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nín thở. Không có xung đột quy tắc dữ dội, không có ánh sáng chói mắt, không có gì xảy ra. Sóng san bằng như không gặp bất kỳ trở ngại nào, tiếp tục tiến về phía trước, đưa mảnh hư không nơi cứ điểm tọa lạc cũng nhập vào bối cảnh phẳng lì đơn điệu đó. Vài giây sau, giọng Linh run rẩy khó tin vang lên, sóng san bằng. Đã quét qua, môi trường quy tắc bên ngoài cứ điểm. Đã phẳng hóa, lớp ngụy trang của chúng ta chịu một số nhiễu loạn, nhưng cấu trúc cơ bản vẫn nguyên vẹn. Thông tin sở yếu lý lịch chúng ta phóng thích, có dấu hiệu được kích hoạt. Sóng san bằng khi quét qua chúng ta, luồng quy tắc bên trong nó xuất hiện một đọc riêng và đánh giá cực kỳ ngắn ngủi, yếu ớt. Sau đó, nó đã đi kia, không dừng lại, không tấn công, không có ghi chú đặc biệt. Chúng ta dường như tạm thời bị bỏ qua, không phải được chấp nhận, cũng không phải bị từ chối, mà là sau khi đánh giá, tạm thời gác lại. Trương Nguyên thở phào một hơi dài, cảm thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái này coi như phỏng vấn qua vòng sơ khảo, vào khu vực chờ, lập tức kiểm tra tình hình vận hành của tất cả các hệ thống cứ điểm, đánh giá ảnh hưởng lâu dài của môi trường phỏng hóa đối với các chức năng của chúng ta. Hắn kìm nén sự chấn động trong lòng, ra lệnh. Kết quả kiểm tra sơ bộ nhanh chóng được đưa ra. Hệ thống năng lượng bắc hoạt động bình thường, thậm chí vì một số nhiễu loạn phỏng hóa của môi trường bên ngoài, hiệu suất còn tăng lên một chút. Hệ thống phòng ngự ổn định, kế hoạch ôn dưỡng cần điều chỉnh nhỏ do môi trường thay đổi, nhưng không có vấn đề lớn. Thay đổi lớn nhất là tính ẩn tế của cứ điểm quả thực có giảm sút trong bối cảnh phỏng hóa, nhưng vì họ đã thành công hòa nhập vào môi trường, sự giảm sút này không gây tử vong, ngược lại vì bối cảnh đơn nhất, dao động ngụy trang của họ sau khi điều chỉnh không còn quá đột ngột. Xem ra, sở yếu lý lịch này của chúng ta ít nhất không khiến SA hiệp nghị san bằng lập tức ném chúng ta vào thùng rác. Trương Nguyên cười khổ một tiếng, nhưng ước chừng cũng không được đưa vào thư mục tuyển dụng, có lẽ chỉ bị quăng vào đống cần quan sát thêm thôi. Giành được thời gian chính là thắng lợi. Tháp Cốt cười tâu toét, ít nhất không phải chạy trốn ngay lập tức hoặc chiến đấu. Trần Lão thì vẻ mặt vẫn ngưng trọng, đừng lơ là. Chúng ta chỉ tạm thời không bị sức mạnh san bằng nhắm tới. Nhưng sự tồn tại của chúng ta, trong bối cảnh phòng hóa này, suy cho cùng vẫn là một điểm đặc dị. Các bộ phận khác của quan sát giả, ví dụ như mạng lưới cá lau kiếng, liệu có dễ dàng phát hiện ra chúng ta hơn vì môi trường thay đổi không? Còn kẻ lắng nghe thần bí kia, quá nhiều điều chưa biết. Trương Nguyên gật đầu, nguy cơ tạm thời được hóa giải, nhưng còn lâu mới chấm dứt. Họ đã dùng một sơ yếu lý lịch Bắc được thiết kế tinh xảo, qua mặt được cuộc kiểm tra định kỳ của bác sĩ hệ thống, nhưng những kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn trong tương lai, e rằng sẽ chỉ nhiều hơn và nghiêm mặt hơn. Dù sao đi nữa, cửa ải này, chúng ta coi như đã dùng mưu trí để vượt qua. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mảnh hư không đã trở nên đơn điệu phẳng lì, rồi nhìn vào những ngọn đèn ổn định và những đồng đội bận rộn trong cứ điểm. Tiếp tục ôn dưỡng của chúng ta, tiếp tục nghiên cứu của chúng ta, tiếp tục nâng cấp mai rùa của chúng ta. Nhân tiện, hãy tổng kết kỹ kinh nghiệm và dữ liệu của lần nộp sơ yếu lý lịch này. Lần phỏng vấn tới, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hơn một chút. Dù sao, làm thuê dưới trướng ông chủ hệ thống, không biết viết sơ yếu lý lịch Bắc, không phải lập trình viên giỏi. Làn sóng điều chỉnh quy tắc đã hoàn toàn qua đi được 3 ngày. Hành giả đảo tiêu đứng sừng sững như một tảng đá ngầm giữa khung cảnh quy tắc quá mức phẳng lặng và bịt kín kia, trông hơi lạc lõng, nhưng lại có một sự hài hòa khó hiểu. Lạc lõng là vì, sự dao động quy tắc của môi trường xung quanh sạch sẽ và đơn điệu đến chưa từng có, như một tờ giấy trắng tinh. Trong khi cứ điểm lại phức tạp, nhiều lớp, mang theo những tạp sắc năng lượng lỗi Bắc và khí tức dịu nhẹ của hiệp ước cũ, giống như một bức thủy mặc được điểm xuyết tỉ mỉ trên tờ giấy trắng nhưng vẫn thấy rõ nét bút. Hài hòa là vì, cái lý lịch lỗi của họ dường như đã phát huy tác dụng. Sau khi quét qua, thỏa thuận điều chỉnh đã không cưỡng chế xóa bỏ khối vết mực này của họ, mà để mặc nó tồn tại. Điều này khiến cứ điểm trong khung cảnh phẳng lặng này lại có được một loại tính hợp lý tồn tại kỳ dị. Giống như một bức tranh trừu tượng treo chính giữa bức tường trắng tinh trong một triển lãm nghệ thuật hiện đại, bạn có thể thấy nó kỳ quặc, nhưng khó mà nói rằng nó không nên ở đó. Tuy nhiên, môi trường quá đỗi yên tĩnh này lại khiến các cư dân trong cứ điểm sản sinh một loại cảm giác khó chịu tinh tế. Mẹ kiếp, bên ngoài yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức tao thấy rợn người. Tháp cốt vác dao xương, tuần tra trong các hành lang nội bộ của cứ điểm, không nhịn được mà than vãn. Trước đây ít nhất còn có chút dòng năng lượng hỗn loạn, tiếng ồn ào do quy tắc phí liệu va vào nhau, giờ thì hay rồi, im như chết vậy. Tao đi tuần tra mà chẳng có chút tinh thần nào, cứ có cảm giác có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối. Cảm giác của hắn không phải là cá biệt. Nhiều cư dân đã quen sống trong môi trường phế thổ quy tắc hỗn loạn và tạp nham đều phản ánh rằng họ có chút không thích nghi. Trường quy tắc phẳng lặng vô hình, ôn hòa nhưng không thể nghi ngờ, bao bọc lấy cứ điểm như một lớp màng vô hình, tuy không gây ra mối đe dọa trực tiếp nhưng lại mang đến một áp lực tâm lý và cảm giác bị giám sát. Ngay cả những đèn bắp lấp lánh cũng dường như trở nên ngăn nắp hơn một chút, bớt đi vài phần sự tùy tiện và khó kiểm soát như ngày trước. Vương Ngũ thì từ góc độ hậu cần đã phát hiện ra vấn đề, lão đại. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng lỗi của chúng ta sau khi môi trường bên ngoài phẳng lặng thì quả thực có chút tăng nhẹ, khoảng 3% gì đó. Nhưng mà, độ khó khi trích xuất năng lượng lỗi nguyên thủy từ nút thắt quy tắc lại dường như tăng lên. Môi trường quy tắc xung quanh cái nút thắt đó cũng bị san phẳng đi không ít, dẫn đến dòng năng lượng hỗn loạn và kẽ hở giảm đi, máy bơm của chúng ta có cảm giác hơi khó mà phát huy sức mạnh. Đây là một vấn đề lớn tiềm ẩn. Năng lượng lỗi là một trong những huyết mạch của cứ điểm, nếu nguồn cung cấp bị ảnh hưởng, về lâu dài sẽ rất phiền phức. Linh và Trần cũng đã phát hiện ra những vấn đề mới. Trong môi trường phẳng lặng, khí tức nuôi dưỡng hiệp ước cũ mà cứ điểm ngụy trang phát ra, kiểu truyền bá và suy giảm của nó đã thay đổi. Sự dao động vốn dựa vào sự hỗn loạn của môi trường để pha loãng và che giấu, giờ đây trong bối cảnh phẳng lặng, khoảng cách truyền bá và độ rõ ràng của nó dường như tăng nhẹ, mặc dù hiện tại vẫn trong phạm vi an toàn, nhưng cần phải điều chỉnh lại các thông số phát ra. Cũng giống như trong một thư viện yên tĩnh, dù bạn nói khẽ thì âm thanh cũng có thể truyền đi xa hơn so với ở chợ vậy. Linh ví von như thế. Tin tốt là, hệ thống ẩn nấp của cứ điểm trong bối cảnh phẳng lặng, sau khi được điều chỉnh khẩn cấp, hiệu quả vẫn không tồi. Họ ngụy trang bản thân thành một khối đá trầm tích quy tắc cổ xưa, ổn định, mang theo phản ứng năng lượng đặc thù, trên tờ giấy trắng phẳng lặng, giống như một vết bẩn tự nhiên. Thiên Diện thì lợi dụng thiết bị đã khôi phục một phần chức năng của mình, liên tục phân tích môi trường quy tắc sau khi điều chỉnh. Kết luận của hắn là, thỏa thuận điều chỉnh dường như là một hoạt động bảo trì khu vực một lần, sau khi hoàn thành sẽ rời đi. Chỉ để lại môi trường đã được điều chỉnh này. Hiện tại không phát hiện thấy trường duy trì hay điểm giám sát liên tục. Điều này đã giúp chúng ta tranh thủ được thời gian, nhưng cũng phải cảnh giác, sau khi điều chỉnh, khu vực này có thể sẽ bị kẻ quan sát hoặc các hệ thống con khác như mạng lưới cá lau kiếng đưa vào quy trình quét và đánh giá tiêu chuẩn hơn. Khối vết bẩn này của chúng ta, liệu có thể vượt qua vòng kiểm định chất lượng tiếp theo hay không, vẫn còn là ẩn số. Tóm lại, điều chỉnh quy tắc không mang lại sự hủy diệt trực tiếp. Mà là một loại thay đổi môi trường và áp lực sinh tồn sâu sắc, tinh tế hơn. Cứ điểm tạm thời an toàn, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy như từ mặt biển bão tố đã tiến vào một vùng biển lạ, trông có vẻ yên tĩnh nhưng thực chất lại có những dòng chảy ngầm phức tạp hơn, và phương hướng cũng mơ hồ hơn. Trương Nguyên gọi sự lo lắng và không thích nghi tập thể nhẹ nhàng này là hội chứng giai đoạn phẳng lặng. Căn bệnh nằm ở chỗ, hắn phân tích trong một cuộc họp cốt lõi, trước đây chúng ta là dân điêu ngoa vật lộn cầu sinh trong thời loạn, đã quen với hỗn loạn, giỏi ẩn mình, mượn sức, tìm kẽ hở trong hỗn loạn. Giờ đây môi trường đột nhiên được quản lý, trở nên có trật tự, mặc dù cái có trật tự này đối với chúng ta vẫn khá lịch sự không trực tiếp tiêu diệt chúng ta, nhưng nó đã thay đổi luật chơi. Kinh nghiệm thắng trong loạn của chúng ta một phần đã vô dụng. Còn chiến lược mới để sinh tồn và phát triển trong bối cảnh có trật tự, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được. Vậy nên, bây giờ chúng ta hơi không hợp thủy thổ. Tháp Cốt tổng kết, đúng vậy, Trương Nguyên gật đầu, nhưng không thể cứ không hợp mãi được. Môi trường sẽ không chiều theo chúng ta chỉ có thể thích nghi với môi trường, thậm chí nghĩ cách lợi dụng môi trường mới. Hắn nhìn Linh, Linh, cô dẫn đầu thành lập tiểu tổ nghiên cứu thích nghi môi trường phẳng lặng. Thứ nhất, tối ưu hóa kỹ thuật trích xuất năng lượng lỗi bắc, thích nghi với môi trường xung quanh nút thắt quy tắc mới. Thứ hai, điều chỉnh thông số phóng thích và phương án ngụy trang của kế hoạch nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong bối cảnh phẳng lặng. Thứ ba, nghiên cứu ưu thế và nhược thế của các kỹ thuật phòng ngự, năng lượng, trinh sát của chúng ta trong môi trường phẳng lặng, tìm kiếm các điểm tăng trưởng mới. Lại nhìn về phía Trần và Tinh Trần Thị Huy, Lão Gia Tử, Huy trưởng lão, làm phiền hai người tiếp tục phân tích sâu cơ chế và khuynh hướng logic có thể có của thỏa thuận điều chỉnh. Lần này lý lịch của chúng ta gửi đi đã thành công, nhưng nguyên nhân thành công cần được đào sâu. Có phải là mức độ trật tự, hay sản xuất năng lượng, hay tính ổn định cấu trúc, hoặc là sự tổng hợp của nhiều yếu tố? Làm rõ điều này, chúng ta mới có thể đóng gói bản thân tốt hơn trong tương lai. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên dữ liệu ghi lại tiếng thở dài quy tắc bí ẩn kể lắng nghe lần trước. Còn về cái này, Trương Nguyên gõ nhẹ lên màn hình hiển thị những ký hiệu cổ xưa cùng nguồn gốc, đánh thức, cánh cửa, cái giá, tình cảnh hiện tại của chúng ta. Hơi giống như những hộ đen tạm thời trú ngụ trong một khu chung cư được quản lý thống nhất. Ban quản lý chung cư kẻ quan sát tạm thời chưa đuổi chúng ta đi, nhưng chúng ta biết rằng, bên dưới căn nhà này cứ điểm, có thể còn có một tầng hầm cũ hơn nữa mà ban quản lý cũng không biết liên quan đến hiệp ước cũ, hơn nữa trong tầng hầm hình như còn có người thuê khác kẻ lắng nghe đang hoạt động. Ví dụ này khiến mọi người mỉm cười, không khí dịu đi đôi chút. Trước đây môi trường quá hỗn loạn, chúng ta không dám và cũng không có khả năng thám hiểm cái tầng hầm này, Trương Nguyên tiếp tục nói. Bây giờ môi trường phẳng lặng, tuy mang đến vấn đề mới, nhưng ở một mức độ nào đó, cũng cung cấp một bối cảnh ổn định hơn, dễ dự đoán hơn. Có lẽ, chúng ta có thể xem xét, trên tiền đề đảm bảo tuyệt đối an toàn, không kinh động ban quản lý, tiến hành một cuộc thăm dò rất cẩn thận đối với tầng hầm. Thậm chí thử một chút giao tiếp rất hạn chế, chủ động thám dò kẻ lắng nghe, thiết lập liên hệ với sự tồn tại cổ xưa bí ẩn, không rõ là địch hay bạn kia. Đề nghị này còn mạo hiểm hơn cả liệu pháp hỏa quán. Nhưng không thể không nói. Nó đầy sức cám dỗ. Kẻ lắng nghe kia rõ ràng có liên quan mật thiết đến hiệp ước cũ và cánh cửa nguyên sơ, có thể là chìa khóa để giải quyết vô số bí ẩn. Quá nguy hiểm rồi, Trần là người đầu tiên bày tỏ sự lo lắng, chúng ta chẳng biết gì về nó. Từ cái giá ám chỉ việc tiếp xúc có thể phải trả một cái giá mà chúng ta không thể lường trước. Hơn nữa, bất kỳ sự thám dò hoặc giao tiếp chủ động nào cũng có thể tạo ra dao động quy tắc, trong bối cảnh phẳng lặng càng dễ bị kẻ quan sát bắt được. Chúng ta có thể thiết lập những hạn chế nghiêm ngặt nhất. Trương Nguyên đã sớm có tính toán, thứ nhất, không trực tiếp gửi bất kỳ thông tin nào, chỉ tiến hành lắng nghe cộng hưởng quy tắc bị động, công suất cực thấp. Lợi dụng các mảnh vỡ tinh vi làm anten thu, dưới sự che chắn của kế hoạch nuôi dưỡng, thử bắt giữ những dao động tinh vi hơn mà kẻ lắng nghe có thể tự nhiên phát tán. Thứ hai, phạm vi thăm dò nghiêm ngặt giới hạn trong nội bộ cứ điểm và vùng lân cận đã được chúng ta san bằng nhiều lần, tuyệt đối không vươn xúc tu ra bên ngoài. Thứ ba, thiết lập nhiều lớp bảo hiểm. Một khi phát hiện bất kỳ phản ứng quy tắc nào không mong muốn hoặc môi trường bên ngoài có dị thường, lập tức chấm dứt vô điều kiện. Hắn nhìn Linh, Linh, về mặt kỹ thuật, có làm được kiểu lắng nghe an toàn này không? Linh suy nghĩ một lát rồi gật đầu, có thể, nhưng cần phải thiết kế bộ lọc cộng hưởng và thiết bị cách ly chuyên dụng, đảm bảo chỉ những dao động cực kỳ đặc biệt, cùng nguồn gốc với mảnh vỡ tinh bi mới có thể bị bắt giữ và phân tích. Hơn nữa toàn bộ quá trình tạo ra nhiễu loạn quy tắc phụ trợ phải thấp hơn 1/1000 so với mức phóng thích nuôi dưỡng hàng ngày của chúng ta. Cái này cần thời gian chúng ta có, môi trường hiện tại tương đối ổn định, Trương Nguyên nói, dự án này, mật danh là thăm khám. Chúng ta không chủ động gõ cửa, chỉ là đặt ống nghe mảnh vỡ tinh bi nhẹ nhàng lên bức tường lớp quy tắc xen kẽ, nghe xem người hàng xóm cạnh bên kẻ lắng nghe có đang tự lẩm bẩm gì không. Mục đích không phải là đối thoại, mà là thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và giá trị. Thăm khám, Trần nhấm nháp từ này, từ từ gật đầu, nếu chỉ là lắng nghe bị động như vậy, rủi ro có thể kiểm soát. Có lẽ thực sự có thể nghe được điều gì đó, cùng nguồn gốc, đánh thức, cánh cửa, cái giá. Đằng sau mấy từ này, có lẽ ẩn chứa những mảnh sự thật về cánh cửa nguyên sơ và đại chia cắt. Tinh Trần Thị Huy cũng bày tỏ sự ủng hộ, Kỹ thuật cộng hưởng tinh thần của chúng ta có lẽ có thể hỗ trợ thực hiện việc lọc và định vị ở tầng quy tắc tinh tế hơn, nâng cao độ chính xác của việc thăm khám. Tháp Cốt tuy không hiểu rõ chi tiết kỹ thuật, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Lão Trương, ông thấy nên làm thì chúng ta làm. Nhưng phải nói trước, lỡ mà nghe thấy gì đó không ổn, hoặc hàng xóm nóng tính muốn đập tường, thì chúng ta phải chạy thật nhanh đấy. Vương Ngũ thì đã bắt đầu tính toán, lại là một dự án nghiên cứu tốn tiền. Dược liệu, năng lượng, còn cả cao dinh dưỡng bổ não thực ra là hồ tinh thể quy tắc năng lượng cao cho Linh và bọn họ nữa. Ai, cái nghề hộ đen này, chi tiêu còn lớn hơn cả cư dân chính thức. Kế hoạch cứ thế được định đoạt. Thế là, cùng lúc đối phó với thách thức của môi trường phẳng lặng bên ngoài, bên trong hành giả đạo tiêu, một kế hoạch thăm khám bí mật và tinh tế hơn, bắt đầu lặng lẽ được chuẩn bị. Linh dẫn đầu đội ngũ, bắt tay vào thiết kế và chế tạo thiết bị lắng nghe bộ lọc cộng hưởng. Cốt lõi vẫn là mảnh vỡ tinh bi, nhưng xung quanh sẽ bố trí dày đặc các trận pháp phù văn tinh xảo, được xây dựng dựa trên nguyên lý dệt quy tắc và cộng hưởng tinh thần, nhằm hình thành một trường tiếp nhận quy tắc cực kỳ nhạy cảm nhưng lại có khả năng định hướng và bài trừ cao. Trần và Tinh Trần Thị Huy thì phụ trách thiết kế phương án cấp năng lượng và ngụy trang môi trường cho toàn bộ quá trình thăm khám, đảm bảo rằng dao động của nó hoàn toàn hòa vào mức phóng thích hàng ngày của kế hoạch nuôi dưỡng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Trương Nguyên thì chịu trách nhiệm điều phối tổng thể, đồng thời giữ liên lạc với Thiên Diện, cố gắng khai thác thêm từ hắn những truyền thuyết và thông tin liên quan đến người di cư hiệp ước cũ hoặc những thực thể tồn tại trong lớp quy tắc xen kẽ có thể có. Lần này Thiên Diện rất phối hợp, cung cấp không ít manh mối rời rạc nhưng đầy tính gợi mở, ví dụ như một số mô tả về linh hồn hộ vệ khế ước, thể hồi hưởng ký ức, kẻ ngủ say trong vòng lặp quy tắc. Vài ngày sau, thiết bị thăm khám đã sẵn sàng. Nó được đặt cạnh buồng vi phóng thích nghiêm ngặt nhất, đã được san phẳng ở khu vực cốt lõi nhất của cứ điểm, cách ly vật lý với hệ thống nuôi dưỡng nhưng hơi khớp nối về mặt quy tắc. Vào một khoảnh khắc khi tất cả các thiết bị giám sát bên ngoài đều xác nhận tình hình yên tĩnh, kế hoạch thăm khám lần đầu tiên được kích hoạt một cách lặng lẽ. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có trên màn hình trước mặt Linh, một đường cơ bản gần như thẳng tắp, cùng với tín hiệu dao động quy tắc cực kỳ yếu ớt, cần phải phóng đại vô số lần mới có thể quan sát được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 10 phút, 20 phút, ngay khi mọi người nghĩ rằng lần thăm khám này có lẽ chẳng thu được gì, trên đường cơ bản yên tĩnh kia, đột nhiên xuất hiện một nhú lên cực kỳ nhỏ, nhưng tần suất và dạng sóng lại đặc biệt dị thường. Ngay sau đó, là cái thứ hai, thứ ba, rất yếu ớt, đứt quãng, như những ngôi sao thỉnh thoảng nhấp nháy trong không gian xa xôi, khó nhận ra bằng mắt thường. Linh nín thở, phóng to tín hiệu hết cỡ, tiến hành phân tích sơ bộ. Tín hiệu vẫn mơ hồ, nhưng đã rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Không còn là những tiếng thở dài không thể hiểu được, mà là những cụm từ hoặc hình ảnh rời rạc, lặp đi lặp lại, như thể nói mớ, lại như một loại thì thầm có lập trình, kiểm chứng. Cùng nguồn gốc, xác nhận, tình trạng cánh cửa, ổn định, ngủ đông, chìa khóa, không đầy đủ, điều kiện đánh thức, không đủ, cái giá, cân bằng, duy trì, cảnh báo, điều chỉnh quá mức, hiệp ước tầng dưới, nhiễu loạn, đồng loại, sinh tồn, hiếm hoi, những thông tin rời rạc này khiến tim tất cả những người có mặt đập nhanh hơn. Kẻ lắng nghe không chỉ phát ra tiếng lần nữa, mà nội dung của nó dường như đang phản hồi lại khí tức hiệp ước cũ mà họ đã phát ra trước đó kiểm chứng cùng nguồn gốc, đồng thời báo cáo về tình trạng của cánh cửa nguyên sơ. Ổn định, ngủ đông, đề cập đến chìa khóa không đầy đủ và điều kiện đánh thức không đủ, lại một lần nữa nhấn mạnh cái giá, thậm chí còn nhắc đến cảnh báo về điều chỉnh quy tắc và đồng loại sinh tồn hiếm hoi. Cái kẻ lắng nghe này dường như là một cơ chế tự động phản hồi hoặc thể ghi lại thông tin nào đó, vẫn giữ được một chức năng nhất định, có liên quan đến hiệp ước cũ và cánh cửa nguyên sơ. Nó đang đánh giá tín hiệu cùng nguồn gốc từ bên ngoài, và phản hồi thông tin liên quan, nhưng bị giới hạn bởi một điều kiện nào đó chìa khóa không đầy đủ. Không thể bị đánh thức hoàn toàn hoặc tương tác sâu hơn. Hơn nữa, nó dường như giữ một thái độ cảnh báo đối với việc điều chỉnh quy tắc quy mô lớn này. Coi rằng điều này sẽ làm nhiễu loạn hiệp ước tầng dưới. Lượng thông tin khổng lồ, mà bí ẩn cũng nhiều hơn. Trương Nguyên nhìn những cụm từ rời rạc trên màn hình, ánh mắt lóe lên. Lần thăm khám này, tuy không có đối thoại trực tiếp, nhưng thu hoạch vượt xa dự kiến. Họ không chỉ xác nhận sự tồn tại và mức độ tương tác nhất định của kẻ lắng nghe, mà còn có được những manh mối quan trọng về trạng thái của cánh cửa, tác dụng của chìa khóa, ý nghĩa của cái giá và thái độ của kẻ lắng nghe đối với điều chỉnh. Xem ra, người hàng xóm này của chúng ta không phải là một quái vật nóng tính gì cả, Trương Nguyên chậm rãi nói, mà giống như một quản gia giả canh giữ căn nhà cũ, ký ức có chút mơ hồ, nhưng vẫn tận chức tận trách. Hơn nữa, hắn dường như cũng không mấy hài lòng với một số phương án cải tạo điều chỉnh quy tắc của ban quản lý kẻ quan sát. Phát hiện này đã mở ra một khung cửa sổ nhỏ đầy những điều chưa biết, nhưng cũng tràn đầy khả năng cho cuộc vật lộn của họ trong tuyệt cảnh. Ghi lại tất cả dữ liệu, mã hóa và lưu trữ. Trương Nguyên ra lệnh, kế hoạch thăm khám chuyển sang hoạt động tần suất thấp, gián đoạn. mỗi lần chỉ tiến hành trong thời gian cực ngắn, tránh bị phát hiện. Tiếp theo, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về thông tin mà ông quản gia già này đã tiết lộ. Và làm thế nào để lợi dụng những thông tin này, để chúng ta, những hộ đen này, có thể sống yên ổn hơn trong khu chung cư này, thậm chí có cơ hội đi thám hiểm sự thật về căn nhà cũ cánh cửa nguyên sơ. Sự áp lực của giai đoạn phẳng lặng, dường như nhờ lần lắng nghe xuyên tường thành công này, đã được truyền vào một tia sinh lực và hy vọng mới, dù yếu ớt. Con đường phía trước vẫn còn mịt mờ sương khói, nhưng ít nhất, họ không còn hoàn toàn là những người mù và kẻ điếc nữa. Vào ngày thứ bảy sau khi làn sóng điều chỉnh quy tắc qua đi, cảm giác bị giám sát tinh tế kia vẫn còn tồn tại, nhưng một vấn đề cấp bách hơn đã nổi lên mặt nước năng lượng, hay nói đúng hơn là nguồn năng lượng lỗi Bắc, đã gặp rắc rối lớn. Nỗi lo của Vương Ngũ đã trở thành hiện thực, khi môi trường bên ngoài bị san phẳng quá mức, cái nút thắt quy tắc nguồn năng lượng lỗi Bắc chính của cứ điểm đã chứng kiến sự giảm sút rõ rệt của dòng chảy hỗn loạn và kẽ hở quy tắc xung quanh nó. Hệ thống vốn dựa vào những sự bất quy tắc này để trích xuất năng lượng hiệu quả cao, giờ đây giống như một máy bơm mất đi dòng nước, hiệu suất đã giảm thẳng đứng hơn 60%. Tệ hơn nữa, chính cái nút thắt này, dưới ảnh hưởng của dư chấn sức mạnh điều chỉnh, dường như cũng đã xảy ra một số thay đổi khó nhận thấy. Hình thái của nó trở nên ổn định và hướng nội hơn, hoạt tính không ngừng tạo ra xung đột logic và phát tán năng lượng hỗn loạn đang dần dần giảm xuống. Phân tích của Linh cho thấy, đây có thể là hiệu ứng chân áp tiếp theo của thỏa thuận điều chỉnh đối với loại điểm dị thường mức cao này, tuy không trực tiếp xóa bỏ, nhưng đang liên tục làm suy yếu hoạt tính của nó. Theo xu hướng này, nhiều nhất là 30 ngày nữa, hoạt tính của nút thắt quy tắc sẽ giảm xuống dưới điểm giới hạn không thể duy trì sản xuất năng lượng ổn định. Báo cáo của Linh khiến không khí phòng họp rơi xuống điểm đóng băng, khi đó, chúng ta không chỉ mất đi nguồn năng lượng lỗi Bắc chính, mà cả mức phóng thích yếu ớt của kế hoạch nuôi dưỡng, hoạt động của một số trận pháp phòng ngự, thậm chí hệ thống duy trì sự sống cơ bản của cứ điểm, đều sẽ bị ảnh hưởng. Năng lượng là huyết dịch của hành giả đạo tiêu, mất đi nó, không chỉ đơn thuần là quay về trạng thái nguyên thủy không điện như vậy. Nhiều kỹ thuật phòng ngự, ẩn nấp, thậm chí liệu pháp hỏa quán dựa trên đặc tính năng lượng lỗi Bắc đều sẽ mất hiệu lực hoặc giảm hiệu quả đáng kể. Trong bối cảnh mối đe dọa bên ngoài chưa biết sau khi điều chỉnh, điều này chẳng khác nào tự chặt đứt đôi tay. Không thể nghĩ cách nào đó để kích hoạt hoặc kích thích lại cái nút thắt đó sao? Tháp Cốt sốt ruột nói, giống như trước đây, dùng sức mạnh quy khư hay thứ gì đó khác thêm lửa cho nó. Trương Nguyên lắc đầu, môi trường bây giờ đã thay đổi. Bối cảnh quy tắc bên ngoài quá phẳng lặng, bất kỳ dao động kích thích mạnh nào cũng giống như đổ mực lên giấy trắng, quá dễ thấy. Hơn nữa, sức mạnh điều chỉnh có thể vẫn đang tiếp tục phát huy một loại tác dụng chân tĩnh, chúng ta cưỡng ép chống lại, có thể sẽ phản tác dụng, thậm chí kích nổ nút thắt sớm hơn, hoặc thu hút sự chú ý trực tiếp hơn. Vậy phải làm sao, ngồi chờ chết sao? Vương Ngũ mếu máo, dự trữ tinh thể quy tắc trong kho, chỉ đủ để cứ điểm hoạt động hết công suất trong 15 ngày. Ngay cả khi bây giờ bắt đầu tiết kiệm năng lượng tối đa, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được một tháng, sau đó chúng ta sẽ phải mò mẫm trong bóng tối mà chờ chết. Khủng hoảng năng lượng, như một con dao cùn, từ từ kề vào cổ. Niềm vui từ những chiến thắng trước đó và thu hoạch của thăm khám ngay lập tức bị áp lực lạnh lẽo của hiện thực thổi tan. Không thể ngồi chờ chết, Trương Nguyên buộc mình phải giữ bình tĩnh, đại não nhanh chóng vận hành, khai thác nguồn và tiết kiệm chi. Về mặt tiết kiệm chi, Vương Ngũ lập tức kích hoạt dự án kiểm soát năng lượng cấp 1, tắt tất cả các thiết bị tiêu hao năng lượng không cốt lõi, lượng phóng thích của kế hoạch nuôi dưỡng giảm xuống mức tối thiểu, phạm vi chiếu sáng của đèn Bắc giảm 50%. Các hạng mục huấn luyện và một phần nghiên cứu tạm thời hoãn lại. Còn khai thác nguồn thì sao? Linh nhìn hắn, ngoài nút thắt quy tắc, chúng ta còn có nguồn năng lượng tiềm năng nào khác không? Năng lượng khí tức nuôi dưỡng hiệp ước cũ có cấp độ quá thấp, không thể trực tiếp lợi dụng. Trực tiếp trích xuất năng lượng tự do từ hư không thì hiệu suất quá thấp, lại dễ bị lộ. Ánh mắt Trương Nguyên dừng lại trên mấy cái hộp trong suốt ở góc phòng họp. Ở đó đựng những hạt bụi quy tắc cá lau kiếng đặc biệt được thu thập từ các trận chiến trước, cùng với một số mảnh kim loại vụn chưa dấu vết sói mòn đặc biệt, được gom từ khu vực xung quanh nút thắt quy tắc. Những dấu vết sói mòn đó là do khi chúa tể sói mòn đầu ban đầu hoạt động gần đó, quyền năng sói mòn của nó tự nhiên phát tán, và sau thời gian dài tương tác với năng lượng lỗi Bắc cùng trường quy tắc hỗn loạn của nút thắt quy tắc, đã lưu lại trên một số vật liệu đặc biệt. Chúng trông không mấy nổi bật, giống như những vết rỉ sét màu nâu đỏ thông thường. Nhưng Trương Nguyên nhớ rằng, Linh từng ngẫu nhiên nhắc đến khi phân tích mẫu môi trường xung quanh nút thắt quy tắc rằng, những vết sói mòn đặc biệt này dường như có hiệu quả xâm thực và trì trệ cực kỳ yếu ớt, nhưng có thật đối với cấu trúc quy tắc loại trật tự, giống như rỉ sét ở tầng quy tắc. Khi đó, vì bận đối phó với cá lau kiếng và khủng hoảng điều chỉnh, phát hiện này không được chú ý, nhưng giờ đây, Linh, Trương Nguyên chỉ vào những mảnh vụn sói mòn đó, cô trước đây từng nhắc đến hiệu quả xâm thực yếu ớt của những vết sói mòn đặc biệt này đối với quy tắc trật tự. Nói kỹ hơn xem, có khả năng nào khuếch đại hiệu quả này không? Thậm chí biến nó thành một loại vũ khí mới để chống lại sức mạnh trật tự, hoặc một môi giới chuyển đổi năng lượng. Linh ngẩn ra một chút, sau đó mắt sáng rực lên, nhanh chóng đi đến trước hộp đựng. Sư phụ, ý người là sói mòn quy tắc. Trước đây con chỉ quan sát thấy hiện tượng, nguyên lý của nó là bản chất quyền năng sói mòn của chúa tể sói mòn mục giữa, suy biến kết hợp với đặc tính hỗn loạn của năng lượng lỗi bắc và môi trường nghịch lý của nút thắt quy tắc, tạo ra một loại xâm thực mãn tính cực kỳ chậm chạp, nhắm vào cấu trúc quy tắc trật tự. Bản thân nó không sản sinh năng lượng, nhưng nếu có thể tìm được phương pháp xúc tác hoặc dẫn dắt quá trình sói mòn này, có lẽ có thể đẩy nhanh sự tan rã của quy tắc trật tự, và trong quá trình tan rã đó, giải phóng năng lượng có thể bị chúng ta bắt giữ và chuyển hóa. Giống như, dùng sự sói mòn để tiêu hóa trật tự, sản xuất năng lượng hỗn loạn. Ý tưởng này cực kỳ táo bạo, thậm chí có chút mùi vị lấy độc trị độc, dùng sức mạnh sói mòn bắt nguồn từ phe hành giả quy khư để ăn mòn quy tắc trật tự của kẻ quan sát, từ đó trích xuất năng lượng. Trần cũng bước tới, cẩn thận cảm nhận những mảnh vụn sói mòn đó. Sói mòn suy biến vốn là một mặt của sức mạnh quy khư, nếu có thể dẫn dắt có kiểm soát, quả thực có thể trở thành một con đường chuyển hóa quy tắc độc đáo. Nhưng khó khăn nằm ở, thứ nhất, làm thế nào để an toàn có được đủ nhiên liệu trật tự để sói mòn? Chẳng lẽ không thể đi tìm cá lau kiếng mà tạo gì sao? Thứ hai, làm thế nào để kiểm soát quá trình sói mòn, ngăn nó mất kiểm soát và phản phệ chính chúng ta? Thứ ba, hiệu suất chuyển hóa và tính an toàn được đảm bảo thế nào? Vấn đề rất nhiều, nhưng ít nhất, trong tuyệt cảnh khủng hoảng năng lượng, đây dường như là một con đường chưa từng ai nghĩ tới, đầy nguy hiểm nhưng cũng có thể ẩn chứa cơ hội sống. Không còn thời gian để do dự nữa, Trương Nguyên quả quyết nói, thành lập tiểu tổ nghiên cứu tiền kỳ chuyển hóa năng lượng sói mòn quy tắc, Linh dẫn đầu, Lão Gia Từ Trần phụ trợ, Vương Ngũ cung cấp hỗ trợ vật tư. Mục tiêu chính không phải là lập tức xây dựng trạm năng lượng, mà là xác minh tính khả thi tối thiểu của con đường này trên lý thuyết và kỹ thuật. Đồng thời, tìm kiếm nguồn nhiên liệu trật tự an toàn, có lẽ chúng ta có thể từ trong môi trường bối cảnh quy tắc trật tự bị sức mạnh điều chỉnh san phẳng nhưng bản chất vẫn là trật tự, cẩn thận cạo xuống một chút mảnh vỡ quy tắc. Hoặc, lợi dụng kế hoạch thăm khám, từ những thông tin phản hồi của kẻ lắng nghe về sự nhiễu loạn điều chỉnh, tìm ra những điểm mong manh hoặc tập trung ở tầng quy tắc. Hắn đây là tính toán từ bề mặt tường vừa được ông chủ hệ thống quét vôi xong, lén lút cạo một ít vôi tường xuống làm nhiên liệu. Lại còn muốn lợi dụng sự bất mãn của ông quản gia già về việc trang trí để định vị chỗ nào vôi tường dễ cạo. Tư duy vẫn như trước đây lắt léo và tự tìm chết. Nhưng đó chính là phong cách của Trương Nguyên, và cũng là nguyên nhân cơ bản khiến hành giả đạo tiêu có thể trụ vững trong tuyệt cảnh cho đến tận bây giờ. Ngoài ra, Trương Nguyên bổ sung, kế hoạch thăm khám không thể dừng, nhưng phải điều chỉnh phương hướng. Ngoài việc tiếp tục bị động lắng nghe ông quản gia già nói mớ, thử cố gắng dẫn dắt hắn cung cấp thêm thông tin về cơ chế tầng dưới của điều chỉnh quy tắc, các điểm yếu của quy tắc trật tự, cũng như những kiến thức cổ xưa liên quan đến quyền năng như sói mòn, suy biến có liên quan đến quy khư. Cùng nguồn gốc với hắn, có lẽ hắn biết một số phương pháp vận dụng an toàn những sức mạnh này mà chúng ta không biết. Thế là, dưới áp lực nặng nề của khủng hoảng năng lượng, hành giả đạo tiêu một lần nữa chia thành hai, lao vào hai cuộc đánh cược chạy đua với thời gian. Một mặt, Linh dẫn dắt đội ngũ tinh nhuệ, trong phòng thí nghiệm được san phẳng cao độ, bắt đầu nghiên cứu sâu về hiện tượng sói mòn quy tắc. Họ thử dùng một lượng vi năng lượng lỗi bắc để kích thích những mảnh vụn sói mòn, quan sát phản ứng của chúng. Thử mô phỏng trường quy tắc trật tự với cường độ và tính chất khác nhau, dùng tinh thể quy tắc cấp thấp tồn kho và một phần bụi phấn hải cốt cá lau kiếng thu được để mô phỏng, xem hiệu quả sói mòn ra sao. Thậm chí còn cẩn thận thử dẫn dắt chúa tể sói mòn phát tán khí tức sói mòn cực kỳ yếu ớt, có kiểm soát để tham gia thí nghiệm. Toàn bộ quá trình như đi trên băng mỏng, vì bản thân quyền năng sói mòn đã mang tính xâm thực và không thể kiểm soát mạnh mẽ. Mặt khác, kế hoạch thăm khám do Trần và Tinh Trần Thị Huy phụ trách cũng đã bổ sung hướng đặt câu hỏi mới. Họ không còn chỉ tiếp nhận bị động, mà thử thông qua việc điều chỉnh cực kỳ tinh tế một số thành phần sóng hải của dao động hiệp ước cũ trong khí tức nuôi dưỡng, giống như dùng tần suất đặc biệt gõ nhẹ lên bức tường, để xem ông quản gia già bên cạnh sẽ phản ứng thế nào. Họ hy vọng kẻ lắng nghe có thể phản hồi đối với các từ khóa như điều chỉnh quy tắc, điểm yếu cấu trúc trật tự, đạo suy biến. Thời gian trôi qua từng ngày trong sự căng thẳng tột độ và công việc quên mình. Kim đo dự trữ năng lượng đang từ từ nhưng kiên định hạ xuống, vạch cảnh báo màu đỏ ngày càng gần. Đèn trong cứ điểm trở nên mờ ảo hơn, nhiều khu vực chỉ có thể dựa vào diêu huỳnh quang sinh học để cung cấp ánh sáng tối thiểu. Khuôn mặt các cư dân lại hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy những ánh đèn không ngừng nghỉ ngày đêm và những bóng người bận rộn trong khu vực cốt lõi, họ lại kỳ diệu duy trì được trật tự cơ bản và hy vọng. Vào ngày thứ bảy, nghiên cứu sói mòn quy tắc đã đạt được tiến triển đột phá. Đội của Linh phát hiện, khi dùng một loại năng lượng lỗi bắc có tần suất và dạng sóng đặc biệt, kết hợp với một tia khí tức bản nguyên chúa tể sói mòn cực kỳ yếu ớt làm chất dẫn, để thấm nhuần những mảnh vụn sói mòn đặc biệt kia, thì những mảnh vụn đó sẽ tạo ra hiệu ứng gia tốc xói mòn đối với trường quy tắc trật tự mô phỏng có cường độ không cao mà chúng tiếp xúc. Cấu trúc quy tắc trật tự sẽ từ từ tan rã dưới tác dụng của sự xói mòn, giải phóng một loại năng lượng tan rã quy tắc cực kỳ bất ổn, nhưng quả thực có thể được các trận pháp phù văn đặc biệt sơ bộ bắt giữ và hoãn tồn. Mặc dù hiện tại hiệu suất chuyển hóa thấp đến mức đáng kinh ngạc, năng lượng bắt giữ được cũng cuồng bạo khó kiểm soát, nhưng điều này đã chứng minh rằng chuyển hóa năng lượng xói mòn quy tắc về nguyên lý là khả thi. Đây là một con đường tà đạo chưa từng có, trích xuất năng lượng hỗn loạn từ quy tắc trật tự. Cùng lúc đó, kế hoạch thăm khám cũng có thu hoạch bất ngờ. Sau nhiều ngày liên tục phóng thích những dao động vi điều chỉnh mang ý nghĩa thăm dò điểm yếu trật tự, trong các mảnh thông tin phản hồi của kẻ lắng nghe, đã xuất hiện một số nội dung mới, điều chỉnh. Nhiễu loạn, mạch lạc dệt tầng dưới, mơ hồ điểm nút, áp lực hội tụ, dây đàn trật tự, căng quá mức, dễ đứt gãy, suy biến, vốn là quy luật vạn vật, vết thương có thể kiểm soát. Một trong những chìa khóa, kẻ cùng nguồn gốc, cẩn thận, cân bằng, cái giá chính là duy trì, điểm nút dễ đứt gãy, nơi áp lực hội tụ, Trương Nguyên suy đi nghĩ lại, đây có phải là nơi chúng ta có thể an toàn cạo vôi tường không? Những khu vực mà sức mạnh điều chỉnh xử lý quá mức, khiến cấu trúc quy tắc ngược lại trở nên mong manh. Vết thương có thể kiểm soát, một trong những chìa khóa. Chẳng lẽ xói mòn, suy biến loại quyền năng liên quan đến quy khư này, không chỉ là sức mạnh phá hoại, mà còn có thể là một loại cơ chế dùng để cân bằng hoặc giải khóa trong hệ thống hiệp ước cũ. Tư duy dần trở nên rõ ràng, nhưng con đường phía trước vẫn gian nan. Dự trữ năng lượng chỉ còn 10 ngày. Kỹ thuật chuyển hóa xói mòn quy tắc vừa mới chứng minh được nguyên lý, còn cách thực dụng hóa hàng vạn dặm. Địa điểm cạo vôi tường cần mạo hiểm ra ngoài thám chắc. Thông tin của kẻ lắng nghe vẫn mơ hồ, cái giá chưa rõ. Đứng trong phòng điều khiển mờ ảo, nhìn cảnh báo năng lượng liên tục nhấp nháy trên màn hình và khoảng không chết chóc quá mức phẳng lặng bên ngoài, Trương Nguyên hít sâu một hơi, nói với các thành viên cốt lõi đang vây quanh, các đồng chí, tình hình là như thế này. Máu của chúng ta sắp cạn rồi, nhưng chúng ta cũng đã tìm thấy hai con dao phẫu thuật có thể tạo máu, dù có độc một con gọi là trích xuất xói mòn, một con gọi là cạo vôi tường mỏng manh. Lại còn có một ông quản gia già ở bên tường thỉnh thoảng lẩm bẩm, nói năng không rõ ràng nhưng dường như hiểu chút chuyện nội bộ nữa. Hắn dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc, pha lẫn vẻ mệt mỏi, áp lực nhưng không chịu khuất phục, không còn lựa chọn nào khác. Linh, tập trung tất cả tài nguyên, ưu tiên giải quyết kỹ thuật bắt giữ ổn định năng lượng xói mòn. Tôi muốn trong vòng 5 ngày, nhìn thấy nguyên mẫu phát điện xói mòn ổn định đầu tiên có thể thắp sáng một ngọn đèn. Dù chỉ sáng được một phút, lão gia Từ Trần, Huy trưởng lão, kết hợp gợi ý của kẻ lắng nghe và dữ liệu trinh sát của chúng ta, suy đoán tọa độ khu vực điểm yếu trật tự có khả năng tồn tại cao nhất. Chúng ta sẽ cử một đội trinh sát quy mô nhỏ nhất, ẩn mình nhất, đi xác nhận xem có thể cạo được một ít nhiên liệu an toàn mang về không. Tháp Cốt, chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ vệ và tiếp ứng cho đội trinh sát. Vương Ngũ, kiểm kê tất cả phương tiện giao thông và thiết bị ẩn mình còn hoạt động. Lần hành động này, mật danh là cạo gió. Chúng ta sẽ đi cạo gió một chút cho cái bề mặt tường hệ thống đã phẳng lặng quá mức này. Là một lần thư cân hoạt lạc cạo gió nho nhỏ, tiện thể, kiểm kê những mảnh vụn cạo được mang về đốt làm củi. Giữa tuyệt cảnh, hành giả đạo tiêu một lần nữa thể hiện sức sống kiên cường và sức sáng tạo điên rồ của mình. Khủng hoảng năng lượng không đè bẹp được họ, mà ngược lại, buộc họ phải bước những bước khám phá vào những lãnh địa ngày càng xa lạ, ngày càng nguy hiểm. Một cuộc ăn trộm cạo vôi tường hệ thống, được thực hiện vì mục đích sống sót, sắp lặng lẽ diễn ra dưới bối cảnh quy tắc phẳng lặng. Và cái cạo duy nhất trong tay họ, là xói mòn quy tắc vừa được chứng minh nguyên lý, cùng với một gợi ý về lỗ hổng trang trí mơ hồ từ ông quản gia cổ xưa. Khi mệnh lệnh quát xa hành động vừa được ban ra, hành giả đạo tiêu như một cỗ máy đã được lên dây cót chặt chẽ, bắt đầu vận hành điên cuồng xung quanh mục tiêu tưởng chừng hoang đường nhưng lại liên quan đến sự sống con này. Việc thành lập và ngụy trang đội trinh sát là ưu tiên hàng đầu. Tháp Cốt đích thân chỉ định, anh ta, Thiết Hải phụ trách phòng ngự tuyệt đối và phá vỡ vật lý khi cần, Linh phụ trách thao tác kỹ thuật và thu thập dữ liệu, cộng thêm hai phiêu bạc Chi Chu lão luyện, cảnh giác nhất, giỏi ẩn nấp và quy tắc nhất làm phó thủ. Trương Nguyên ban đầu muốn đích thân dẫn đội, nhưng bị mọi người kiên quyết ngăn cản. Anh là chỉ huy, cũng là trụ cột chính của cứ điểm và là cốt lõi của kế hoạch ôn dưỡng và vấn trần, tuyệt đối không thể mạo hiểm dễ dàng. Sau khi xác định nhân sự, tiếp theo là tàu bè và trang bị. Tàu vũ trụ thẳng tường nhất hào quá lớn, dễ bị lộ. Vương Ngũ lục tung kho hàng, cuối cùng tìm ra hai chiếc thuyền nhỏ hư không trách mãnh gần như đã phí liệu, ban đầu dùng để vận chuyển hàng hóa đường ngắn. Chúng chỉ lớn bằng 1/10 thẳng tường nhất hào, vỏ ngoài mục nát, nhưng kết cấu đơn giản, sau khi sửa chữa khẩn cấp và cải trang, vẫn miên cưỡng có thể bay. Vương Ngũ cùng người của mình sơn lên chúng một lớp hấp ba đồ tầng đặc chế hỗn hợp tàn dư bắc năng lượng và một phần quy tắc trần ai, có thể hấp thụ và tán xạ hiệu quả các phép dò thông thường, đồng thời lắp thêm động thái ngụy trang phù văn bản đơn giản lên vỏ ngoài, có thể mô phỏng những mảnh vụn quy tắc hoặc sóng mây năng lượng. Linh thì tranh thủ từng phút để cải tạo và thử nghiệm các thiết bị dò tìm quan trọng. Cốt lõi là hai thiết bị, một là trật tự thúy nhược điểm tham chắc nghi được chế tạo tạm thời dựa trên kết quả nghiên cứu tú thực. Nguyên lý là sử dụng một lượng cực nhỏ khí tức tú thực được kiểm soát làm tham châm, quét môi trường quy tắc bên ngoài, tìm kiếm những điểm nốt phản ứng dị thường mẫn cảm với tú thực tức là dịch chiết. Chiếc còn lại là phiên bản nâng cấp của vi hình hư không chu võng, chuyên tập trung vào việc bắt giữ và phân tích những ứng lực và lưu văn quy tắc cực nhỏ có thể tồn tại trong bối cảnh bình trình, đối chứng với các suy đoán lý thuyết của Trần và Tinh Trần Thị Huy. Lộ trình hành động và phương án dự phòng do Trần và Tinh Trần Thị Huy chủ đạo xây dựng. Họ kết hợp những thông tin mơ hồ như điểm nốt mạch lạc bên trước tầng đáy, áp lực hội tụ do khuynh thính giả cung cấp, cùng với dữ liệu quan trắc liên tục của cứ điểm về môi trường quy tắc sau bình trình, khoanh vùng ba khu vực có khả năng tồn tại trật tự thúy nhược điểm cao nhất trên bản đồ sao. Ba khu vực này đều nằm ở vị trí tương đối thượng phong hoặc sườn dốc của cứ điểm, khoảng cách giữa 10 đến 15 khoảng không tiêu chuẩn, không quá xa, nhưng lộ trình cần phải được quy hoạch khéo léo để tránh một số khu vực có thể tồn tại các tín tiêu của cá lau kiếng sót lại hoặc những điểm mù giám sát quy tắc. Tháp cốt thì lập ra các phương án dự phòng chi tiết khi đối mặt, một khi bị hiện tượng quy tắc phi địch ý như dòng chảy năng lượng tự nhiên hỗn loạn phát hiện, lập tức im lặng ngụy trang. Một khi gặp phải đơn vị tuần tra cá lau kiếng có uy hiếp thấp, ưu tiên né tránh, nếu không thể né tránh thì do thiết hài thử cố gắng kiềm chế tạm thời, đội trinh sát nhanh chóng thoát ly. Một khi gặp phải tài quyết giả hoặc tập đoàn cá lau kiếng quy mô lớn, phương án dự phòng chỉ viết hai chữ, chạy nhanh, phía sau là một chuỗi các lộ trình thoát ly phức tạp. Lợi dụng nhiễu loạn môi trường và thứ vị địa lôi đã bố trí sẵn để yểm hộ. Hỗ trợ năng lượng là điểm yếu lớn nhất. Lõi năng lượng của hai chiếc hư không trách mãnh đã được thay bằng những quy tắc kết tinh cuối cùng, chất lượng cao nhất trong kho của cứ điểm, nhưng cũng chỉ đủ để bay đi về khu vực mục tiêu và tiến hành thăm dò tiêu hao hạn chế. Tú thực tham chắc nghi và vi hình hư không chu võng thì được cung cấp năng lượng bởi gói pin bắc năng lượng đặc chế của Linh, hiệu suất cao nhưng thời lượng pin ngắn ngủi. Toàn bộ hành động bắt buộc phải hoàn thành và quay về trước khi năng lượng cạn kiệt. Không có bất kỳ khoảng trống trì hoãn nào. Ngay lúc đội trinh sát đang gấp rút tiến hành những chuẩn bị cuối cùng, kế hoạch vấn Trần lại truyền đến một tin tức mới, khó hiểu. Dường như sau khi liên tục tiếp nhận những dao động mang ý nghĩa thăm dò trật tự thúy nhược điểm, những mảnh mộng nghệ mà khuynh thính giả phản hồi lần này trở nên cụ thể hơn, nhưng cũng lại càng mã hóa hơn, tọa đạo thiên di, mơ hồ tham chiếu, trầm tịch chi tâm mạch đập thứ ba, tiết điểm phi tĩnh, động thái bình hành, thời cơ chi song, tú thức chi thược, khinh xúc tức thu. Quá do bất cập, đồng hành giả, ảnh trung chi ảnh, thận biện, những thông tin này khiến Trần và Tinh Trần Thị Huy như vớ được báu vật, nhưng cũng đau đầu không thôi. Trầm tịch chi tâm mạch đập thứ ba, đây là cái quỷ tham chiếu vật gì vậy? Trên bản đồ sao căn bản không hề đánh dấu thiên thể hay hiện tượng quy tắc nào tên là trầm tịch chi tâm. Tiết điểm phi tĩnh, động thái bình hành, thời cơ chi song, ý là thúy nhược điểm không cố định, mà nằm trong một trạng thái cân bằng động, chỉ hiện hiện vào thời cơ đặc định. Tú thức chi thược, khinh xúc tức thu. Quá do bất cập, đây là chỉ dẫn cách sử dụng tú thực tham chắc sao? Phải khéo léo như dùng chìa khóa mở khóa, chạm nhẹ là thu về, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Điều đáng cảnh giác nhất là câu cuối cùng, đồng hành giả. Ảnh trung chi ảnh, thận biện, chẳng lẽ trong khu vực đó, ngoài cá lau kiếng có thể có, còn có những thứ khác đang hoạt động. Hơn nữa còn cần phải phân biệt kỹ càng, không thể đánh đồng tất cả. Cái lão quản gia này nói chuyện có thể đừng lòng vòng được không? Tháp cốt nghe mà gãi đầu bứt tai. Cho một tọa độ bản đồ sao thì chết à, cứ phải đố chữ. Trương Nguyên lại như có điều suy nghĩ, trầm tịch chi tâm. Có lẽ không phải chỉ một vị trí cụ thể, mà là một trạng thái hoặc hiện tượng quy tắc nào đó. Ví dụ, điểm lõi bình hoạt và trầm tịch cực độ của dao động quy tắc trong một khu vực. Mạch đập thứ ba, là chỉ pha hoặc đặc trưng thứ ba trong chu kỳ quy tắc của điểm lõi này sao? Linh thử lý giải trầm tịch chi tâm là điểm đình của độ bình hoạt hoặc độ quân bình quy tắc trong khu vực bình trình, kết hợp với dữ liệu dò tìm sẵn có của cứ điểm. Mô phỏng tìm kiếm trên bản đồ sao. Tinh Trần Thị Huy thì từ góc độ tinh trần cộng minh, cố gắng cảm nhận những mạch động hoặc tiết phách không hài hòa có thể tồn tại trong vận luật quy tắc của các khu vực đó. Sau một ngày một đêm liên hợp suy tính và mô phỏng, cuối cùng họ đã khóa được một điểm tham chiếu có khả năng nhất, đó là một vùng không gian nằm hơi lệch về phía trung tâm hình học của ba khu vực dự tuyển, nơi bối cảnh quy tắc bình hoạt đến mức gần như tử tịch. Nếu coi đó là trầm tịch chi tâm, vậy thì mạch đập thứ ba có thể chỉ hướng từ biên giới của nó kéo dài ra một phương hướng đặc định. Là trục tuyến thứ ba có độ dốc giảm độ quân bình quy tắc lớn nhất. Dọc theo trục tuyến hư ảo này kéo dài, vừa vặn giao với rìa của một khu vực dự tuyển lớn được đánh số khu 100 trước đó. Khu 100, chính là chỗ này rồi. Trần chỉ vào điểm giao nhau trên bản đồ sao, nơi đây rất có thể chính là khu vực khuynh thính giả ám chỉ, tồn tại điểm nút cân bằng động. Hơn nữa, nó không xa lộ tuyến dự phòng thứ ba mà chúng ta đã quy hoạch, có thể tiện đường thăm dò. Mục tiêu được xác định rõ hơn, nhưng lời cảnh báo đồng hành giả. Ảnh chung chi ảnh cũng khiến đội trinh sát càng thêm cảnh giác. Trương Nguyên đặc biệt dặn dò Tháp Cốt và Linh, ngoài việc phòng bị cá lau kiếng, phải luôn chú ý bất kỳ bóng ma quy tắc hoặc dấu vết hoạt động dị thường nào, đặc biệt là những thứ trông có vẻ vô hại, thậm chí có thể hòa lẫn vào bối cảnh. Cuối cùng, dưới áp lực cực hạn khi nguồn năng lượng dự trữ chỉ còn 7 ngày, đội trinh sát quát xa hành động đã sẵn sàng lên đường. Đêm trước khi xuất phát, Trương Nguyên gọi Tháp Cốt, Linh, Thiết Hài và hai đạo hoàng viên đến trước mặt. Lần này đi ra ngoài, không phải để đánh nhau, mà là để trộm. Trương Nguyên nói với giọng nghiêm túc, trộm một ít ra tường về cứu mạng. Vì vậy, hãy nhớ ba câu này, thứ nhất, có thể trốn thì trốn, có thể ẩn thì ẩn, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không ra tay. Thứ hai, tú thực thực thì chạm nhẹ thôi, lấy được thứ rồi đi ngay, đừng tham lam. Thứ ba, mắt phải tinh, tai phải thính, ngoài Thiết Hài ra, còn phải đề phòng bóng tối. Anh nhìn về phía Linh, rồi lại nhìn Thiết Hài, Linh, kỹ thuật là em toàn quyền phụ trách, nhưng phải nghe Tháp Cốt chỉ huy. Thiết Hài, bảo vệ tốt họ, nhưng cũng trông chừng Tháp Cốt, đừng để anh ta nhiệt huyết sôi trào. Tháp Cốt hắc hắc cười một tiếng, vỗ vỗ giáp Thiết Hài, yên tâm đi lão Trương, tôi với Thiết Hài hợp tác thì ổn lắm. Linh dùng sức gật đầu, sư phụ, chúng tôi sẽ cẩn thận, nhất định sẽ mang nhiên liệu về. Trương Nguyên vỗ vai Linh, rồi nói với hai vị đạo hoàng viên đang căng thẳng, hai vị lão sư phụ, nhờ cậy hai người, việc ẩn nấp và điều khiển tinh chu, trông cậy cả vào hai người đấy. Hai vị đạo hoàng viên nghiêm trang cúi chào, chắc chắn không phụ mệnh. Ngày hôm sau, dưới sự dõi theo và cầu nguyện thầm lặng của tất cả mọi người trong cứ điểm, hai chiếc hư không trách mãnh được sơn vẽ kỳ dị, như hai con côn trùng thực thụ, lặng lẽ lướt ra khỏi lối thoát hiểm kín đáo, hòa vào bối cảnh không gian bình hoạt và tử tịch bên ngoài. Sau khi đội trinh sát xuất phát, hành giả đạo tiêu bước vào trạng thái chờ đợi căng thẳng hơn. Trương Nguyên, Trần, Tinh Trần Thị Huy và Vương Mụ túc trực trong phòng điều khiển chính, từng giây từng phút theo dõi những báo cáo trạng thái nén nhỏ được đội trinh sát truyền về qua kênh mã hóa, gián đoạn. Ban đầu chuyến bay khá thuận lợi, hai chiếc trách mạnh đĩnh men theo lộ tuyến đã thiết kế sẵn, lợi dụng những nếp gấp và bóng tối quy tắc, như thằn lằn bò trên vách tường nhẵn nhụi, chậm rãi mà kín đáo tiến về khu 100, đã tiến vào điểm trung truyền dự kiến thứ nhất, môi trường yên tĩnh, chưa phát hiện hoạt động trật tự bất thường. Giọng Tháp Cốt trầm thấp thỉnh thoảng truyền đến, tú thực tham chắc khí làm nóng bình thường, chưa kích hoạt phản ứng mạnh. Độ bình hoạt quy tắc nền cực cao, độ dốc áp lực không rõ ràng. Báo cáo của Linh thì mang theo sự điềm tĩnh của một nhân viên kỹ thuật. Thời gian từng chút trôi qua, ngay khi họ sắp đạt đến rìa khu 100, một sự cố đã xảy ra không phải là gặp kẻ thù, mà đến từ chính đội trinh sát. Giọng Linh mang theo một chút hoang mang và căng thẳng truyền đến, sư phụ, Trần Gia Gia, chúng tôi dường như bị động kích hoạt một quy tắc ấn ký ư, ngay khi chúng tôi điều chỉnh hướng bay theo trục tuyến mạch đập thứ ba, đi qua một khu vực trông có vẻ hoàn toàn trống rỗng, vi hình hư không chu võng đã bắt được một phản hồi cực kỳ ngắn ngủi, cộng hưởng với dao động cửu hiệp nghị vi điều khiển mà chúng tôi phát ra. Không giống kiểu của khuynh thính giả, mà giống như một quy tắc tín tiêu ẩn giấu được thiết lập sẵn, đã bị chúng tôi vô tình thắp sáng. Nhưng nó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, không có phản ứng tiếp theo, cũng không dẫn dụ thứ gì khác đến. Bị động kích hoạt tín tiêu ẩn, Trương Nguyên và Trần nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đây chẳng lẽ là dấu vết của đồng hành giả mà khuynh thính giả đã nói đến? Hay là điểm giám sát mà hệ thống quan sát giả thiết lập, mà họ chưa biết? Đừng dừng lại, tiếp tục tiến vào khu 100 theo kế hoạch, nhưng tăng cường cảnh giác, bật tất cả các thiết bị dò tìm, chú ý bất kỳ phản ứng tiếp theo nào. Trương Nguyên lập tức chỉ thị, đội trinh sát tuân lệnh hành động. Rất nhanh, họ đã đạt đến rìa khu 100, bối cảnh quy tắc ở đây, nhìn bằng mắt thường hoặc nói đúng hơn là cảm nhận quy tắc thì không khác gì xung quanh, vẫn là cái vẻ bình hoạt đến một ngạt đó. Nhưng khi Linh khởi động tú thực tham chắc khí, cẩn thận thăm dò một tia khí tức tú thực được kiểm soát như xúc tu, dị tượng đã xuất hiện. Trên màn hình tham chắc khí, đường cong phản hồi vốn bình thẳng, ở một hướng đặc định, đột nhiên xuất hiện dao động kịch liệt, nhưng phạm vi cực nhỏ. Dao động đó không liên tục, mà giống như nhịp tim, mạch động theo quy luật, lúc mạnh, lúc yếu, lúc gần như biến mất. Phát hiện điểm nút cân bằng động, Linh báo cáo, nén sự hưng phấn, vị trí đã khóa. Cấu trúc quy tắc phản ứng cực kỳ mẫn cảm với tú thực tham châm, phù hợp với đặc tính dịch chiết. Trạng thái điểm nút không ổn định, đang mạch động theo quy luật, hiện đang ở kỳ đáy, là cửa sổ tốt nhất để tiếp cận và lấy mẫu. Thời cơ chi xong, Trần hô khẽ trong phòng điều khiển chính, gợi ý của khuynh thính giả là đúng. Điểm nút không tĩnh lặng, chỉ khi nó mạch động đến kỳ đáy tương đối yếu ớt, mới có thể tiếp xúc an toàn. Hành động, Tháp Cốt lập tức quyết đoán, Thiết Hài, cảnh giới xung quanh. Linh, chuẩn bị thiết bị lấy mẫu. Hai vị sư phụ, giữ vững tinh chu, duy trì trạng thái ẩn nấp. Hai chiếc trách mãnh đĩnh như bọ ngựa săn mồi, chậm rãi tiếp cận điểm nút vô hình đó. Linh điều khiển cánh tay cơ giới, đưa thiết bị lấy mẫu đặc chế, có lớp phủ tú thực chi thược, như một con dao phẫu thuật, nhẹ nhàng thăm dò vào lõi dao động của điểm nút. Ngay khoảnh khắc đầu nhọn của thiết bị lấy mẫu sắp chạm vào mạch đập vô hình đó, cảnh báo. Dò thấy hoạt động của ảnh trung chi ảnh, một đạo hàng viên đột nhiên hô khẽ, hướng 10 giờ, khoảng cách rất gần. Đặc tính quy tắc, cực kỳ mơ hồ, gần như hòa lẫn hoàn toàn với bối cảnh, nhưng đang di chuyển. Đang tiến về phía chúng ta, tốc độ không nhanh, nhưng quỹ đạo, khó đoán, đồng hành giả xuất hiện. Hơn nữa, ngay lúc họ chuyên chú nhất, tháp cốt lập tức căng thẳng, linh, đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu. Thiết hài, chuẩn bị chặn lại. Tinh chu, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Linh nghiến răng, nhẹ nhàng áp thiết bị lấy mẫu lên, kích hoạt quy trình hấp phụ và tách rời tức thì. Om, một làn chấn động quy tắc yếu ớt nhưng rõ ràng truyền đến, thiết bị lấy mẫu đã thành công thu được một khối quy tắc toái tiết nhỏ, lấp lánh như bị đông đặc, phát sáng mờ ảo. Đây chính là nhiên liệu trật tự mà họ đang rất cần. Hầu như cùng lúc đó, ảnh trung chi ảnh cũng đã hé lộ chút chân dung, nó không phải là thực thể, mà giống như một khối bạc vụ quy tắc màu xám cho, liên tục biến hóa hình dạng, không có hình thái cố định, cũng không phát ra bất kỳ dao động thù địch hay trật tự nào, chỉ tĩnh lặng, như thể hiếu kỳ mà trôi đến cách tinh chu của họ chưa đầy 100 mét, rồi. Dừng lại, nó dường như nhìn họ, lại dường như chẳng nhìn gì cả. Không khí ngưng động, áo giáp quy tắc của thiết hài hơi phát sáng, tháp cốt nắm chặt cốt đao. Linh nhanh chóng thu thiết bị lấy mẫu về, niêm phong. Khối hôi vụ đó không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ chậm rãi nhuyễn động, biến hóa ở đó, như thể đang quan sát, lại như thể chỉ tuân theo một bản năng nào đó. Đứng hình khoảng 10 giây, nó không có ý định tấn công, nhưng rất quỷ dị, tháp cốt nói khẽ, Linh, có được thứ rồi chứ? Đã có rồi, Linh xác nhận, tốt, tinh chu, từ từ lùi lại, duy trì ẩn nấp, không làm bất kỳ động tác kích thích nào. Tháp cốt chỉ huy, hai chiếc trách mạnh đính bắt đầu lùi dần như trong phim quay chậm, chậm rãi lùi lại, rời xa điểm nút và khối hôi vụ bí ẩn kia. Hôi vụ vẫn dừng tại chỗ cũ, không truy đuổi, cũng không có động tác nào khác, chỉ là bề mặt biến hóa dường như nhanh hơn một chút. Mãi cho đến khi đội trinh sát rút lui được một khoảng cách khá xa, khối hôi vụ đó mới như hòa vào bối cảnh, từ từ nhạt dần, cuối cùng biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Phù, mãi đến khi xác nhận hôi vụ hoàn toàn biến mất, và không có bất kỳ bất thường nào khác, tháp cốt mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ kiếp, đó là thứ quỷ quái gì vậy? Ghê rợn hơn cả cá lau kiếng, đã thành công thoát ly khu 100, đang trên đường phản hồi theo lộ tuyến dự định. Đạo hàng viên báo cáo, trong phòng điều khiển chính, Trương Nguyên và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gặp phải đồng hành giả ngoài kế hoạch, nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn thành công lấy về được mẫu vật quý giá. Lập tức phân tích thành phần và đặc tính năng lượng của mẫu vật. Trương Nguyên ra lệnh, đồng thời, đội trinh sát toàn tốc phản hồi, chú ý an toàn. Giai đoạn đầu tiên của quát xa hành động, trong nguy hiểm và ẩn số, coi như đã đạt được thành công sơ bộ. Họ không chỉ xác nhận sự tồn tại của trật tự thúy nhược điểm, thu được mẫu nhiên liệu cấp thiết, mà còn đối mặt với ảnh trung chi ảnh bí ẩn. Và cái quy tắc ấn ký bị động kích hoạt, cùng với sự tồn tại của hôi vụ, đều phủ thêm một tầng bóng tối càng thêm quỷ dị và khó lường lên vùng phế thổ quy tắc đã bình chỉnh này, vốn trông có vẻ đơn giản. Gợi ý của võ quản gia, dường như chỉ mới vén lên một góc của tảng băng trôi. Con đường quát xa thực sự, có lẽ mới chỉ vừa bắt đầu. Hai chiếc hư không trách mãnh như chim mỏi về tổ, lặng lẽ lướt vào lối vào kín đáo của hành giả đạo tiêu. Vương Ngũ đã đợi sẵn từ lâu, dẫn người lập tức xông lên, dùng vải cách ly đặc chế che kín tinh chu, đồng thời khởi động quy trình tinh hóa nội bộ, xóa bỏ mọi dấu vết quy tắc bên ngoài có thể còn sót lại. Tháp cốt, Linh, Thiết Hài và hai vị đạo hàng viên bước ra khỏi khoang thuyền, trên mặt đều lộ rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay ẩn mình dài ngày, nhưng trong mắt lại lóe lên sự phấn khích và căng thẳng. Đồ đâu? Trương Nguyên đón lên, đi thẳng vào vấn đề. Linh cẩn thận từ một chiếc hộp kim loại mang sát người, phủ đầy phù văn cách ly, lấy ra một vật hình bàn tay, được niêm phong như một bộ lồng trong suốt nhiều lớp. Trong trung tâm hộp, một khối quy tắc toái tiết nhỏ, cỡ hạt óc chó, lơ lửng, phát ra ánh sáng trắng sữa yếu ớt, bên trong dường như có những điểm sáng cực nhỏ lưu truyền. Nó không quá chói mắt, thậm chí hơi tối, nhưng khí tức quy tắc mà nó phát ra lại hoàn toàn khác biệt với sự bình hoạt đơn điệu của môi trường xung quanh, mang theo một cảm giác trật tự thuần khiết, ngưng luyện nhưng lại dường như căng cứng, mẫu vật thu được tại điểm nút cân bằng động khu 100 trong kỳ đáy. Linh trao chiếc hộp cho Trần, tổng lượng ước tính 3,7 đơn vị quy tắc tiêu chuẩn. Môi trường bên ngoài có áp chế yếu ớt đối với nó, sau khi rời khỏi điểm nút, hoạt tính đang suy giảm chậm với tốc độ khoảng 0,5% mỗi giờ, cần phải phân tích và sử dụng càng sớm càng tốt. Trần nhận lấy chiếc hộp, ngón tay già nua khẽ điểm vào, cảm nhận một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, độ tinh khiết cực cao. Cấu trúc chặt chẽ, là quy tắc kết tinh trật tự bình chỉnh khiết tịnh bản được cô đọng cao độ. Quy tắc trương lực bên trong nó đang ở trạng thái giới hạn, quả thực dịch chiết. Tương tính với sức mạnh tú thực, cần phải kiểm tra, nhưng mức độ phản ứng lý thuyết có thể không thấp. Lập tức đưa vào phòng thí nghiệm phân tích cấp 1, Trương Nguyên ra lệnh, Linh, em đích thân phụ trách, Trần Lão Gia Từ phụ trợ. Tôi muốn trong vòng 12 giờ, có được báo cáo sơ bộ về tiềm năng chuyển hóa năng lượng, ngưỡng an toàn phản ứng, và phương án tú thực thôi hóa tối ưu cho phần nhiên liệu này. Vâng, Linh và Trần lập tức mang mẫu vật, đi về phía căn phòng thí nghiệm nằm sâu nhất trong cứ điểm, có cấp độ cách ly cao nhất. Tháp Cốt thì bắt đầu báo cáo miệng chi tiết hành động, đặc biệt là về khối hôi vụ bí ẩn và quy tắc ấn ký vô tình kích hoạt. Trương Nguyên, Tinh Trần Thị Huy và Vương Ngũ nghe mà mày nhíu chặt. Khối bạc vụ quy tắc gần như hòa lẫn hoàn toàn với bối cảnh. Không có định ý, nhưng hành vi khó hiểu. Tinh Trần Thị Huy trầm ngâm, điều này khiến tôi nhớ đến một số truyền thuyết về hư không thật ảnh hoặc quy tắc tàn tượng. Một số hiện tượng quy tắc mạnh mẽ hoặc tồn tại cổ xưa, sau khi tiêu diệt hoặc ngủ say, có thể để lại ấn ký hoặc hồi hưởng ngắn ngủi ở tầng diện quy tắc, giống như ảo ảnh trên biển, không có ý thức, chỉ là một loại quán tính hoặc bóng tối quy tắc nào đó. Nhưng khối hôi vụ này có thể di chuyển, có thể quan sát, dường như lại cao cấp hơn một tàn tượng đơn thuần. Vậy còn cái ấn ký bị kích hoạt kia? Trương Nguyên hỏi, chỉ lóe lên một cái, không có phản ứng tiếp theo. Linh bổ sung qua kênh liên lạc cô đã bắt đầu làm việc trong phòng thí nghiệm, đặc tính dao động rất cổ xưa và kín đáo, có cộng hưởng đặc biệt với dao động cựu hiệp nghị vi điều khiển mà chúng tôi phát ra. Không giống vật tạo tác của hệ thống quan sát giả, ngược lại càng giống. Một loại lộ tiêu để đánh dấu hoặc dẫn đường từ thời kỳ sớm hơn, nhưng năng lượng gần như đã cạn kiệt. Lộ tiêu, đánh dấu cái gì, hướng đến đâu, Trương Nguyên truy vấn, thông tin quá ít, không thể phán đoán. Tinh Trần Thị Huy lắc đầu, nhưng kết hợp với lời khuynh thính giả nhắc đến đồng hành giả. Ảnh trung chi ảnh, có lẽ khu vực đã bị bình chỉnh này, không hề sạch sẽ như chúng ta tưởng tượng. Có thể tồn tại một số di tích, hồi hương cổ xưa, chưa bị xóa bỏ hoặc bao phủ hoàn toàn, thậm chí là dấu vết do những người sống sót khác để lại. Chúng có thể vô hại, cũng có thể chứa đầy rủi ro không lường trước. Tóm lại, sau này ra ngoài phải cẩn thận hơn, mắt không thể chỉ nhìn chằm chằm vào cá lau kiếng. Trương Nguyên tổng kết, Vương Ngũ, kiểm tra và khử trùng kỹ lưỡng tinh chu của đội trinh sát, đảm bảo không bị khối hôi vụ hoặc ấn ký đó để lại bất kỳ phương tiện theo dõi nào. Tháp Cốt, mọi người nghỉ ngơi trước, nhưng luôn sẵn sàng chờ lệnh. Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi và phân tích căng thẳng. Trong phòng thí nghiệm, Linh và Trần gần như không ngủ không nghỉ. Họ dùng thiết bị tinh vi nhất phân tích thành phần mẫu vật, mô phỏng các môi trường tú thực thôi hóa khác nhau, kiểm tra hiệu suất phản ứng và hình thức giải phóng năng lượng. Quá trình diễn ra cực kỳ cẩn thận, vì lượng mẫu quá ít và hoạt tính đang liên tục suy giảm. 6 giờ sau, báo cáo sơ bộ đã có. Tin tốt là, giọng Linh mang theo sự phấn khích mệt mỏi, mật độ năng lượng của mẫu vật cực kỳ cao. Nếu chuyển hóa hoàn toàn theo lý thuyết, đủ để duy trì tổng năng lượng tiêu hao của cứ điểm trong trạng thái tiết kiệm hiện tại trong một tháng. Hơn nữa, nó phản ứng cực kỳ mẫn duệ với chất xúc tác tú thực đặc định mà chúng tôi điều chế hòa trộn tần suất bắc năng lượng và khí tức bản nguyên của tú thực chúa tể, chỉ cần một lượng cực nhỏ chất xúc tác là có thể kích hoạt phản ứng phân rã dây chuyền có kiểm soát, giải phóng quy tắc băng giải năng ổn định và dễ dẫn hướng. Còn tin xấu, Trương Nguyên biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tin xấu là, quá trình phản ứng sẽ tạo ra một loại trật tự băng giải phúc xạ mạnh mẽ. Trần tiếp lời, giọng nghiêm túc, loại bức xạ này có tính ăn mòn liên tục đối với cấu trúc quy tắc trật tự. Nếu không phòng hộ đúng cách, không chỉ sẽ làm hỏng thiết bị, mà còn có thể ăn mòn linh hồn và căn cơ quy tắc của người thao tác. Hơn nữa, vật liệu còn sót lại sau phản ứng là một loại quy tắc phế tra cực kỳ không ổn định, mang đặc tính tú thực và suy biến mạnh mẽ, nếu xử lý không đúng cách có thể gây ô nhiễm môi trường, thậm chí phản vệ chính mình. Giống như phân hạch hạt nhân, có thể phát điện, nhưng cũng có bức xạ và chất thải hạt nhân. Trương Nguyên ví von, tương tự, nhưng nguy hiểm hơn, vì nó tác dụng ở tầng diện quy tắc. Linh khẳng định, chúng tôi cần thiết kế một hệ thống khép kín hoàn chỉnh gồm nhiều tầng cách ly, chuyển đổi năng lượng và xử lý phế thải. Hơn nữa, phải thành công ngay lần đầu. Mẫu vật của chúng tôi chỉ đủ để tiến hành một lần thử nghiệm quy mô nhỏ hoàn chỉnh, nếu thất bại, sẽ không còn gì. Áp lực lại lần nữa đổ dồn lên đội ngũ kỹ thuật. Họ cần trong thời gian cực ngắn, thiết kế và xây dựng một nguyên mẫu chuyển hóa năng lượng tú thực quy tắc an toàn và đáng tin cậy, Trương Nguyên gọi nó là tú thực nhất hào phản ứng đôi. Linh lại một lần nữa thể hiện năng lực kỹ sư quy tắc thiên tài của mình. Cô dùng gói pin bắc năng lượng làm nguồn năng lượng tạm thời, tận dụng các loại vật liệu trong kho của cứ điểm nhiều cái là vật liệu thừa từ công sự phòng ngự trước đây, kết hợp lưu chuyển văn và ổn cố kết trong quy tắc biến chức, bắt đầu điên cuồng lắp ráp lõi lò phản ứng. Lõi là một vật chứa hình cầu lồng nhiều lớp, lớp trong cùng là khoang mẫu vật, chế tạo từ hợp kim tinh Trần Cộng Minh có độ tinh khiết cao, chống tú thực, vách trong khắc những lưu chuyển văn dẫn hướng dòng năng lượng. Lớp giữa là tầng bơm chất xúc tác và mảng thu hoạch năng lượng sơ cấp. Lớp ngoài cùng là tầng bình tế bức xạ trên hấp thu năng lượng dày đặc, hỗn hợp tàn dư bắc năng lượng và quy tắc Trần Ai, bề mặt phủ đầy những ổn cố kết gia cường. bên ngoài lò phản ứng, còn kết nối với mạch làm mát phức tạp, thực ra là dùng phép chức không gian tạo ra vòng tuần hoàn hỗn loạn quy tắc vi mô, dùng để tiêu tán nhiệt thải và một phần bức xạ, giao diện đầu ra năng lượng, và một bình cố hóa trên phong tồn phế thải được thiết kế tạm thời. Vương Ngũ cùng đội hậu cần phối hợp toàn lực, gần như lật tung kho hàng và xưởng chế tạo, mới gom đủ các loại vật liệu kỳ quái mà Linh cần. Tháp Cốt và Thiết Hải phụ trách an toàn và công việc nặng nhọc, vận chuyển vật nặng, gia cố khu vực thí nghiệm. Cả cứ điểm, trái tim của tất cả mọi người đều treo lơ lửng trong căn phòng thí nghiệm nhỏ bé đó. Vạch đỏ năng lượng dự trữ, đã bước vào giai đoạn đếm ngược 3 ngày cuối cùng. 20 giờ sau, trong trạng thái Linh gần như kiệt sức, và Trần cũng mệt mỏi rã rời, việc lắp ráp tú thực nhất hào phản ứng đôi cuối cùng cũng hoàn thành. Nó trông giống như một khối cầu kim loại lớn được chắp vá từ những mảnh vỡ, phủ đầy đường ống và phù văn, xấu xí và kỳ dị, nhưng cấu trúc bên trong lại tinh xảo và phức tạp. Bắt đầu bơm chất xúc tác, khởi động làm nóng trước. Giọng Linh khàn đặc nhưng kiên định, cô điều khiển cánh tay cơ giới, đưa một giọt chất xúc tác tú thực đặc định màu đỏ sẫm, đã qua vô số lần tính toán và thử nghiệm, thông qua ống bơm đặc chế, cẩn thận nhỏ vào trung tâm khoang mẫu vật, trên bề mặt khối quy tắc toái tiết màu trắng sữa. Xì, một tiếng động cực kỳ khẽ, như nước đá nhỏ và dầu nóng, truyền ra từ bên trong lò phản ứng. Trên màn hình giám sát, đường cong biểu thị hoạt tính mẫu vật bắt đầu dao động nhẹ. Điểm sáng màu đỏ sẫm biểu thị hoạt tính của chất xúc tác, như mực nhỏ vào nước trong, bắt đầu chậm rãi lan tỏa, khuếch tán trong khối quang đoàn trắng sữa. Phản ứng bắt đầu, rất chậm, Linh chăm chú nhìn dữ liệu, tốc độ giải phóng năng lượng. 0,1%, 0,3%, 0,8%, tăng ổn định, mức bức xạ, nằm trong ngưỡng an toàn, mảng thu hoạch năng lượng hoạt động bình thường. Trên giao diện đầu ra năng lượng ở lớp ngoài của lò phản ứng, vài tinh thể quy tắc dùng để thử nghiệm đã kết nối, bắt đầu lần lượt, phát ra ánh sáng ổn định, hơi đỏ sẫm. Mặc dù độ sáng không cao, nhưng quả thực đang phát sáng liên tục. Thành công rồi, đầu ra năng lượng ổn định, Vương Ngũ không kìm được khẽ reo hò. Tuy nhiên, sắc mặt Linh và Trần vẫn nghiêm trọng, phản ứng mới chỉ vừa bắt đầu, giai đoạn phân rã dây chuyền và xử lý phế thải quan trọng nhất vẫn chưa đến. Theo chất xúc tác và mẫu vật phản ứng sâu hơn, bên trong khối quang đoàn trắng sữa bắt đầu xuất hiện những hoa văn đỏ sẫm mảnh như mạng nhện. Tốc độ giải phóng năng lượng bắt đầu tăng nhanh, 1,5%, 3%, 5%, dao động quy tắc bên trong lò phản ứng trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả khi cách lớp cách ly dày đặc, vẫn có thể cảm nhận được áp lực đặc biệt đó, hỗn hợp giữa sự phân rã trật tự và suy biến tú thực. Khởi động tuần hoàn làm mát, gia cường lớp cách ly bên ngoài, Linh nhanh chóng thao tác, trong các đường ống bên ngoài lò phản ứng, dòng chảy hỗn loạn quy tắc vô hình bắt đầu tăng tốc vận hành, mang đi một phần nhiệt thải. Phủ văn trên lớp cách ly phát sáng lưu chuyển, cố gắng hết sức hấp thụ trật tự băng giải phúc xạ tràn ra. 10 phút sau, tốc độ giải phóng năng lượng ổn định ở khoảng 7%, không còn tăng vọt nữa. Quang đoàn mẫu vật đã có hơn một nửa chuyển thành màu đỏ sẫm, nhưng lõi vẫn giữ lại một chút màu trắng sữa. Đã vào giai đoạn phản ứng ổn định, Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm, đầu ra năng lượng bình ổn, bức xạ có thể kiểm soát. Chuẩn bị tiến hành thử nghiệm phân tách phế thải. Đây là một bước quan trọng khác. Khi mẫu vật hoàn toàn cháy hết, sẽ tạo ra phế thải tú thực có hoạt tính cao, bắt buộc phải phân tách và cố hóa phong tồn kịp thời, nếu không sẽ ăn mòn vách bên trong lò phản ứng, thậm chí gây ra rò rỉ. Linh điều khiển trường vi tách được thiết lập sẵn bên trong lò phản ứng, dựa trên nguyên lý phép chức không gian, bắt đầu thử nghiệm cạo từng chút vật chất bề mặt màu nâu sẫm đã phản ứng xong, thông qua đường ống chuyên dụng đưa vào bình cố hóa phế thải. Quá trình diễn ra rất thuận lợi, phế thải được tách ra sau đó được trộn với bột quy tắc chơ đã chuẩn bị sẵn trong bình cố hóa, nhanh chóng đông đặc thành từng khối gạch màu xám đen mờ nhạt, có dấu vết rỉ sét. Hoạt tính bên trong được phong ấn hiệu quả. Thời gian từng chút trôi qua, mẫu vật từng chút cháy, năng lượng liên tục được giải phóng, phế thải không ngừng được phân tách và cố hóa. Cuối cùng, sau 4 giờ kể từ khi phản ứng bắt đầu, tia sáng trắng sữa cuối cùng trong khoang mẫu vật hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khối phế thải hoạt tính màu nâu sẫm không ngừng nhuyễn động, cố gắng ăn mòn vách bên trong. Linh lập tức kích hoạt trường tách với công suất tối đa, dọn sạch tất cả vào bình cố hóa và bơm vào lượng lớn bột trơ để phong tồn triệt để. Phản ứng kết thúc, Linh thở phào một hơi dài, gần như gục xuống trước bàn điều khiển, tổng sản lượng năng lượng đạt 89,7% giá trị lý thuyết. Độ ổn định đầu ra năng lượng 95,2%. Tỷ lệ rò rỉ bức xạ kiểm soát dưới tiêu chuẩn an toàn. Phế thải đã hoàn toàn cố hóa phong tồn, tỷ lệ ức chế hoạt tính 99,3%. Thành công rồi, tú thức nhất hào phản ứng đôi lần đầu tiên thử nghiệm vận hành, đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Bên ngoài phòng thí nghiệm, qua màn hình giám sát, Trương Nguyên, Tháp Cốt, Tinh Trần Thị Huy, Vương Ngũ và những người khác đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cuối cùng bùng nổ một trận reo hò đã bị kìm nén bấy lâu. Tốt quá rồi, có cứu rồi, Vương Ngũ kích động đến mức xoa tay, khối nhiên liệu nhỏ bé này phát ra điện, đủ cho chúng ta dùng được hơn nửa tháng. Nếu có thể tìm được nhiều thúy nhược điểm hơn, đừng vui mừng quá sớm. Trương Nguyên tuy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lần thử nghiệm này quy mô rất nhỏ, sử dụng mẫu vật và chất xúc tác lý tưởng nhất. Ứng dụng quy mô lớn, tìm kiếm thêm nhiên liệu, xây dựng lò phản ứng lớn hơn, xử lý nhiều phế thải hơn. Mỗi một khâu đều còn vô số vấn đề. Hơn nữa, anh nhìn về phía những gạch phế thải màu xám đen trên màn hình, thứ này là một mối họa lâu dài, bắt buộc phải tìm ra phương pháp xử lý cuối cùng tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, giữa lúc tuyệt vọng đã xuất hiện một con đường sống thực sự. Đây là tin tức tốt nhất kể từ khi quy tắc bình chỉnh xảy ra. Linh, Trần lão gia tử, hai người đã lập công lớn. Lập tức nghỉ ngơi, Trương Nguyên ra lệnh, Vương Ngũ, cẩn thận thu hồi năng lượng do lò phản ứng sản xuất, hòa nhập vào mạng lưới năng lượng của cứ điểm, ưu tiên bảo đảm khu vực lõi và kế hoạch ôn dưỡng. Tháp Cốt, tăng cường bảo vệ khu vực phòng thí nghiệm, đặc biệt là những gạch phế thải kia, phải canh giữ nghiêm ngặt. Anh đi đến trước cửa sổ treo trong phòng điều khiển chính, nhìn ra khoảng không bình hoạt và tử tịch bên ngoài, rồi lại nhìn những ánh đèn trong cứ điểm hơi sáng lên nhờ có nguồn năng lượng mới, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Máu của năng lượng tạm thời đã được nối lại, nhưng con đường phát điện tú thực của chúng ta, trông thế nào cũng giống như đang chơi trò nướng chất thải hạt nhân. Lửa thì đã nhóm lên, có thể nướng khoai tây năng lượng. Nhưng cho lò này phế thải, phải tìm một nơi vạn bất đắc dĩ để chôn cất mới được. Nguy cơ tạm thời được hóa giải, nhưng những thách thức và ẩn họa mới cũng theo đó mà đến. Hành giả Đạo Tiêu, sau khi cạo được miếng da tường đầu tiên và thành công thắp lửa, không thể không bắt đầu suy nghĩ về cách xử lý an toàn chất thải quy tắc được nồi tú thực này nấu ra. Và trong khoảng không kia, vẫn còn nhiều thúy nhược điểm, hồi vụ, ấn ký và những bí ẩn đang chờ đợi họ. Lò phản ứng tú thực nhất hào lần đầu tiên khởi động thành công, như tiêm vào một mũi trợ tim cho cơ thể sắp khô kiệt, khiến không khí bị đè nén bấy lâu trong hành giả Đạo Tiêu cũng dịu đi phần nào. Ánh đèn ở khu vực trung tâm cứ điểm sáng rõ hơn mấy phần, trong ánh sáng lung lay của đèn bắc dường như cũng có thêm một chút tự tin. Linh và Trần nhận được lệnh nghỉ ngơi bắt buộc, bị Tháp Cốt mời về khu nghỉ ngơi của mình như áp giải phạm nhân. Hai chuyên gia kỹ thuật cốt lõi gần như vừa chạm giường đã ngủ thiếp đi, hàng chục giờ làm việc cường độ cao, căng thẳng tinh thần liên tục khiến họ kiệt sức nghiêm trọng. Vương Ngũ thì như ăn Tết vậy, thận trọng điều khiển mạng lưới phân phối năng lượng, đưa năng lượng ổn định, mang sắc đỏ sẫm do tú thực nhất hào sản xuất, từng chút một vào hệ thống năng lượng của cứ điểm. Anh nhìn màn hình giám sát, vạch hiển thị dự trữ năng lượng cuối cùng đã dừng lại ở mức khiến người ta hoảng loạn khi tụt xuống, thậm chí bắt đầu từ từ tăng trở lại với tốc độ rùa bò, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Lẩm bẩm trong miệng, cuối cùng thì cũng không phải mò mẫm trong bóng tối nữa. Nhưng cái điện tú thực này màu hơi lạ, cứ như pha máu vậy, buổi tối chiếu sáng có làm trẻ con sợ không nhỉ? Tháp Cốt và Thiết Hải không hề lơi lòng, trái lại còn tăng cường tuần tra và cảnh giới. Lò phản ứng thành công có nghĩa là họ đã tìm thấy một con đường sống, nhưng cũng có nghĩa là họ phải giữ vững dây chuyền sản xuất này, vốn không dễ có được. Khu vực phòng thí nghiệm được phân thành khu vực cấm mới, đặc biệt là nơi lưu giữ hơn chục khối gạch phế thải hóa rắn màu xám đen. Xung quanh đã bố trí 3 lớp cách ly vật lý và lá chắn năng lượng. Trương Nguyên không nghỉ ngơi. Anh ngồi trong phòng điều khiển chính, trước mặt là báo cáo thử nghiệm chi tiết của Linh, bản thảo phân tích đặc tính phế thải của Trần, cùng tất cả dữ liệu tổng hợp từ tinh Trần Thị Huy về sương mù xám và dấu ấn quy tắc gặp phải trong chiến dịch cạo gió. Đại não đang vận hành tốc độ cao, cố gắng kết nối các đầu mối này thành một phương châm hành động rõ ràng hơn. Vấn đề mở nguồn năng lượng bước đầu đã được giải quyết, nhưng chỉ là bước đầu. Mẫu quá ít. Lò phản ứng quy mô quá nhỏ, năng lượng sản xuất miễn cưỡng chỉ đủ duy trì hoạt động tối thiểu của cứ điểm và kế hoạch nuôi dưỡng, còn cách rất xa so với nhu cầu để duy trì toàn bộ hệ thống phòng ngự, nghiên cứu kỹ thuật, thậm chí là khả năng lặn ngầm quy khư. Và hiện tại cấp bách hơn, là mặt tiết lưu làm thế nào để xử lý phế thải tú thực. Các dữ liệu lạnh băng trong báo cáo chỉ ra mối nguy tiềm ẩn, tỷ lệ ức chế hoạt tính quy tắc của phế thải tuy đạt 99,3%, nhưng 0,7% hoạt tính yếu ớt còn lại, ở cấp độ quy tắc. Là một loại nguồn xâm thực suy biến liên tục và khó lường. Nó giống như chất thải hạt nhân có tính phóng xạ cao, chỉ khác là bức xạ của nó tác động lên cấu trúc quy tắc. Lưu trữ lâu dài, dù dưới nhiều lớp lá chắn, cũng có thể từ từ xâm thực môi trường xung quanh, thậm chí có thể theo thời gian trôi đi, cân bằng bên trong bị phá vỡ, sản sinh đột biến hoặc phản ứng dây chuyền không thể lường trước. Nhất định phải tìm cho những chất thải này một nơi an nghỉ tuyệt đối an toàn, thậm chí có thể là vĩnh cửu. Trương Nguyên mở đầu cuộc họp trung tâm bằng đề xuất này. Chôn sâu, giống như xử lý chất thải hạt nhân, tìm một nơi cách biệt với thế giới mà chôn xuống. Vương Ngũ là người đầu tiên nghĩ đến cách đơn giản nhất. Chôn ở đâu? Tinh Trần Thị Huy hỏi ngược lại, phía dưới cứ điểm. Rủi ro quá lớn, một khi dò dỉ sẽ trực tiếp làm ô nhiễm nơi ở, chôn trong hư không cách xa cứ điểm. Quá trình vận chuyển có rủi ro, hơn nữa cần định kỳ bảo trì và giám sát điểm chôn cất, trong hoàn cảnh hiện tại là không thực tế. Hơn nữa, bản chất của phế thải là tố thực quy tắc, nó có thể từ từ xâm thực bất kỳ môi trường quy tắc nào, không có nơi nào thực sự cách biệt với thế giới, trừ khi nơi đó bản thân đã là trường địa chủ đạo của các khái niệm như tố thực, suy biến, quy khư, thậm chí là điểm cuối của chúng. Trần từ từ tiếp lời, ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên. Trong lòng Trương Nguyên khẽ động, anh nghĩ đến cái cây nguyên sơ quy khư bội luận đâm rễ sâu trong linh hồn mình, nghĩ đến bản chất quyền năng của tố thực chúa tể vốn đến từ quy khư. Lão gia tử, ý của ông là đưa phế thải vào quy khư? Trương Nguyên hỏi, giống như đổ nước bẩn vào biển cả sao? Không, ví von này không đúng, đúng hơn là đưa cho tàn sau khi đốt cháy về nơi ngọn lửa sinh ra. Có lẽ gần hơn với lá rụng về cội. Trần cân nhắc từ ngữ, tố thực, suy biến, bản thân chúng chính là một trong những hiện thân của khái niệm quy khư ở cấp độ quy tắc. Những phế thải này là cặn lắng quy tắc còn sót lại sau khi trật tự quy tắc bị tố thực, là vật chất lắng đọng quy tắc cực kỳ nghiêng về phía quy khư. Về lý thuyết, nếu có cách mở một kênh an toàn dẫn đến quy khư dù chỉ là tầng nông hoặc rìa, đổ những chất thải này vào, chúng có thể tự nhiên bị môi trường quy khư đồng hóa hoặc tiêu giải, trở thành một phần của kết thúc và hư vô vô tận của nó, không còn cấu thành mối đe dọa nữa. Ý tưởng này cực kỳ táo bạo, cũng cực kỳ nguy hiểm. Quy khư là nơi mà ngay cả kẻ quan sát cũng kiêng dè, nơi cố gắng thanh lọc sự hỗn loạn và kết thúc tối thượng. Chủ động mở một kênh dẫn đến đó, dù chỉ là tầng nông, cũng như đang chơi diêm bên cạnh kho thuốc nổ vậy. Về mặt kỹ thuật có khả thi không? Trương Nguyên nhìn Linh, người vừa mới hồi phục chút tinh thần. Linh nhíu mày, nhanh chóng suy diễn trong đầu. Sư phụ, trước đây chúng ta lợi dụng nút thắt quy tắc để rút năng lượng bắc, thực ra đã là lợi dụng kẽ hở quy tắc sinh ra từ xung đột giữa quy khư và trật tự rồi. Nhưng đó chỉ là tụ động rút năng lượng thất thoát. Để chủ động mở một kênh có thể kiểm soát, dùng để phóng vật chất, dù rất nhỏ, cũng cần lực kéo của quy khư mạnh hơn và kỹ thuật duy trì kênh ổn định hơn. Hiện tại chúng ta chỉ có anh và tú thực chúa tể sở hữu năng lực trực tiếp dẫn động sức mạnh liên quan đến quy khư, nhưng đều không giỏi thao tác tinh tế và duy trì kênh ổn định. Trương Nguyên trầm ngâm, anh quả thực có thể điều động lực lượng quy khư, nhưng chủ yếu là một loại thủ đoạn tấn công hoặc can thiệp, những thao tác tinh tế như lưới quy khư đều cực kỳ tốn sức và tiêu hao lớn, càng đừng nói đến việc mở một cửa xả rác ổn định. Tú thực chúa tể, tên đó ý thức hỗn loạn, bảo nó đi phá hoại thì được, chứ làm công trình tinh mật sao? Đừng mơ, hoặc có lẽ không cần chúng ta tự mình mở kênh hoàn toàn. Tinh Trần Thị Huy đưa ra một hướng tư duy khác, anh còn nhớ người lắng nghe đã nhắc đến cái giá là duy trì không? Và cả dấu ấn quy tắc cổ xưa mà chúng ta vô tình chạm phải. Khu vực này có thể tồn tại một số kênh hoặc giao diện có sẵn, cổ xưa, liên quan đến hiệp ước cũ và quy khư, chỉ là chúng bị ẩn giấu, phong tỏa hoặc quên lãng rồi. Nếu chúng ta có thể tìm thấy và kích hoạt an toàn một trong số đó, dù chỉ là tạm thời mở ra một khe nứt, lợi dụng kênh xả rác quy khư có sẵn sao? Ý tưởng này càng hấp dẫn hơn, nhưng cũng càng bất định hơn. Việc tìm kiếm loại giao diện này chắc chắn sẽ liên quan đến việc thám hiểm sâu hơn, có thể lại lần nữa kinh động sương mù xám hoặc thứ gì đó khác. Tháp Cốt nhắc nhở, hơn nữa, làm sao xác định được giao diện tìm thấy dẫn đến quy khư chứ không phải một nơi quỷ quái nào khác? Nhỡ đâu lại dẫn đến một cái bẫy cổ xưa hoặc trung tâm giám sát của kẻ quan sát thì sao? Vấn đề chồng chất vấn đề, bên thiên diện có nói gì không? Trương Nguyên hỏi Vương Ngũ, người phụ trách liên lạc với anh. Vương Ngũ lắc đầu. Tên đó nghe nói chúng ta tạo ra phát điện tú thực và phế thải thì mắt trợn tròn như chuông đồng, la to điên rồi. Về giao diện quy khư, hắn nói trong một số truyền thuyết cổ xưa nhất, liên quan đến nơi trú ẩn do các nền văn minh lưu vong xây dựng sau đại phân liệt, dường như có đề cập đến việc một số nền văn minh sẽ cố gắng tạo ra giếng thải quy tắc, dẫn vật chất ô nhiễm quy tắc không thể xử lý xuống vực sâu hỗn độn có thể chỉ quy khư. Nhưng kỹ thuật và phương pháp cụ thể đã thất truyền từ lâu, hơn nữa nghe nói cái giá cực kỳ lớn, thường dẫn đến việc chính cái giếng thải đó mất kiểm soát, nuốt chừng cả những người xây dựng. Xem ra, hy vọng trực tiếp có được kỹ thuật thành thục từ thiên diện không lớn. Trương Nguyên gõ ngón tay lên mặt bàn, va chạm và tổ hợp tất cả thông tin trong não, năng lượng, phế thải, giao diện quy khư, dấu ấn cổ xưa, người lắng nghe, sương mù xám. Vậy thì, anh cuối cùng đưa ra quyết định, chúng ta không thể chỉ trông cậy vào một con đường. Xử lý phế thải phải song song nhiều tuyến, đồng thời thăm dò. Lộ trình A, nâng cấp phong tỏa an toàn tại chỗ. Linh, cậu chịu trách nhiệm nghiên cứu kỹ thuật hóa rắn và làm suy yếu phế thải cấp cao hơn, mục tiêu là nâng tỷ lệ ức chế hoạt tính của chúng lên trên 99,99% và thiết kế quan tài quy tắc có thể lưu trữ an toàn lâu dài. Đây là phương án dự phòng của chúng ta, dù không tìm được cách tốt hơn thì cũng phải đảm bảo phế thải được lưu trữ an toàn trong cứ điểm hàng trăm năm mà không gặp sự cố. Lộ trình B, nghiên cứu sơ bộ kỹ thuật kênh quy khư chủ động. Linh, lão gia từ Trần, hai người kết hợp đặc tính lực quy khư của tôi và quyền năng của tú thức chúa tể. Bắt đầu nghiên cứu lý thuyết, xem liệu có khả năng thiết kế ra một loại thiết bị phóng quy khư nhỏ gọn, dùng một lần hay không. Không yêu cầu kênh ổn định, chỉ cần có thể ném tức thời một khối phế thải vào tầng nông quy khư trong môi trường cách ly tuyệt đối an toàn. Cái này cần thời gian, nhưng phải bắt đầu tích lũy. Lộ trình C, tìm kiếm giao diện có sẵn. Trưởng lão Huy, ông dẫn dắt đội điều hướng, kết hợp gợi ý của người lắng nghe về cái giá, duy trì, cùng kinh nghiệm của chúng ta khi kích hoạt dấu ấn quy tắc, phân tích lại bản đồ sao và dữ liệu thăm dò hiện có, thử tìm kiếm các điểm hội tụ bất thường, vết tích cấu tạo cổ xưa hoặc biến động chu kỳ bí ẩn có thể tồn tại ở cấp độ quy tắc trong khu vực này. Tháp Cốt, cậu thành lập một đội trinh sát nhỏ tinh nhuệ, giỏi ẩn nấp và phản ứng nhanh, chuẩn bị sẵn sàng tiến hành trinh sát cận kề các địa điểm khả nghi, nhưng tuyệt đối không được mạo hiểm kích hoạt bất cứ thứ gì. Anh ngừng một lát, bổ sung, đồng thời, việc chuẩn bị cho chiến dịch cạo gió lần thứ hai không thể dừng lại. Chúng ta cần thêm nhiên liệu. Vương Ngũ, hỗ trợ Linh, dựa trên kinh nghiệm lần đầu, tôi ưu hóa thiết bị dò tú thực và thiết bị lấy mẫu. Tháp Cốt, đội trinh sát của cậu cũng phải đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm các điểm yếu mới. Nhiệm vụ nặng nề, nhưng phương hướng rõ ràng. Sau cuộc họp, Trương Nguyên một mình đi đến bên ngoài kho cách ly lưu trữ gạch phế thải, nhìn qua cửa sổ quan sát dày cộp, những khối gạch màu xám đen bất tường nằm yên tĩnh trong bình hóa rắn. Chúng yên lặng, vô hại, nhưng lại là quả độc tất yếu sinh ra trên con đường cầu sinh của họ. Bãi chôn lấp quy khư, anh lẩm bẩm, nghe như một bãi rác cuối cùng. Nhưng biết đâu, đối với những lỗi hệ thống như chúng ta, đó mới là nơi thích hợp nhất để đổ rác, thậm chí. An cư, ý niệm này chợt lóe lên, lại khiến lòng anh khẽ động. Nếu quy khư có thể xử lý an toàn phế thải tú thực, vậy liệu nó có thể trở thành bến cảng cuối cùng cho cứ điểm đầy rẫy bắc và dị thường của họ không? Dù chỉ là khả năng trên lý thuyết, ngay lúc đó, mảnh vỡ tinh bản trong ngực anh lại truyền đến một cảm ứng cực kỳ yếu ớt, ấm áp. Không phải loại năng lượng cuộn trào như khi kích hoạt sự sụp đổ của kính lau cá trước đó, mà là một sự cộng hưởng sâu sắc hơn, xa xôi hơn, dường như đang đáp lại suy nghĩ của anh về quy khư. Trương Nguyên lấy mảnh vỡ ra, chỉ thấy những tia sáng nhỏ li ti như tinh thần trên bề mặt nó đang nhấp nháy theo một nhịp điệu đặc biệt, chậm rãi, như thể đang hô hấp. Mảnh vỡ khẽ rung động, chỉ về một hướng không phải bên ngoài cứ điểm, mà là sâu bên trong cứ điểm, một khu vực cổ xưa mà họ chưa từng thám hiểm hoàn toàn, do phiêu bạc chi chu sáp nhập vào. Lòng Trương Nguyên dấy lên nghi hoặc, mảnh vỡ tinh bản này, đang chỉ đường sao, chỉ đến thứ gì đó có thể tồn tại bên trong cứ điểm, liên quan đến quy khư hoặc hiệp ước cũ. Anh lập tức liên hệ với tinh Trần Thị Huy và Trần. Một lát sau, ba người tề tự trước một căn phòng kho cổ kính gần khu vực trung tâm ban đầu của phiêu bạc Chi Chu. Trước đây, căn kho này được đánh giá là khu vực chứa đồ không quan trọng, chất đống một số linh kiện thiết bị điều hướng hư hỏng và cuộn bản đồ sao cổ bản sao, chưa từng được thám hiểm sâu. Sự cộng hưởng của mảnh vỡ tinh bản đạt đến mạnh nhất ở đây. Trưởng lão Huy, căn kho này có ghi chép gì đặc biệt không? Trương Nguyên hỏi, tinh Trần Thị Huy hồi tưởng kỹ lưỡng, rồi kiểm tra cuốn gia cổ ghi chép cấu trúc thân tàu mà ông mang theo, lắc đầu, không có ghi chép rõ ràng. Chỉ biết đây là tĩnh thất của một nhà tiên tri điều hướng, giỏi chiêm bạc tinh thần và cảm nhận mạch lạc từ thời kỳ đầu. Sau này bị bỏ hoang, biến thành kho chứa đồ. Trần nhắm mắt cảm nhận, một lúc lâu sau, ông mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nơi đây lắng đọng quy tắc cực kỳ dày đặc, dấu vết của thời gian rất sâu. Hơn nữa, bên dưới, dường như tồn tại một lỗ hổng hoặc lớp kẽ quy tắc yếu ớt, không thuộc cấu trúc thân tàu. Rất bí ẩn, nếu không có sự cộng hưởng của mảnh vỡ tinh bản dẫn đường, gần như không thể phát hiện được. Lỗ hổng, lớp kẽ, mắt Trương Nguyên sáng lên, có thể mở ra xem an toàn không? Dưới sự chỉ dẫn của Trần và tinh Trần Thị Huy, Tháp Cốt và Vương Ngũ cùng người của mình, thận trọng di chuyển đống tạp vật chất ở góc kho. Lộ ra tấm sàn kim loại bên dưới trông như hòa vào làm một với xung quanh. Tinh Trần Thị Huy dùng tinh thần cộng hưởng cẩn thận cảm nhận, cuối cùng tại một khe nối cực kỳ ẩn tế ở mép sàn, phát hiện một cơ quan ẩn nhỏ xíu, cần tần suất quy tắc đặc định mới có thể kích hoạt. Cơ quan đó không phải khóa vật lý, mà là một huy hiệu bản đồ sao nhỏ, mờ nhạt được khảm vào sàn. Tinh Trần Thị Huy đã thử vài tần suất mở thông thường của phiêu bạc Chi Chu, nhưng đều vô hiệu. Cuối cùng, dưới sự gợi ý của Trương Nguyên, ông ấy nhẹ nhàng đặt mảnh vỡ tinh bản lại gần huy hiệu đó. Ông, huy hiệu lập tức sáng lên ánh sao ấm áp, chiếu rọi qua lại với mảnh vỡ. Ngay sau đó, không một tiếng động, một khu vực khoảng 1 mét vuông trên sàn lõm xuống, rồi trượt sang một bên một cách trơn tru, lộ ra một lối vào cầu thang sâu thẳm, tối đen dẫn xuống bên dưới. Một luồng không khí cũ kỹ, nhưng không mục nát, trái lại mang theo một loại khí tức trầm tĩnh, tang thương kỳ lạ, từ lối vào tuôn ra. Ở mép lối vào, khắc một hàng chữ tinh không cực kỳ cổ xưa. Tinh Trần Thị Huy nhận ra, khẽ đọc thành tiếng, dẫn tới tĩnh mặc quy sở. Hãy nhớ kỹ, chỉ có người cầm tinh thược, lòng mang quy đồ mới có thể bước vào nơi này, an trí phần dư không nên tồn tại trên đời. Tĩnh mặc quy sở, tinh thược chỉ mảnh vỡ tinh bản, an trí phần dư không nên tồn tại trên đời. Trương Nguyên, Trần, Tinh Trần Thị Huy nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Chẳng lẽ, tổ tiên của Phiêu Bạc Chi Chu đã sớm dự liệu được những thứ tương tự như phế thải tú thực này sao? Và đã để lại một phòng xử lý rác chuyên dụng, để an toàn lưu trữ chúng. Mang tính quy khư, phát hiện này, có lẽ còn quan trọng hơn việc tìm thấy điểm nhiên liệu mới. Tháp cốt, Vương Ngũ, phong tỏa hiện trường, không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được lại gần. Trường Nguyên hít sâu một hơi, nhìn cầu thang sâu thẳm, lão gia Từ Trần, trưởng lão Huy, chuẩn bị một chút. Chúng ta, xuống xem thử cái bãi chôn lấp quy khư bàn dùng thử mà nhà tiên tri điều hướng này để lại cho chúng ta, rốt cuộc nó trông như thế nào. Cầu thang sâu thẳm kéo dài xuống dưới, không biết dẫn tới đâu. Trong không khí tràn ngập luồng khí cũ kỹ, nhưng mang theo vẻ trầm tĩnh, tang thương kỳ lạ. Tường hai bên cầu thang không phải kim loại, mà là một loại vật liệu ôn nhuận, dường như là sự kết hợp giữa ngọc thạch và một loại cốt chất, bề mặt khắc những đường nét gián đoạn, trừu tượng của tinh không và xoáy nước, ẩn hiện lưu chuyển ánh sáng dưới ánh yếu ớt của mảnh vỡ tinh bàn. Trương Nguyên đi trước nhất, tay trái nắm chặt mảnh vỡ tinh bàn, tay phải đặt hờ trên con dao găm phá quy bên hông. Trần theo sát phía sau, ánh mắt già nua nhưng sắc bén quét qua từng chi tiết nhỏ xung quanh. Tinh Trần Thị Huy thì khẽ ngâm nga những lời tinh ngữ cổ xưa, đầu món tay vờn quanh ánh sao yếu ớt, sẵn sàng ứng phó với các cạm bẫy hoặc cơ quan quy tắc có thể có. Tháp cốt và thiết hài chặn hậu, canh giữ chặt lối vào. Cầu thang không dài lắm, sau khoảng hơn 30 bậc đi xuống, họ đến một không gian tương đối rộng rãi. Nơi đây rộng bằng chừng một căn phòng bình thường, có hình tròn không quy tắc. Sàn nhà, tường, trần, tất cả đều được tạo thành một thể từ loại vật liệu ngọc thạch cốt chất ôn nhuận đó, tự nhiên mà thành. Trong không gian không có bất kỳ đồ đạc hay tạp vật nào, trông vô cùng trống trải và sạch sẽ. Chỉ có duy nhất trên nền đất chính giữa, khắc một trận liệt phù văn phức tạp, hợp thành, đường kính khoảng 2 mét. Phần trung tâm của trận liệt là một hõm tròn lõm xuống, bằng lòng bàn tay, kích thước và hình dạng của nó vừa khít với mảnh vỡ tinh bàn trong tay Trương Nguyên. Lấy hõm làm trung tâm, ba tầng vòng tròn lồng vào nhau tỏa ra bên ngoài, được cấu thành từ các phù hiệu cổ xưa và đường nét hình học khác nhau. Các phù hiệu ở vòng trong cùng hoàn toàn xa lạ với Trương Nguyên và những người khác, tràn đầy một vẻ khó tả, dường như đang miêu tả ý vị của kết thúc và tĩnh mịch. Tầng giữa thì pha trộn giữa đồ án tinh không và những đường nét giống như khóa liên hoặc mạch lạc. Tầng ngoài cùng là một số đồ án tương đối quen thuộc, có nét tương đồng với các ký hiệu bản đồ sao và phù văn phòng hộ thường dùng của Phiêu Bạc Chi Chu. Toàn bộ trận liệt phù văn mờ tối, không có ánh sáng, dường như đã chìm trong im lặng qua vô số năm tháng. Và ở một góc không gian, gần bức tường, xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng hàng chục khối gạch có kích thước tương tự như gạch phế thải mà Trương Nguyên và đồng đội đã chế tạo, nhưng vật liệu dường như dày đặc hơn, bề mặt có những đường vân màu xám trắng mịn màng. Những khối gạch này cũng không phát ra bất kỳ hoạt tính nào, yên tĩnh như những tảng đá bình thường. Đây chính là tĩnh mặc quy sở sao? Vương Ngũ thò đầu vào từ lối cầu thang, khẽ lẩm bẩm, trông khá sạch sẽ, không giống bãi rác nhỉ. Những thứ kia chính là phần dư sao? Linh đã lấy ra thiết bị dò cầm tay, bắt đầu quét toàn bộ không gian và trận liệt phù văn trung tâm. Bản thân không gian có đặc tính ổn định và cách ly quy tắc cực mạnh. Cô ấy khẽ báo cáo, vật liệu rất đặc biệt, có thể hấp thu và triệt tiêu hiệu quả các nhiễu động quy tắc sinh ra bên trong, ngăn chặn dò dỉ ra ngoài. Trận liệt phù văn trung tâm, cấu trúc cực kỳ tinh vi phức tạp, vượt xa trình độ kỹ thuật hiện tại của chúng ta. Nó dường như là một bộ phận điều khiển trung tâm của thiết bị xử lý và phong tồn quy tắc đa chức năng. Những khối gạch ở góc đó, cấu trúc quy tắc bị làm suy yếu cao độ, nhưng bản chất tương tự như phế thải chúng ta đã chế tạo, chỉ là được xử lý triệt để hơn, gần như hoàn toàn hóa đá. Trần bước đến trước những khối gạch cổ xưa đó, cẩn thận quan sát những thứ này. E rằng là phần dư quy tắc cần xử lý, do tổ tiên Phiêu Bạc Chi Chu thu thập hoặc sản sinh trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Họ đã xây dựng tĩnh mặc quy sở này, lợi dụng sức mạnh của mảnh vỡ tinh bản tinh thược, kết hợp một loại kỹ thuật mà chúng ta vẫn chưa hiểu, để an toàn phong tồn chúng ở đây. Nhìn trạng thái của những khối gạch này, hệ thống này từng vận hành rất hoàn hảo. Vậy, bây giờ nó còn dùng được không? Trương Nguyên hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Linh chĩa thiết bị dò vào hõm trung tâm của trận liệt phù văn, bản thân cấu trúc trận liệt còn nguyên vẹn, không có dấu vết hư hại. Nhưng mạch năng lượng của nó đã hoàn toàn khô kiệt, ở trạng thái ngủ đông sâu. Nó cần năng lượng để kích hoạt, hơn nữa, rất có thể cần một chìa khóa đặc biệt mảnh vỡ tinh bàn và một loại hiệp nghị khởi động hoặc chứng nhận quyền hạn. Tinh Trần Thị Huy bước đến bên trận liệt, cẩn thận nhận diện những phù hiệu quen thuộc ở tầng ngoài cùng, rồi đối chiếu với ghi chép cổ xưa về thân tàu trong ký ức của mình, từ từ nói, dựa trên ghi chép rải rác, tổ tiên quả thật có rất ít nhà tiên tri nắm giữ bí nghi liên quan đến tinh thần quy túc và quy tắc an miên. Tĩnh mặc quy sở này, có thể chính là do một nhà tiên tri như vậy chủ trì xây dựng. Kích hoạt nó, có lẽ không chỉ cần tinh thược, mà còn cần tinh ngữ đảo văn hoặc linh hồn cộng hưởng tương ứng, Để chứng minh người sử dụng lòng mang quy đồ, tức là thực sự hiểu và tôn trọng ý nghĩa của việc an trí phần dư, chứ không phải lạm dụng sức mạnh của nó. Lòng mang quy đồ, Trường Nguyên nhai nát câu nói đó, nhìn mảnh vỡ tinh bản ấm áp trong tay, là chỉ sự thấu hiểu về quy phư hay kết thúc sao? Hay là một loại trách nhiệm đối với những thứ không nên tồn tại? Anh thử nhẹ nhàng đặt mảnh vỡ tinh bản vào hõm trung tâm. Mảnh vỡ vừa lọt vào đã khớp khít, như thể vốn là một thể. Om, một tiếng chấn động cực kỳ trầm thấp, như phát ra từ sâu trong lòng đất, vang vọng trong không gian nhỏ bé. Ánh sáng nhỏ li ti trên bề mặt mảnh vỡ tinh bản hơi sáng lên một chút, nhưng bản thân trận liệt phù văn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không đủ năng lượng, hoặc là chứng nhận chưa thông qua. Linh phán đoán, mảnh vỡ dường như đã thiết lập kết nối cơ bản với trận liệt, nhưng chưa kích hoạt được hạt nhân. Năng lượng, Trường Nguyên suy nghĩ, nếu chúng ta kết nối năng lượng do lò phản ứng tú thực sản sinh từ bên ngoài thì sao? Loại năng lượng đó bắt nguồn từ sự phân giải trật tự, liên quan đến quy khư, tố thực, liệu có phù hợp với nhu cầu của trận liệt này không? Có thể thử, nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Trần cảnh báo, trận liệt này đã tồn tại từ lâu đời, cấu trúc chưa rõ, kết nối năng lượng không phù hợp có thể làm hỏng nó, thậm chí gây ra hậu quả khó lường. Chúng ta cần quét và phân tích chi tiết hơn, tìm ra cùng năng lượng và giá trị chịu đựng của nó. Mấy ngày sau đó, trọng tâm nghiên cứu tạm thời chuyển sang phân tích toàn diện bãi xử lý rác cổ đại được phát hiện bất ngờ này. Linh, Trần, Tinh, Trần Thị Huy thành lập một nhóm nghiên cứu liên hợp, gần như sống luôn trong tĩnh mặc quy sở. Họ dùng đủ loại phương pháp không xâm lấn, quét từng đường vân của trận liệt, phân tích vật liệu của nó, cố gắng suy ngược ra nguyên lý hoạt động và nhu cầu năng lượng. Đồng thời, cũng tiến hành lấy mẫu phân tích những gạch phần dư cổ xưa ở góc, xác nhận tính an toàn và công nghệ xử lý của chúng. Trương Nguyên thì một mặt theo dõi tiến độ nghiên cứu, một mặt thúc giục chuẩn bị cho chiến dịch cạo gió lần thứ hai. Nguy cơ năng lượng tuy đã được xoa dịu nhờ tú thực nhất hào vận hành thành công, nhưng dự trữ vẫn mỏng manh, họ cần thêm nhiên liệu để duy trì hoạt động của cứ điểm và chi phí nghiên cứu có thể phát sinh. Tháp cốt tổ chức đội trinh sát đã hình thành, đang lợi dụng mấy tọa độ nghi ngờ là điểm yếu mới nhất do Tinh Trần Thị Huy suy đoán để tiến hành huấn luyện mô phỏng. Vương Ngũ thì bận tối ưu hóa thiết bị lấy mẫu và lớp ẩn nấp của thân tàu. 3 ngày sau, nghiên cứu tĩnh mặc quy sở đã đạt được tiến triển quan trọng. Sư phụ, cơ bản đã hiểu rõ rồi. Linh mang theo quầng thâm mắt dày đặc, nhưng tinh thần phấn chấn, bản chất của trận liệt phù văn này là một thiết bị giảm quy tắc và phóng xạ định hướng quy khư. Nó lợi dụng tinh thược mảnh vỡ tinh bản để cung cấp một loại neo tọa độ và quyền hạn hiệp nghị cấp cao, tiến hành xử lý làm suy yếu ổn định cuối cùng cho vật chất quy tắc phần dư có xu hướng suy biến hoặc kết thúc cụ thể được đưa vào, sau đó thông qua một điểm kỳ dị quy tắc siêu nhỏ, có thể kiểm soát ở trung tâm trận liệt, phóng chúng đến một khu đệm quy khư tầng nung ổn định. Cô ấy điều chỉnh bản đồ mô phỏng, nhìn đây, phù hiệu ở vòng trong cùng, miêu tả chính là nơi tiếp nhận quy khư tĩnh mịch, là một nghĩa địa quy tắc được cố ý duy trì hoạt tính thấp. Đường vân khóa liên tinh không ở tầng giữa, là cấu trúc cách ly ổn định đường đi phóng xạ và ngăn chặn sức mạnh quy khư phản tràn. Tầng ngoài cùng là cổng năng lượng đầu vào, logic điều khiển và giao diện liên động với hệ thống phòng hộ thân tàu. Nhu cầu năng lượng thì sao? Dùng năng lượng gì để kích hoạt? Trương Nguyên hỏi, bản thân trận liệt có yêu cầu cực cao về chất lượng năng lượng, phải là năng lượng quy tắc có trật tự cao, ổn định, nhưng lại ẩn chứa tiềm năng kết thúc hoặc suy biến. Trần tiếp lời, chúng tôi phân tích, rất có thể cần dùng chính tinh thược là môi giới chuyển hóa năng lượng, tức là, thông qua một phương thức nào đó, kích hoạt sức mạnh ẩn chứa bên trong mảnh vỡ tinh bản, liên quan đến hiệp ước cũ và nguyên sơ, chuyển hóa nó thành năng lượng khởi động mà trận liệt có thể sử dụng. Đây có lẽ là một ý nghĩa khác của tinh thược, không chỉ là chìa khóa, mà còn là pin. Kích hoạt sức mạnh mảnh vỡ tinh bản sao? Trương Nguyên nhíu mày, thứ này không dễ sai khiến chút nào. Lần trước gây ra sự sụp đổ của kính lau cá là ngoài ý muốn, chủ động kích hoạt. Anh không nắm chắc, hoặc có lẽ không cần chúng ta trực tiếp kích hoạt. Tinh Trần Thị Huy đưa ra kiến giải, minh văn ở lối vào có nhắc đến lòng mang quy đồ. Đây có thể là một yêu cầu cộng hưởng ở cấp độ linh hồn. Khi người sử dụng đủ điều kiện, cầm tinh thược, lòng mang nhận thức và quyết tâm chính xác về trách nhiệm an trí phần dư, thì dao động linh hồn của họ có thể sản sinh cộng hưởng với tinh thược, từ đó thụ động cung cấp một chút năng lượng quyền hạn cốt lõi nhất cần để khởi động trận liệt. Và năng lượng để duy trì hoạt động của trận liệt và xử lý phần dư sau đó, thì có thể bổ sung từ bên ngoài, ví dụ như loại năng lượng tú thực đã qua thanh lọc của chúng ta. Linh hồn cộng hưởng, chứng nhận quyền hạn, nghe có vẻ huyền ảo, nhưng ở cấp độ quy tắc, dao động linh hồn bản thân đã là một hiện tượng quy tắc mạnh mẽ. Tức là, Trương Nguyên tổng kết, để khởi động thiết bị xử lý rác cổ đại này, tôi cần cầm mảnh vỡ tinh bản, đứng vào trung tâm trận liệt, thật lòng cảm thấy xử lý những phế thải nguy hiểm này là trách nhiệm không thể chối từ của chúng ta, là để duy trì một loại cân bằng nào đó, sau đó có thể còn phải niệm chút chú ngữ tinh ngữ đảo văn. Tiếp đó, sau khi nó khởi động, chúng ta có thể dùng điện tú thực cấp điện cho nó, để nó xử lý luôn phế thải do chúng ta sản xuất sao? Về lý thuyết là vậy. Linh gật đầu, nhưng tinh ngữ đảo văn có thể đã thất truyền, hoặc cần huyết mạch hay truyền thừa đặc biệt mới có thể dẫn động. Chúng ta có thể thử dùng kỹ thuật tinh thần cộng hưởng mà trưởng lão Huy nắm giữ để mô phỏng, nhưng hiệu quả không chắc chắn. Hơn nữa, mức độ cộng hưởng linh hồn rất khó nắm bắt, sơ suất một chút, có thể chứng nhận thất bại, thậm chí kích hoạt cơ chế phòng hộ. Lại là một màn đánh bạc cần thao tác tinh mật và một chút vận may. Đáng để thử, Trương Nguyên cuối cùng quyết định, đây là phương án lý tưởng và cơ bản nhất mà chúng ta có thể tìm thấy để xử lý phế thải. Đáng tin cậy hơn việc tự chúng ta chế tạo thiết bị phóng quy khư, và cũng an toàn hơn việc lưu trữ lâu dài. Anh nhìn tinh Trần Thị Huy, trưởng lão Huy, làm phiền ông, kết hợp tất cả ghi chép về các nhà tiên tri và nghi thức quy túc, thử suy diễn tinh ngữ cộng hưởng hoặc quy trình nghi thức khả thi nhất. Rồi lại nhìn Linh và Trần, Linh, lão gia tử, hai người thiết kế một phương án cùng năng lượng bên ngoài an toàn, đảm bảo năng lượng tú thực của chúng ta có thể ổn định, có thể kiểm soát khi đưa vào trận liệt, và thiết lập nhiều lớp bảo hiểm, một khi có bất thường lập tức ngắt kết nối. Tháp cốt, tăng cường cảnh giới tĩnh mặc quy sở và khu vực xung quanh, trong thời gian thí nghiệm, cấm bất kỳ nhân viên không liên quan nào đến gần. Vương Ngũ, chuẩn bị một khối gạch phế thải do chúng ta sản xuất, làm mẫu vật thử nghiệm lần đầu. Công tác chuẩn bị lại lần nữa khẩn trương, gấp rút triển khai. Tinh Trần Thị Huy gần như lật nát tất cả tàn quyền liên quan đến nghi thức, đảo văn trong truyền thừa của Phiêu Bạc Chi Chu, kết hợp với việc giải mã phù văn tầng ngoài của trận liệt trung tâm, cuối cùng đã tổng hợp ra một đoạn tinh ngữ an hồn ngắn gọn, nhưng tràn đầy vần điệu cổ xưa và định hướng dao động linh hồn đặc biệt. Ông ấy không thể đảm bảo đây là bản gốc, nhưng tin rằng ý nghĩa của nó phù hợp với ý đồ cốt lõi là dẫn dắt phần dư trở về tĩnh mịch. Linh và Trần thì thiết kế một bộ điều tiết và đệm năng lượng tinh xảo, một đầu kết nối với đầu ra của lò phản ứng tú thực nhất hào, đầu còn lại thì thông qua một bàn phù văn dẫn năng lượng có thể tạm thời khắc ở vị trí đặc biệt trên tầng ngoài cùng của trận liệt, ghép nối với cổng năng lượng của trận liệt. Toàn bộ hệ thống có bảo vệ quá tải, ức chế dao động và thiết bị ngắt kết nối vật lý khẩn cấp. 3 ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Tại trung tâm tĩnh mặc quy sở, Trương Nguyên cầm mảnh vỡ tinh bản, đứng cạnh hõm trung tâm của trận liệt phù văn. Tháp cốt và thiết hài canh gác ở lối vào cầu thang. Trần, Linh, Tinh Trần Thị Huy, Vương Ngũ thì ở bàn làm việc cách đó một chút, giám sát tất cả dữ liệu và nguồn cung năng lượng. Ở góc, một khối gạch phế thải màu xám đen do họ tự sản xuất được đặt trên khay đặc biệt, chờ được đưa vào. Không khí ngưng trọng, bắt đầu thôi. Trương Nguyên hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, tập trung vào cảm giác trách nhiệm mạnh mẽ và quyết tâm xử lý phế thải, loại bỏ mối nguy tiềm ẩn, duy trì sự cân bằng giữa cứ điểm và môi trường quy tắc. Sau đó, anh từ từ đặt mảnh vỡ tinh bản vào hõm lần nữa. Đồng thời, Tinh Trần Thị Huy bắt đầu ngâm tụng đoạn tinh ngữ an hồn đã suy diễn ra, với ngữ điệu trầm thấp, xa xăm, mang theo dao động linh hồn đặc biệt, lấy tinh thần làm chứng, lấy quy đồ làm dẫn. Kẻ không nên tồn tại, hãy trở về tĩnh mịch. Hết chương 258. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.